Tối cường thần y hỗn đô thị 209 chương 4173 thế nào phụ bạc cẩm y lang nàng. Đến từ Thục Sơn Kiếm Cung nghe nói như thế. Dương Vân Phàm có một ít mắt trợn tròn. Điện thoại đầu mơ. Thục Sơn Kiếm Cung một mạch. Cái gì thời điểm ra như thế một vị lợi hại nữ đệ tử. Lại còn bái nhập đến hai tổ Hắc Vũ Minh Hoàng Môn hạ. Càng cổ quái là. Trên người nàng cũng có một tia nhấp nhô tử yểm thần hoàng huyết mạch Dương đại ca. Chẳng lẽ nàng ngươi thân muội muội một bên Khương Vũ Thần. Suy nghĩ liên tục. Nói ra tâm lý nghi vấn. Đến từ địa cầu Thục Sơn Kiếm Cung. Trên thân lại có một tia tử yểm thần hoàng huyết mạch. Loại tình huống này. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là cái này thần bí nữ tử. Có thể là Dương Vân Phàm muội muội. Chỉ là Khương Vũ Thần cũng rất kỳ quái. Nàng cùng Dương Vân Phàm rất quen thuộc. Thậm chí đều đi qua Dương Vân Phàm tại địa cầu nhà. Gặp qua Dương lão gia tử. Thế nhưng là nàng chưa từng nghe nói qua. Dương Vân Phàm còn có một người muội muội a. Ta xác định không phải muội muội ta. Dương Vân Phàm lắc đầu phủ nhận. Hắn có thể thề với trời, mình tuyệt đối không có muội muội. Chí ít hắn lão mụ hẳn là chỉ có hắn một đứa con trai. Về phần hắn lão cha ở bên ngoài có hay không tư sinh nữ cái gì cái này hắn không dám người bảo đảm. Chỉ là tử yểm thần hoàng huyết mạch đến từ hắn lão mụ. Cho nên, Dương Vân Phàm có thể xác định. Cô gái áo tím này, tuyệt không có khả năng là muội muội của hắn nhìn nàng thân hình. Cùng xuất thủ chiêu thức, xác thực có một tia Thục Sơn kiếm pháp cái bóng. Mặt khác, nàng nói mình đến từ Thục Sơn Kiếm Cung, lại an hiểu sử dụng loan đao. Dùng kiếm pháp đến sử dụng loan đao, dạng này nữ tử, Dương Vân Phàm xác thực nhận biết một cái. Chẳng lẽ, Dương Vân Phàm trong lòng trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên trong lòng mạnh mẽ nhảy, nghĩ đến một người. Ta biết, nàng nhất định là Tử Ngưng nghĩ đến Hạ Tử Ngưng về sau. Dương Vân Phàm lại đi nhìn xa như vậy chỗ trên lôi đài cái kia quần áo phiêu động. Loan đao như nguyệt. Hấp dẫn toàn trường nhãn cầu nữ từ lúc. Dần dần liền cùng trong suy nghĩ tháng kia phía dưới người hoa. Trong núi hái thuốc dịu dàng thiếu nữ. Nặng chồng lên nhau. Sẽ không sai, nhất định là Tử Ngưng. Chỉ là Tử Ngưng như thế nào đi vào Tử Kim Sơn từ khi La Thiên Tinh Chủ bước vào chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm đã có rất lâu chưa từng nghe tới Hạ Tử Ngưng tin tức. Hắn coi là Hạ Tử Ngưng còn tại La Thiên Tinh Cung tu luyện. Lại là không nghĩ tới. Có thể ở chỗ này. Gặp phải Hạ Tử Ngưng giờ khắc này. Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu có một ít áy náy. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu chuyện gì gió thu buồn hỏa phiến. Bình thường biến lại cố nhân tâm, lại nói cho nên nhân tâm dễ dàng thay đổi. Ly Sơn nói xong rõ ràng tiêu nửa, nước mắt Vũ Lâm Linh cuối cùng không oán niệm. Thế nào phụ bạc cẩm y lang, liền cánh liền cành ngày đó nguyện. Ai? Thế nào phụ bạc cẩm y lang? Dương Vân Phàm cảm giác. Chính mình là cái này một bài trong thơ viết cái kia người bạc hạnh thật lâu trước đó. Hắn tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ. Cũng là hy vọng cùng Tử Ngưng liền cánh liền cành. Song túc song tệ. Ai biết, một chút núi, khách khí mặt thế gian phồn hoa, gặp phải rất nhiều hồng trần giai nhân, hắn thì mất phương hướng. Cưới Diệp Khinh Tuyết không nói, đó là phụ thân hắn định ra hôn sự. Nhưng hắn lại cùng Lâm Hồng tổ sinh phía dưới một đứa bé. Lại về sau. Vân Thường vì cứu hắn. Không tiếc đào ra bản thân đế diễm tâm. Tình này ý này. Khiến người ta động dung. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng lại cô phụ Vân Thường. Qua nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn thua thiệt nhiều nhất, một mực là Hạ Tử Ngưng. Thiếu chủ, ngươi sắc mặt không đúng. Ngươi nhất định nhận biết cô gái mặc áo tím kia. Đúng hay không Thanh Đồng Tiên Hạ không biết cái gì thời điểm. Xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên người. Nó xanh mơn mẩn ánh mắt phát ra quang mang. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Muốn theo Dương Vân Phàm trên mặt nhìn ra một số manh mối. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, nói. Tính toán ra, nàng hẳn là sư muội ta. Sư muội nghe nói như thế. thanh đồng tiên hạc nghẹn họng nhìn chân chối, đầu lưỡi đến cứng cả lại. Chẳng lẽ cái này một vị cô nương chính là Ma Vân Đạo Quân lão gia đệ tử? Ma Vân Đạo Quân thân phận vô cùng thần bí, hắn thực lực chợt cao chợt thấp, ai cũng đoán không được là cái cảnh giới gì. Thế nhưng là đương đại bên trong dám dùng Đạo Quân làm tôn hiệu, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại cường giả. Tỷ như Thần Tiêu Đạo Quân, Sung Hư Đạo Quân, Thiên Trần Đạo Quân. Những người này có một cái tính toán một cái, tất cả đều là bất hủ đạo cảnh cấp bậc cường giả. Thanh đồng tiên hạc lưu lại trong trí nhớ, nhớ mang máng. Năm đó Vân Trung Quân tựa hồ cùng Ma Vân Đạo Quân một đứa con trai quan hệ mười phần mật thiết, cho nên mới có thể đem Dương Vân Phàm đưa đi Ma Vân Đạo Quân môn hạ tu luyện. Tử Ngưng, nàng không phải lão đầu tử đệ tử, nàng là Thục Sơn Kiếm Cung chi mạch Linh Tê Hơ U V Quy Quy U quan đệ tử. Chỉ là lão đầu tử cái kia ra hỏa già mà không đứng đắn, đã từng đối Tử Ngưng sư phụ có như vậy một chút ý tứ. Phía dưới lời nói Dương Vân Phàm không có ý tứ nói, hắn cũng không thể nói cho Thanh Đồng Tiên Hạ. Lão đầu tử quá bị ủi, đã từng đùa giỡn qua hạ Tử Ngưng sư phụ, hại hắn đến Linh Tê Hơ U Vinh Quy Quy U Quan không cẩn thận tự giới thiệu thời điểm bị hạ Tử Ngưng sư phụ nghe đến, dẫn theo kiếm truy sát nửa tòa núi. Loại sự tình này muốn là bây giờ nói ra đến chính mình mặt đều muốn mất hết. Tiểu Hạc minh bạch. Hắc hắc, không nghĩ tới Ma Vân Đạo Quân lão gia người già nhưng tâm không già. Thanh đồng tiên hạc bị ủi cười một tiếng, trong mắt quay tròn quay trở ra, không biết đang suy nghĩ gì không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Tiểu Hạc, các loại trận này đánh xong, ngươi đi đem Tử Ngưng mời đi theo đi. Quá nhiều người, Dương Vân Phàm không có ý tứ chính mình ra mặt. Bất quá có thể cho Thanh Đồng Tiên Hạc đi mời hạ Tử Ngưng tới. Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y chính là trận này thi đấu ban giám khảo một trong, tự nhiên có một ít đặc quyền. Hiện tại Dương Vân Phàm cùng Khương Vũ Thần chính là tại cái này Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y một cái gian phòng bên trong. Trong bao gian so sánh an tĩnh, không bị người quấy rầy. Đương nhiên, vì phòng ngừa mấy cái ban giám khảo cùng môn hạ học viên thông đồng đến gian lận, cái này phòng đều là trong suốt. Vô luận bên trong người làm cái gì, bên ngoài đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Thiếu chủ, ta minh bạch. Thanh đồng tiên hạc lính mệnh đi xuống. Nó rất giải Dương Vân Phàm. Lúc này nghe xong Dương Vân Phàm ngữ khí, liền biết cái này một vị cái gọi là sư muội khẳng định là Dương Vân Phàm hồng nhan chi kỷ. Trên lôi đài, soạt một vệt loan đao lóe qua, màu tím nhạt tinh quang nhất thời sáng lên, quanh quẩn lấy một luồng yêu dị băng lãnh thiên độc huyền xương diễm, theo hạ Tử Ngưng trong tay bắn ra, đinh đương một chút, cùng đối thủ binh khí đụng nhau. Xoát, binh khí va chạm trong nháy mắt, một màn kia yêu dị băng lãnh thiên độc huyền xương diễm trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, theo binh khí chui vào cái kia nhân cánh tay. U Vinh Quy Quy Mơ. Không tốt. Sau một khắc, hạ Tử Ngưng đối chiến người thanh niên kia bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thiên độc huyền xương diễm nhập thể, hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch một trận ngưng kết, có một loại khó có thể miêu tả băng lãnh độc tố xâm nhập thể nội, thế như trẻ tre một dạng, đem hắn kinh mạch bên trong thần lực toàn bộ phong cấm. Rất nhanh, toàn thân hắn khí huyết đều bị đóng băng, dưới chân vậy mà kết xuất một tầng thật dày đá lạnh, đỉnh đầu thẳng bốc lên hơi lạnh, trên gương mặt cũng hiện ra một tầng hơi mỏng tầng băng. Đến ở thể nội hỏa diễm nguyên tố hoàn toàn điều động không. Tối cường thần ý hỗn đô thì 209 chương 4174 liền cánh liền cành. Ngày đó nguyện nhận thua đi. Điện thoại đầu mơ, cưỡng ép kiên trì đối ngươi không tốt. Hạ Tử Ngưng thu hồi loan đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Tì tì, nàng đầu ngón tay quanh quẩn lấy một vệt thiên độc huyền xương diễm ba động, tựa như là độc xà đang thè lưới một dạng, khiến người ta cảm thấy khủng bố. Ta nhận thua. Thanh niên kia biết mình không có tiếp tục chiến đấu năng lượng, thẳng thắn đem binh khí trong tay ném xuống đất cho thấy nhận thua. Người thắng. Đông Hoàng học viện. Hạ Tử Ngưng chúc mừng Hạ Tử Ngưng tiểu thư. Tiến vào cuối cùng toi 32 thấy cảnh này. Lôi đài một bên trọng tài. Lập tức tuyên bố Hạ Tử Ngưng thắng lợi kết quả. Xoát xoát xoát, trọng tài vừa tuyên bố xong kết quả. Thanh niên kia chỗ học viện phương diện. Lập tức có mấy cái chí tôn cảnh giới cường giả. Bay lên lôi đài. Đem người thanh niên kia tu sĩ khiêng xuống đi. Tranh thủ thời gian vì hắn trị liệu thương thế. Thiên độc huyền xương diễm đây chính là Hắc Vũ Minh Hoàng tự sáng tạo một loại thần diễm. Dung hợp vô số độc tố. Cùng một loại không sợ thần diễm kỳ dị huyền xương. Vô cùng áp độc. Nếu là tùy ý thiên độc huyền xương diễm dừng lại tại thể nội, dần dần thanh niên này tu sĩ căn cơ, nhưng là phế. May mắn. Hạ Tử Ngưng cũng không có ra tay độc áp. Trận đấu vừa kết thúc. Nàng thì thu hồi đại bộ phận thiên độc huyền xương diễm. Cho tới bây giờ. Nàng nhiều lắm là cũng chỉ là kích thương một số tuyển thủ. Lại là không có cho bọn hắn tạo thành tiềm lực ảnh hưởng. Tử Ngưng tiểu thư, vất vả. Hạ Tử Ngưng một xuống lôi đài. Hắc Vũ Minh Hoàng lưu tại nơi này mấy cách nô bộc. Vội vàng chạy tới. Ăn cần cho Hạ Tử Ngưng đưa lên khăn mặt. Cùng một số linh tuyền dịch thể. Trợ giúp nàng khôi phục thể lực. Mấy cách này nô bộc thực lực đều là chí tôn cảnh giới. Nếu là đặt ở Tử Kim Sơn. Lấy những người này thực lực. Làm sao cũng có thể làm một trưởng lão. Nhưng bọn hắn tại đối mặt Hạ Tử Ngưng thời điểm. Lại là vô cùng cung kính. Bởi vì. Bọn họ đều rất rõ ràng. Hạ Tử Ngưng cũng không phải là dựa vào vận khí tốt. Mới bị Hắc Long Minh Hoàng thu làm đệ tử. Mà là thông qua một trận vô cùng khắc nghiệt khảo hạch. Cái kia khảo hạch trong truyền thuyết. Từ thiết lập đến nay cơ hồ không có người thông qua. Duy nhất khảo hạch người thành công chính là trước. Mắt cái này một vị Hạ Tử Ngưng tiểu thư. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Hắc Vũ Minh Hoàng mới đưa Hạ Tử Ngưng thu làm đệ tử. Cũng mang nàng đi vào Tử Kim Sơn. Cho phép nàng lấy một ngoại nhân thân phận. Đi chiếm lấy thuần nguyên phượng hoàng máu. Tử Ngưng tiểu thư trận tiếp theo giao đấu đại khái tại xế chiều. Ngày nếu là mệt mỏi có thể thoáng nghỉ ngơi một hồi. Đám kia nô bộc, vì Hạ Tử Ngưng tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó liền tản mát, ngăn cản người khác tới. Nếu không phải như vậy, lấy Hạ Tử Ngưng thực lực cùng dung mạo, khẳng định có rất nhiều ong bướm tới cầu kiến. Xoát đúng lúc này, một cái thanh đồng tiên hạc đi vào cách đó không xa. Thiếu chủ ánh mắt. Quả nhiên không sai, tuy nhiên Hạ Tử Ngưng che mặt. Thấy không rõ lắm cụ thể dung mạo. Thế nhưng là nàng thước tha tư thái. Cùng thon dài hai chân. Lại không cách nào che giấu. Riêng là vừa mới trên lôi đài chiến đấu thời điểm. Dáng người bay là tả. Uyển như thần tiên ngọc người. Cách này khiến thanh đồng tiên hạc rất hưng phấn. Đứng lại, Tử Ngưng tiểu thư chính đang nghỉ ngơi. Ngoại nhân không nên quấy nhiễu. Lúc này. Thanh đồng tiên hạc vừa muốn tới gần. Liền có một vị trí tôn cường giả. Duỗi ra đại thủ. Ngăn lại thanh đồng tiên hạc. Đây là một đầu hỏa diễm long hạc. Hắn hóa thành hình người. Dáng người rất là khôi ngô. Hai tay giống như là hai cái đại tạp kìm một dạng. Vô cùng tráng kiện. Trên mặt càng là có từng cái tối như mực đường vân. Dài đến rất là có uy hiếp lực. Không có nhãn lực đồ vật cả đời làm nô bộc. Bị người không hiểu ngăn lại thanh đồng tiên hạc tâm lý khó chịu. Không khỏi lạnh hừ một tiếng. Bất quá, nó cũng biết, những người này là Hắc Vũ Minh Hoàng nô bộc, tự nhiên không dám quá mức khó xử. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, huống chi, nó còn không phải những người này đối thủ. Tử Ngưng tiểu thư thiếu chủ nhà ta để ta hỏi ngươi. Ngươi còn nhớ đến dưới ánh trăng thuộc sơn người hái thuốc sao? Thanh đồng tiên hạc hít sâu một hơi. Đem thanh âm ngưng tụ thành một đầu dây nhỏ. Đối Hạ Tử Ngưng truyền âm nhập mật. Dưới ánh trăng thuộc sơn người hái thuốc Hạ Tử Ngưng than nhẹ một hồi, trong mắt ngay từ đầu có một ít mê võng. Có thể dần dần, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, ánh mắt bắt đầu biến đến càng ngày càng sáng. Là Dương đại ca sao nghĩ tới đây? Hạ Tử Ngưng đứng người lên, xoát bóng người nhoáng một cái, đi vào Thanh Đồng Tiên Hạc bên cạnh. Ta biết ngươi, ngươi là Dương đại ca tỏa kỷ. Thanh Đồng Tiên Hạc bộ dáng đã từng mấy lần xuất hiện tại Càn Nguyên Thánh Cung chảy ra thần thức hình ảnh bên trong. Chính là Dương Vân Phàm trung thành chuyên nhất tỏa kỷ. Bồi tiếp Dương Vân Phàm đại chiến thôn thiên ma chủ, cũng coi như có chút danh tiếng. Hạ Tử Ngưng liếc một chút thì nhận ra Thanh Đồng Tiên Hạc lai lịch. Yêu ai yêu cả đường đi, nàng nguyên bản đạm mạc trên mặt cũng lộ ra một tia ôn nhu ý cười nói. Tiên Hạc, ngươi tới nơi này là phụng Dương đại ca mệnh lệnh sao? Dương đại ca, hắn cũng nhận ra ta đương nhiên. Thanh Đồng Tiên Hạc cười hắc hắc, gật đầu nói, Tử Ngưng tiểu thư, dù là ngươi mang lên khăn che mặt, che lấp dung mạo, có thể ngươi khí chất cùng dáng vẻ giống như trong đêm tối ngôi sao một dạng sáng chói chói mắt. Thiếu chủ chỉ một cách liếc mắt thì từ trong đám người nhận ra ngươi. Ta nghĩ thiếu chủ ngày bình thường nhất định vô cùng tưởng niệm ngươi. Thật sao? Hạ Tử Ngưng tuy nhiên bình thường đối với người lạnh lùng, cũng kiệm lời ít nói, nhưng lúc này nghe lời này, nhưng trong lòng cũng có một chút vui sướng, trên mặt càng là hiện ra một tia ửng đỏ, có một ít ngượng ngùng. Tử Ngưng tiểu thư, thiếu chủ tại Bắc Thương học viện viện trưởng chỗ cố ý phái ta đến đây, mời ngài đi qua một lần. Thanh Đồng Tiên Hạc chỉ lôi đài một bên khác trong suốt phòng. Hạ Tử Ngưng nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, ông, sau một khắc, nàng trong đôi mắt có nhấp nhô tinh quang thiểm nhấp nháy. Rất nhanh liền thấy rõ ràng trong bao gian, xác thực có một thanh niên, thân thể như ngọc, ánh mắt nhìn về phía bên mình. Người kia người mặc một bộ tử kim sắc thần bào, mày kiếm mắt sáng, nổi bật bất phàm. Không phải là nàng mong nhớ ngày đêm Dương đại ca, thật sự là Dương đại ca. Hạ Tử Ngưng cao hứng phi thường. Nàng vốn cho rằng Dương Vân Phàm lúc này là tại Thần Tiêu Cung tu luyện. Nàng muốn gặp đến Dương Vân Phàm, tối thiểu muốn chờ mình bước vào chí tôn cảnh giới. Lại là không nghĩ tới, lập tức liền nhìn thấy Dương Vân Phàm. Mấy người các ngươi tại chỗ này chờ đợi, ta đi một chút sẽ trở lại. Hạ Tử Ngưng phân phó một câu, liền theo Thanh Đồng Tiên Hạc tiến đến cùng Dương Vân Phàm gặp mặt. Đúng, tiểu thư, mấy cái chí tôn nô bộc đều không có chống lại mệnh lệnh. Nơi này là Tử Kim Sơn, Hạ Tử Ngưng cũng ra không sự tình gì. Tử Ngưng tiểu thư, mời tới bên này. Thanh Đồng Tiên Hạc rất là ăn cần ở phía trước dẫn đường. Hạ Tử Ngưng thì là một bên phi hành, một bên cẩn thận đem chính mình tản ra tóc dài thu nạp, miễn đến chính mình dáng vẻ xem ra không đủ đoan trang. Chuyện gì xảy ra? Đông Hoàng học viện, Hạ Tử Ngưng tiểu thư, chạy thế nào đi Bắc Thương học viện bên kia? Lúc này hắn học viện người nhìn đến Hạ Tử Ngưng theo Thanh Đồng Tiên Hạc tiến đến Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y bên kia, cả đám đều vỡ tổ, không biết phát sinh cái gì. Trận đấu quan trọng trước mắt bỗng nhiên chạy tới đối thủ Trần Doanh, đây nhất định có vấn đề. Chớ khẩn trương, ta vừa mới nhìn đến Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm trưởng lão trở về. Hạ Tử Ngưng tiểu thư đã từng là Thục Sơn kiếm cung đệ tử, lúc này nhất định muốn đi bái kiến Thục Sơn kiếm chủ. Có tin tức linh thông người ở một bên giải thích nói, bọn họ coi là Hạ Tử Ngưng đến từ Thục Sơn kiếm cung, có thể là Dương Vân Phàm đồ để cái gì, lúc này gặp lão sư cho nên mới đi bái kiến. Bắc Thương học viện trong bao gian, Hạ Tử Ngưng đã lấy xuống trên mặt vải mỏng, lộ ra bản thân cái kia một trương thanh lệ không gì sánh được dung nhan tuyệt thế. Nếu là nói Diệp Khinh Tuyết đẹp, chính là một loại kiêu ngạo đến cực hạn lãnh diễm, như tuyết liên trong gió rét nở rộ, cô lạnh mà tuyệt thế. Như vậy Hạ Tử Ngưng đẹp chính là hư không trong cốc, một gốc yên tĩnh nở rộ hoa lan, vũ mị thanh nhã, khiến người ta lưu luyến. Tử Ngưng tỉ tỉ, ngươi thật đẹp. Hạ Tử Ngưng mỹ lệ sẽ không cho người một loại uy hiếp cảm giác, ngược lại khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Cho dù là nữ tử cũng không ngoại lệ. Bởi vì Hạ Tử Ngưng duyên cớ, Khương Vũ Thần bị đào thải ra vòng chung kết. Nàng vốn là đối Hạ Tử Ngưng còn có một chút tiểu oán trách. Có thể lúc này gặp Hạ Tử Ngưng bản thân về sau, nàng ngược lại bị Hạ Tử Ngưng trên thân cái kia độc hữu lực tương tác hấp dẫn. Nha đầu này, vậy mà có thể bị hai tổ thu làm đệ tử, chắc hẳn có chỗ gì hơn người. Một bên Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y lại là ở trên phía dưới dò xét Hạ Tử Ngưng. Lấy nàng ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra, Hạ Tử Ngưng thực lực tùy thời có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới. Tăng thêm Hạ Tử Ngưng nắm giữ một luồng thiên độc huyền xương diễm. Tại trận này trong tộc thi đấu bên trong, nàng cơ hồ khóa chặt người đứng đầu. Chỉ bất quá, Hạ Tử Ngưng nếu là chỉ có một chút bản sự, chỉ sợ là không cách nào cảm động hai tổ Hắc Vũ Minh Hoàng. Muốn đến, Hạ Tử Ngưng trên thân nhất định có bí mật gì. Nếu là trước lúc này, Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y nhất định sẽ trong bóng tối bị người đánh nghe tin tức, tra rõ ràng Hạ Tử Ngưng cụ thể thân phận. Mà bây giờ, làm Tam Vũ Thần Hoàng nhìn đến Hạ Tử Ngưng nhìn về phía Dương Vân Phàm thời điểm loại kia ái mộ ánh mắt về sau, nàng liền cảm giác chính mình quá nhiều tâm. Nữ tử này tuy nhiên trầm mặc ít nói, cho người ta một loại cảm giác thần bí cảm giác. Thế nhưng là nàng một trái tim đã hoàn toàn nhào vào Dương Vân Phàm trên thân. Chỉ cần Dương Vân Phàm cùng Bắc Thương Học Viện giao hảo, Hạ Tử Ngưng tự nhiên cũng sẽ không là Bắc Thương Học Viện địch nhân. Tử Ngưng, đã lâu không gặp. Có điều, ngươi một chút cũng không thay đổi đây. Vẫn là ta trong trí nhớ bộ dáng. Rất lâu không thấy. Dương Vân Phàm lại một lần nữa nhìn đến Hạ Tử Ngưng dung nhan. Trong thoáng chốc, còn cho là mình trở lại thiếu niên thời điểm. Cái kia thời điểm, hắn không buồn không lo, trừ cần tu luyện học tập bên ngoài cái gì cũng không cần quản. Tại thiếu niên kia không biết sầu tư vị năm tháng bên trong, hắn gặp phải Tử Ngưng. Cái kia để hắn liếc một chút thì ra thích không thể tự kềm chế cô nương. Hắn từng coi là chính mình nhất định không phải Tử Ngưng không cưới. Mà bây giờ thoáng chớp mắt, hắn đã cùng Diệp Khinh Tuyết kết hôn rất nhiều năm. Chỉ là vô luận bao nhiêu năm trôi qua, phát sinh nhiều ít sự tình, làm hắn một thân một mình thời điểm, như cũ thỉnh thoảng sẽ muốn lên. Tại một cái kia đêm mưa, có một cái thiếu nữ xinh đẹp đem hắn theo thục sơn bên dưới vách núi cứu lên. Nàng thân thể nho nhỏ, lưng cõng chính mình một đường đi hơn 10 dặm, dù là trên chân đều mài chảy máu, lại như cũ không quên quay đầu tự an ủi mình, giống một cái tiểu đại nhân đồng dạng, mười phần đáng yêu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 209 chương 4175 mưu 10.000 dặm mây tầng. Thiên Sơn Mộ Tuyết Dương đại ca, đã lâu không gặp. Hạ Tử Ngưng ngẩng đầu, một đôi ngôi sao giống như sáng chói đôi mắt nhìn qua Dương Vân Phàm, mười phần sạch sẽ thanh tịnh, giống nhau lúc trước. Mưu 10.000 dặm mây tầng Thiên Sơn Mộ Tuyết, ở đây gặp nhau. Dương Vân Phàm lại là không biết Hạ Tử Ngưng vì giờ khắc này ngắn ngủi gặp nhau ăn nhiều đau khổ lớn. Dương Vân Phàm chưa từng chú ý tới, tại Hạ Tử Ngưng trong mắt lại có một vệt nhấp nhô u oán, lói lên một cái rồi biến mất. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng tất cả đều là bị nghi vấn chiếm cứ. Tử Ngưng, ngươi cùng ta tới đây một chút. Vấn đề này, Dương Vân Phàm không dễ làm lấy người khác hỏi thăm. Lúc này, hắn đem Hạ Tử Ngưng đưa đến trong góc, sau đó phất ốm tay áo một cái, tại bốn phía bố trí xuống một cái không gian kết giới. Làm xong đây hết thảy, hắn mới mở miệng dò hỏi. Tử Ngưng, ngươi làm sao lại đến Tử Kim Sơn? Tham gia Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc thi đấu, Hạ Tử Ngưng cũng không có Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc huyết mạch. Nàng khẳng định là dùng phương pháp đặc thù thông qua huyết mạch kiểm chắc. Thế nhưng là nàng giấu giếm được người khác, lại là dấu riêng không qua vĩnh hằng chí tôn cấp bậc những trưởng lão kia. Mà lại, mấu chốt nhất là, một khi Hạ Tử Ngưng đoạt giải nhất, dù là nàng cuối cùng thu hoạch được thuần nguyên phượng hoàng máu, thế nhưng là, dựa vào chính nàng không cách nào hấp thu cái này thuần nguyên phượng hoàng huyết chi bên trong vạn kiếp tử hoàng diễm. nhất định phải cần thần hoàng lão tổ xuất thủ mới có thể kích phát huyết mạch. Thần hoàng lão tổ dù là ở vào niết bàn bên trong, thực lực rơi xuống đáy cốc, có thể coi là chỉ có được một luồng thần thức. Lấy nàng cảnh giới, khẳng định có thể thấy được Hạ Tử Ngưng lai lịch thân phận. Đến thời điểm Hạ Tử Ngưng chỉ sợ cũng nguy hiểm. Dương đại ca, ta đã bái nhập Hắc Vũ Minh Hoàng gừng xương bụi lão sư môn hạ. Lần này là lão sư dẫn ta tới Tử Kim Sơn tham gia thi đấu. Hạ Tử Ngưng nhìn ra Dương Vân Phàm trong mắt lo lắng, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, trong lòng có một số ấm áp. Trên thực tế, nàng nhưng lại không lo lắng gì. Thân phận nàng, Hắc Vũ Minh Hoàng gừng xương bụi nhất thanh nhị sở. Thế mà Hắc Vũ Minh Hoàng lại như cũ mang nàng tới tham gia lần này thi đấu. Hiển nhiên là có lòng tin tuyệt đối. Vì nàng tranh thủ đến thuần nguyên phượng hoàng máu. Hai tổ, thật thu ngươi làm đệ tử. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, khẽ nhíu mày. Sau đó nhỏ giọng thầm thì nói, ta nghe nói hai tổ khí rất quái dị, mà lại tính tình cũng so sánh âm lãnh. Ngươi tại bên người nàng tu luyện phải cẩn thận một chút. Dương đại ca, ngươi yên tâm đi, lão sư nàng thực cũng không có ngoại giới truyền thuyết khủng bố như vậy. Hạ Tử Ngưng nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ, ngữ khí khinh nhu nói, lão sư chỉ là đối với người tương đối nghiêm khắc. Ta tại lão sư môn hạ tu luyện đoạn thời gian này, lão sư thường xuyên khen ta, chưa từng trách móc nặng nề qua ta. Ngược lại là ta nhạy cảm. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm không khỏi cười rộ lên. Ta kém chút quên, Tử Ngưng trên thân một mực có một loại đặc biệt lực tương tác. Vô luận đi đến nơi nào, gặp phải người nào, giống như tất cả mọi người đặc biệt ra thích Tử Ngưng. Dương Vân Phàm nhớ tới Hạ Tử Ngưng lần đầu tiên tới Ma Vân Nhai làm khách. Lão đầu tử thì đặc biệt Hạ Tử Ngưng, thậm chí cầm ra bản thân tư tàng rất lâu bảo bối chiêu đãi Hạ Tử Ngưng. Cái này khiến Dương Vân Phàm tâm lý mười phần ghen ghét. Phải biết, lão đầu tử cái kia ra hỏa tính cách thế nhưng là mười phần keo kiệt. Đối với hắn thì cùng giống như phòng tặc, đối Hạ Tử Ngưng lại như thế hào phóng. Giống như Hạ Tử Ngưng là hắn khuê nữ một dạng, mà Dương Vân Phàm xem ra càng giống là một ngoại nhân. Ta cũng không biết, giống như mọi người xác thực đều thật thích ta. Hạ Tử Ngưng nghe vậy, lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, ngay sau đó cũng không khỏi cười một tiếng. Người khác tu luyện hoặc là học tập cuối cùng sẽ gặp phải hà khắc lão sư, sẽ còn bị đồng môn ghen ghét. Thế nhưng là Hạ Tử Ngưng cẩn thận nhớ lại một chút chính mình quá khứ. Từ nhỏ đến lớn, tựa hồ tất cả mọi người rất thích nàng. Linh tệ, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Quan Thủy Vân chân nhân, về sau La Thiên Tinh chủ, cùng một chỗ La Thiên Tinh cung bên trong một đám môn đồ, cùng hiện tại Hắc Vũ Minh Hoàng, còn có Long Hạc những thứ này chí tôn hộ vệ. Tựa hồ mỗi người đều rất thích nàng. A Tử Ngưng chán ngươi. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm chợt phát hiện cái gì. Hắn khẽ trao mày, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Tử Ngưng trên trán tóc rối. Nát dưới tóc, Dương Vân Phàm nhìn đến Tử Ngưng trên trán hiện ra một vệt màu tím nhạt tinh quang ấm ký. Như ẩn như hiện, vô cùng thần bí. Cho hắn một loại mười phần cổ lão, lại thân thiết cảm giác. Tử Ngưng, cái này tinh quang ấm ký có chút độc đáo. Ngươi tu luyện cái gì thần thông? Vẫn là giác tỉnh đặc thù nào đó huyết mạch? Dương Vân Phàm có thể cảm giác được Hạ Tử Ngưng trên trán cái này một vệt tinh quang ấm ký vô cùng đặc thù, tựa hồ ẩm chứa lực lượng cường đại. Hẳn là ta gia tộc huyết mạch đi. Hạ Tử Ngưng trầm ngâm một chút, không thế nào xác định hồi đáp. Trên thực tế, cái này tinh quang ấm ký nàng từ nhỏ đã có, chỉ lúc trước rất nhạt, cơ hồ không phát hiện ra được. Thế mà tại Minh Hoàng ngoài cung chỗ khảo hạch tu luyện Cửu Vũ Ngôi Sao Bia về sau, cái này tinh quang ấm ký liền trực tiếp nổi lên, mà lại cũng khó có thể che giấu. không có truyền thừa ký ức sao? Nhìn lấy cái này một cách vô cùng rõ ràng tinh quang ấm ký, Dương Vân Phàm có một ít nghi hoặc. Hắn nhớ đến chính mình giác tỉnh hỗn nguyên vô cực thánh thể thời điểm, trong ấp thế nhưng là xuất hiện một cái bàng cảnh tượng hoành tráng, để hắn nhìn đến một mảnh to lớn màu vàng tinh hà, còn có một vị gia tộc tiền bối tại tu luyện tương tự thánh thể. Tạm thời không có. Hạ Tử Ngưng lắc đầu, đối với Dương Vân Phàm nàng không có cái gì tốt xấu riêng. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng không cần gấp. Chờ ngươi đột phá đến chí tôn cảnh giới, tiếp nhận thiên đạo pháp tắc tẩy lễ, linh hồn thuế biến một lần, có đầy đủ linh hồn chi lực trèo trống, cần phải liền xem giác tỉnh truyền thừa ký ức. Dương Vân Phàm làm một cách người từng trải kinh nghiệm mười phần nói ra. Dương đại ca, ngươi hiểu thật nhiều. Hạ Tử Ngưng ánh mắt lấp lóe, lông mi dài trong nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ sùng bái thần sắc. Cái này khiến Dương Vân Phàm lòng hư vinh trong nháy mắt được đến to lớn thỏa mãn. Đương, đột nhiên, một trận tiếng chun truyền đến đánh gãy hai người giao lưu. Tiếng chun này mang ý nghĩa trung gian thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc. Buổi chiều vòng thứ hai lôi đài thi đấu 32 tiến 16 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Dương đại ca, ta đi trước trận đấu, chờ ta cầm người đứng đầu lại tới tìm ngươi. Hạ Tử Ngưng có một ít không muốn, bất quá tham gia trận đấu đoạt lấy thuần nguyên phượng hoàng máu chính là nàng chuyến này mục đích, nàng không nguyện ý từ bỏ trận đấu. Mặt khác, Hạ Tử Ngưng lúc này tiếp xúc gần gũi Dương Vân Phàm, nàng cảm ứng rõ ràng đến Dương Vân Phàm thực lực viễn siêu đồng dạng chí tôn cường giả, thậm chí so bên người nàng cái kia Long Hạp hộ vệ đều muốn cường đại rất nhiều. Phải biết, cái kia Long Hạp hộ vệ đã nắm giữ chí tôn cảnh giới tầng thứ 5 tu vi, cũng không tính yếu. Thế nhưng là vô luận là khí tức vẫn là loại kia linh hồn uy áp, so sánh lên Dương Vân Phàm đến cũng không biết kém bao nhiêu lần. Tối cường thần y hỗn đô thì 209 chương 4176 cửu trưởng lão. Gừng cẩn dung Hạ Tử Ngưng đoán chừng Dương Vân Phàm thực lực bây giờ tối thiểu là chí tôn cảnh giới để thất trọng trở lên. Trong nội tâm nàng âm thầm có một ít kinh ngạc. Phải biết, Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, tôn hiệu Thục Sơn kiếm chủ, vừa mới qua đi không đến thời gian một năm, hắn thì đã trở thành chí tôn đỉnh phong cao thủ. Hắn tu luyện tốc độ thật sự là quá kinh khủng. Dương đại ca, tu luyện tốc độ quá nhanh. Nếu là ta không thể nhanh chóng bước vào chí tôn cảnh giới, chỉ sợ cả đời cũng theo không kịp bước chân hắn. Giờ khắc này, Hạ Tử Ngưng tâm tình lại là vì Dương Vân Phàm cao hứng, lại là có một ít nho nhỏ lo lắng. Dương Vân Phàm tu luyện quá nhanh, nàng nếu là theo không kịp Dương Vân Phàm cước bộ, về sau hai người quan hệ sẽ chỉ càng ngày càng xa lánh. Dù là Dương Vân Phàm trong lòng nhớ đến nàng tốt, có thể tình này nghĩa cũng một ngày nào đó hồi hao hết. Nàng nhất định phải nhanh bước vào chí tôn cảnh giới, đuổi kịp Dương Vân Phàm cước bộ, dạng này hai người mới có thể có càng nhiều gặp nhau. Trên thực tế, nếu là nàng nguyện ý làm Dương Vân Phàm bên người tiểu nữ nhân, nàng tin tưởng Dương Vân Phàm tuyệt sẽ không cự tuyệt nàng tâm ý. Chỉ là nàng tuy nhiên nhìn như yếu đuối, nhưng trong lòng lại có một phần chính mình ngạo khí. Dựa theo lão sư miêu tả, chờ ta đến thuần nguyên phượng hoàng máu, liền có thể nếm thử để cho ta tinh thần chi thể cùng tử yểm thần hoàng huyết mạch dung hợp, diễn hóa thành một loại hoàn toàn mới thần thể. Cái này hoàn toàn mới thần thể nếu là thành công, tất nhiên sẽ được đến thiên đạo pháp tắc chú ý cùng chúc phúc. Đến thời điểm ta con đường tu hành đem về thuận lợi đến kỳ lạ, không lâu hẳn là có thể đuổi theo Dương đại ca cước bộ. Nghĩ tới đây, Hạ Tử Ngưng yên lặng nắm nắm chính mình nắm tay nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm. Trong mắt trừ một tia ôn nhu bên ngoài, cũng nhiều ra một tia kiên định. Soát lúc này biết Hạ Tử Ngưng chuẩn bị ra đi tham gia trận đấu, Dương Vân Phàm cũng không tiện ngăn cản. hắn trực tiếp triệt tiêu bên người không gian kết giới, đối với bên ngoài phân phó nói: Tiểu Hạc, ngươi đưa Tử Ngưng ra ngoài. Thanh Đồng Tiên Hạc vừa mới vỉnh tai, ngồi xổm ở bên ngoài, muốn trộm nghe Dương Vân Phàm cùng Hạ Tử Ngưng đang nói chuyện gì. Đáng tiếc, Dương Vân Phàm thiết lập phía dưới một cái không gian kết giới, để nó cái gì cũng nghe không được, nhìn cũng thấy không rõ lắm. Lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên triệt tiêu không gian kết giới. Ta dựa vào hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Thanh Đồng Tiên Hạc triệt để mắt trợn tròn. Tiểu Hạc, ngươi lại tại nghe lén. Dương Vân Phàm quả thực im lặng. Thanh Đồng Tiên Hạc ra hỏa này, không đi làm ba ba ra, quả thực quá nhân tài không được trọng dụng. Thiếu chủ, ta không phải cố ý. Tại Dương Vân Phàm nhìn gần dưới con mắt, Thanh Đồng Tiên Hạc như ngồi bàn trông. Nó một khắc cũng không dám chờ lâu, xoát một chút, vội vàng lôi kéo Hạ Tử Ngưng ra bên ngoài chạy trốn. Dương đại ca, ngươi cùng Tử Ngưng tỉ tỉ mới vừa rồi là không phải là đang nói cái gì không thích hợp thiếu nhi tình thoại? Thanh Đồng Tiên Hạc đi, Khương Vũ Thần lại là lặng lẽ chạy tới, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ hiếu kỳ nghe ngóng nói. Đông Dương Vân Phàm xoay người lại, nhẹ nhàng gõ một chút Khương Vũ Thần chán, bày ra trưởng bối giá đỡ, một bản nghiêm túc khiển trách: ngươi tiểu nha đầu này thật sự là không biết lớn nhỏ, cứu lão gia ta bát quái, ngươi đều dám đánh nghe chán ghét. Khương Vũ Thần bị đau, hai tay sờ lấy chính mình chán, một mặt ủy khuất bĩu môi, thầm nói: không nói thì không nói, làm gì lại gõ người ta đầu đều cho ngươi gõ đần. Tốt, các ngươi hai cái đừng làm rộn. Một bên Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y nhìn lấy hai người đùa giỡn, trên mặt một trận bất đắc dĩ. Dương Vân Phàm bối phận rất cao, còn cao hơn nàng bối phận, bất quá tuổi tác rất nhỏ, cũng liền so Khương Vũ Thần lớn một chút, càng giống là Khương Vũ Thần ca ca, mà không có gì trưởng bối bộ dáng. Viện trưởng, ta còn có một chút sự tình phải xử lý, muốn đi trước một bước. Các ngươi từ từ xem trận đấu. Nhìn một hồi trận đấu, Dương Vân Phàm đưa ra cáo từ. Đã Hạ Tử Ngưng thân phận có bại lộ khả năng, hắn không thể không hề làm gì, hắn quyết định đi Thần Hoàng Cung cầu một cầu Thần Hoàng Lão Tổ, hy vọng Lão Tổ Tông có thể đáp ứng đem cái kia một giọt thuần nguyên phượng hoàng máu ban cho Hạ Tử Ngưng. Đương nhiên, hắn không biết lấy không một giọt này thuần nguyên phượng hoàng máu, nguyện ý nỗ lực đầy đủ đại giới đi trao đổi một giọt này thuần nguyên phượng hoàng máu. Dương đại ca, ngươi đi nơi nào, có phải hay không trở lại địa cầu, có thể hay không mang ta cùng một chỗ trở về? Ta muốn đi xem một cái tiểu huyền nữ. Khương Vũ Thần nghe đến Dương Vân Phàm muốn đi, nàng liền muốn cùng theo một lúc rời đi. Dù sao nàng đã bị đào thải, nhìn người trận đấu, một chút ý tứ cũng không có. Đến mức cùng với nàng quan hệ tốt nhất Khương Nhiên, mấy ngày nay cũng theo không Tang Tiên Tử rời đi Tử Kim Sơn, không biết chạy đi chỗ nào. Nàng một người tại Tử Kim Sơn xác thực có một ít nhàm chán. Mặt khác, nàng biết Dương Vân Phàm tại địa cầu kế thừa Thục Sơn Kiếm Cung cái này viễn cổ tông môn trưởng giáo vị trí. Nàng cũng muốn đi xem xét Thục Sơn phong thái, thuận tiện cùng tiểu huyền nữ những cái kia lão bằng hữu gặp một lần mặt. Tạm thời không trở lại địa cầu, Dương Vân Phàm ho nhẹ một tiếng, đường đường chính chính nói ra: ta muốn đi Thần Hoàng Cung một chuyến, cùng Lão Tổ Tông hồi bẩm một ít chuyện. Ngươi nếu là muốn cùng đi lời nói, ta rất hoan nghênh. A, muốn đi Thần Hoàng Cung. Khương Vũ Thần nghe xong lời này, nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng, khoát tay nói: đó còn là tính toán, ta thì không đi quấy rầy Lão Tổ Tông. Khương Vũ Thần tính cách nhanh nhẹn hoạt bát, mà Thần Hoàng Cung là toàn bộ Tử Kim Sơn lớn nhất nghiêm túc địa phương. Nàng mạch này Lão Tổ Tông chính là Thần Hoàng Cung trấn thủ trưởng lão một trong, coi trọng nhất quy củ. Trừ tế tự giao trì nữ đế buổi lễ cần toàn thể đích hệ huyết mạch đến, nàng không thể không đi Thần Hoàng Cung. Khác thời điểm, nàng là đánh chết cũng sẽ không chạy tới Thần Hoàng Cung tự tìm phiền phức. Thần Hoàng Cung, vào là chết Kim Sơn đỉnh núi. Hùng vĩ bao la hùng vĩ. Càng có một gốc vô cùng thần kỳ Ngô Đồng thần thụ. Tản mát ra hỏa diễm quang huy. Theo thần hoàng cung bên trong hướng ra phía ngoài sinh trưởng ra rậm rạp thần diệp. Xoát một đạo ám kim sắc cầu vồng, xẹt qua bầu trời, rơi vào thần hoàng cung bên ngoài. Quang mang thu lại. Lộ ra một vị. Người mặc tử kim sắc thần bào. Đai lưng ngọc buộc tóc. Khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử. Chính là Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm người đeo một cái màu đen hộp kiếm. Quanh thân quanh quẩn lấy nhấp nhô cửu thiên hoàng minh kiếm quyết kiếm ý ba động. Từng bước một dọc theo cung điện bậc thang. Từng bước mà lên. Đứng lại làm Dương Vân Phàm đi đến thần hoàng cung bên ngoài quảng trường. Bị một cái mái tóc màu đỏ xinh đẹp thiếu phụ gọi lại. Cùng hắn tử yểm thần hoàng nhất tộc cường giả không giống nhau. Cái này một vị xinh đẹp thiếu phụ. Cũng không phải là tóc tím con mắt màu tím. Mà chính là xóa xích hà đồng dạng mái tóc dài màu đỏ. Mặt khác, trong mắt nàng cũng là một mảnh đỏ thấm. Vô cùng khác loại. Đây là bởi vì, cái này một vị xinh đẹp thiếu phụ. Tại bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới thời điểm. Tự sáng tạo một môn kỳ dị hỏa diễm bí thuật. Dung nhập tự thân huyết mạch. Làm đến chính mình huyết mạch phát sinh biến dị. Bộ dáng cũng có một tia biến hóa. Người này chính là Tử Kim Sơn một mạch cửu trưởng lão Gừng Cẩn Dung. Cửu trưởng lão Gừng Cẩn Dung. Cùng Dương Vân Phàm mẫu thân. Chính là một cái bối phận. Đều là tử yểm thần hoàng đời thứ ba cường giả. Tối cường thần ý hỗn đô thị 209 chương 4177 huyền nguyệt kinh cức kiếm gặp qua cửu trưởng lão Dương Vân Phàm tại thần hoàng cung bên trong. Gặp qua cửu trưởng lão một lần. Lấy hắn linh hồn cảnh giới, gặp qua người, cơ hồ là đã gặp qua là không quên được. Lúc này, Dương Vân Phàm không dám thất lễ. Vội vàng khom người thi lễ. Sau đó hắn mới ngồi thẳng lên đến. Nói chuyện phiếm đồng dạng nói. Vừa mới ta tại miệng núi lửa bên kia. Còn gặp qua vũ thần nha đầu kia. Hỏi nàng có muốn đi chung hay không cho cửu trưởng lão. Vẫn an nha đầu kia. Khẳng định là không nguyện ý tới. Cửu trưởng lão Gừng Cẩn Dung trong mắt đẹp lóe ra màu đỏ hỏa diễm. Trên mặt không có tâm tình gì ba động. Nhìn ra được nàng là một cái rất nghiêm khắc người. Lúc này cửu trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm, trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, dò hỏi: Hiền sinh, thế nhưng là có chuyện gì? Muốn đi vào thần hoàng cung hiền sinh thứ đồ gì? Dương Vân Phàm nghe đến xưng hô thế này, sững sờ hơn nửa ngày, mới ý thức tới. Cửu trưởng lão Gừng Cẩn Dung, đây là tại xưng hô chính mình. Bởi vì, cửu trưởng lão cùng lục trưởng lão, đều là thần hoàng cung trưởng lão nghị hội đoàn thành viên. Mà Dương Vân Phàm, xem như lục trưởng lão cháu ngoại. Cửu trưởng lão Gừng Cẩn Dung, xưng hô Dương Vân Phàm hiền sinh cũng không sai. Chỉ là, xưng hô thế này, nghe thật sự là cổ quái. Dương Vân Phàm nghe qua khác người gọi mình hiền chất, cái này còn là lần đầu tiên nghe đến khác người gọi mình hiền sinh. Khụ khụ. Dương Vân Phàm ho nhẹ vài cái. Sau đó ngữ khí xấu hổ nhắc nhở. Cửu trưởng lão, ngươi xưng hô tên của ta liền có thể. Không dùng như vậy khách khí. Cũng tốt. Cửu trưởng lão Gừng Cẩn Dung trầm ngâm một hồi, liền gật đầu đáp ứng. Nàng nhìn ra được, Dương Vân Phàm thực lực đã đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 8. Khoảng cách này hắn lần trước rời đi từ Kim Sơn đi qua mới không bao lâu. Nhanh như vậy tu luyện tốc độ. Nàng xem chừng. Dương Vân Phàm tại không lâu sau đó, liền có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Mà một khi bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, Dương Vân Phàm liền có tư cách tiến vào thần hoàng cung trưởng lão nghị hội đoàn. Đến thời điểm bọn họ chính là ngang hàng luận giao. Trưởng lão nghị hội đoàn, đó là toàn bộ Tử Kim Sơn một mạch tối cao huyền lực cơ cấu, thống soái toàn bộ tử yểm thần hoàng nhất tộc dưới trướng vô số tiểu thế giới, cùng đếm không hết bàng môn ngoại hệ, còn có nô bộc tộc quần. Bình thường tới nói, Dương Vân Phàm làm chi thứ trưởng lão, hẳn là không cách nào tiến vào trưởng lão nhị hội đoàn. Chỉ là mẫu thân hắn thất công chúa gừng cẩn lời, bản thân cũng là trưởng lão nhị hội đoàn thành viên, bây giờ lại không rõ sống chết. Dương Vân Phàm làm thất công chúa gừng cẩn lời con trai duy nhất, một khi bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, dự bị tiến vào trưởng lão nhị hội đoàn, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Cửu trưởng lão, ta muốn bái gặp lão tổ tông, phiền phức ngài thông báo một tiếng. Dương Vân Phàm vừa nói chuyện, vừa hướng thần hoàng cung phương hướng, hơi hơi chắp tay, tư thái rất là trịnh trọng. Hôm nay sợ rằng không được. Như thế một cách tiểu yêu cầu, Dương Vân Phàm cảm thấy nên vấn đề không lớn. Nhưng không biết vì sao, cửu trưởng lão gừng cẩn dung lại là lắc đầu cự tuyệt. Cửu trưởng lão, tại hạ biết lão tổ tông ngay tại niết bàn bên trong, tinh lực không tốt, tại hạ cam đoan, chỉ là nói mấy câu, lập tức liền rời đi, sẽ không quấy rầy đến lão tổ tông. Dương Vân Phàm suy đoán có thể là cửu trưởng lão lo lắng cho mình quấy rầy đến lão tổ tông. Hắn cũng không trách cửu trưởng lão không hiểu nhân tình, mà chính là đem tư thái thả thấp hơn, tận lực làm ra thành khẩn bộ dáng. Vân Phàm, cũng không phải là ta muốn làm khó ngươi, hôm nay thật sự là không được. Vô luận Dương Vân Phàm làm sao khẩn cầu, cửu trưởng lão lại là như cũ lắc đầu. Chờ một lúc, nàng gặp Dương Vân Phàm từ đầu đến cuối không có từ bỏ, xem chừng hắn khả năng thật có chuyện trọng yếu muốn gặp mặt lão tổ tông, thuận tiện tâm nhắc nhở một câu nói: Vân Phàm, muốn không ngươi ngày mai lại đến đi. Ngày mai cần phải có thể. Ngày mai không tang tiên tử liền trở lại, đến thời điểm ta liền không có như vậy thuận tiện. Dương Vân Phàm tâm lý một trận nhức cả trứng. Chỉ là cửu trưởng lão đều nói như vậy, Dương Vân Phàm cũng không tiện tiếp tục cưỡng cầu cái gì. Nếu như thế, ta ngày mai lại đến đi. Dương Vân Phàm ngẫu hứng mà đến, mất hứng mà về. Tử ngưng sự tình, xem ra cần phải mặt khác muốn một cách biện pháp. Dương Vân Phàm một bên đi, một bên tâm lý suy nghĩ thế nào mới có thể giúp tử ngưng giấu giếm. Không dùng thần hoàng lão tổ. Trên thực tế cho dù là giống cửu trưởng lão gừng cẩn dung thực lực như vậy, chỉ cần khoảng cách gần nhìn một chút, thì có thể kết luận hạ tử ngưng thân thể phía trên khí tức không phải tử yểm thần hoàng nhất tục. Trong thiên hạ có rất nhiều bảo vật có thể để người ta ngắn ngủi nắm giữ phượng hoàng nhất tục huyết mạch khí tức. Tỉ như hoàng huyết thảo. Lại tỉ như hoàng vô cùng đan. Dương Vân Phàm một giây đồng hồ liền có thể nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Đáng tiếc, những thứ này ngoại vật chỉ có thể giấu riêng được chí tôn cảnh giới cường giả. Tại nắm giữ thế giới chi lực vĩnh hằng chí tôn cường giả trước mặt, căn bản là không có cách che lấp. Đứa nhỏ này xem ra thật có chuyện. Tại thần hoàng cung bên ngoài, cửu trưởng lão nhìn qua Dương Vân Phàm ủ rũ rời đi, hơi hơi lắc đầu. Bất quá cũng không có việc gì, ngày mai lại đến liền tốt. Đến thời điểm hai tổ cũng đã rời đi, cửu trưởng lão vừa mới không cho Dương Vân Phàm tiến vào thần hoàng cung là bởi vì hai tổ Hắc Vũ Minh Hoàng vừa tốt tại thần hoàng trong cung cùng thần hoàng lão tổ nói chuyện, người khác tự nhiên không thể đi quấy rầy. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này thời điểm cửu trưởng lão đang muốn xoay người lại, đột nhiên nàng tâm thần chấn động, cảm ứng được sờ một cái thần thức truyền âm. Hai tổ, ngài nói để Vân Phàm đi vào đúng. Vãn bối minh bạch. Cửu trưởng lão được đến Hắc Vũ Minh Hoàng truyền âm, giờ khắc này nàng không dám trì hoãn. Xoát sau một khắc, nàng bóng người nhoáng một cái rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Cửu trưởng lão, làm sao? Cửu trưởng lão bỗng nhiên ngăn trở chính mình đường đi. Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái. Vân Phàm, ngươi có thể tiến vào thần hoàng cung. Hai tổ Hắc Vũ Minh Hoàng đại nhân trong đại điện chờ ngươi. Đang lúc Dương Vân Phàm hồ nghi thời điểm, cửu trưởng lão lại là nói ra một cách để Dương Vân Phàm nghẹn họng nhìn chân chối nguyên nhân. Ta dựa vào hai tổ cũng tại thần hoàng cung bên trong, trách không được. cửu trưởng lão vừa mới không để cho mình đi vào. Chỉ là hai tổ vì cái gì bỗng nhiên đồng ý để cho mình đi vào mà lại cửu trưởng lão mới vừa nói cái gì? Nàng vậy mà nói hai tổ đang đợi mình giờ khắc này, Dương Vân Phàm có một ít lo sợ bất an. Dù sao, hai tổ Hắc Vũ Minh Hoàng danh tiếng thế nhưng là không được tốt a. Đúng, đa tạ cửu trưởng lão. Ta cái này đi vào. Chỉ là hai tổ Hắc Vũ Minh Hoàng đều điểm danh. Dương Vân Phàm tự nhiên không còn dám đi. Không có cách. Coi như phía trước là núi đao biển lửa. Dương Vân Phàm cũng chỉ có thể kiên trì tiến vào Thần Hoàng Cung. Thần Hoàng Cung bên trong không có nguyên bản tráng lệ, cũng không có nguyên bản náo nhiệt cùng nhân khí. Lúc này Thần Hoàng Cung vô cùng trống trải tịch mịch. To như vậy trong cung điện, trừ trung ương nhất một đoàn vạn kiếp tử hoàng diễm bên ngoài, chỉ để lại một gốc to lớn ngô đồng thần thụ. Tại huy sái nhấp nhô thánh huy, thật là quạnh quẽ a. Cùng lên một lần đến chênh lệch quá lớn. Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thông đạo đi vào trong cung điện. Lên một lần đến Thần Hoàng Cung, vô số các trưởng lão tụ tập dưới một mái nhà, khắp nơi đều là phượng hoàng tại huyết dài. Lần này đến lại là trống rỗng, để hắn tâm lý có một ít run rẩy. U Vinh Quy Quy Mơ. Nồng đậm như vậy vạn kiếp tử hoàng diễm lúc này thần hoàng trong cung bộ. Bởi vì thần hoàng lão tổ niết bàn, đầy trời đều là vạn kiếp tử hoàng diễm đang tung bay. Dương Vân Phàm cùng nhau đi tới, chỉ cảm thấy hỏa khí nóng rực không gì sánh được. Thở ra một hơi đều sẽ hóa thành hỏa diễm. Nếu không phải Dương Vân Phàm tự thân cũng nắm giữ vạn kiếp tử hoàng diễm, nếu đổi lại là người khác tùy tiện tiến vào cái này thần hoàng cung, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị vô tận vạn kiếp tử hoàng diễm đốt thành cho bụi. A, lúc này thời điểm Dương Vân Phàm bỗng nhiên bước chân dừng lại, phát hiện cái gì? Cái kia áo đen cô gái tóc đen chính là hai tổ Hắc Vũ Minh Hoàng sao? Ở phía xa ngô đồng thần dưới cây, Dương Vân Phàm nhìn đến có một vị thân thể mặc màu đen quần lụa mỏng, quanh thân quanh quẩn lấy một vòng trắng sáng sắc thần bí hỏa diễm, cao gầy nữ tử viện kiếm mà đứng. Nàng kiếm toàn thân đen nhánh, tại chuôi kiếm chỗ có một cái phượng hoàng phát triển mở màu đen cánh lông vũ, đồng thời thổ lộ ra một vệt nhấp nhô ánh trăng mông lung. Tại tháng này hoa chiếu rọi phía dưới, dần dần Dương Vân Phàm thấy rõ ràng cái kia một thanh kiếm bộ dáng. Đó là một thanh kỳ dị kiếm. Nó không phải trực nhận. Lưới kiếm như là trăng lưới liềm một dạng, tràn ngập phượng dị biên độ. Đến mức thân kiếm càng là phủ đầy răng nhọn tựa như là bụi gai một dạng. Mà tại mỗi một đạo lưới kiếm răng nhọn phía trên thì là có một luồng trắng sáng sắc thiên độc huyền xương diễm đang thiêu đốt. Huyền Nguyệt Kinh Cức Kiếm. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng nói ra một thanh kiếm này tên. Huyền Nguyệt Kinh Cức Kiếm. Đây là giao trì thánh địa lưu lại ba thanh truyền thừa thần kiếm một trong, cùng không tang tiên tử trong tay cái kia một thanh kim xí phượng hoàng kiếm có cùng nguồn gốc, đều là giao trì nữ đế tự mình luyện chế. Đến mức tam đại thần kiếm sau cùng một thanh tự nhiên là tại thần hoàng lão tổ trong tay. Chỉ là thật đáng tiếc, cho đến nay Dương Vân Phàm đều chưa từng thấy qua thần hoàng lão tổ bội kiếm, cũng không biết cái này sau cùng một thanh kiếm tên. Nó giống như là một điều bí ẩn một dạng. Tối cường thần y hỗn đô thị 209 chương 4178 không là người ngoài. Ngô đồng thần dưới cây. Điện thoại đầu mơ. Lạnh đầy trời vạn kiếp tử hoàng diễm cũng không có ngăn cản Hắc Vũ Minh Hoàng tầm mắt. Làm Dương Vân Phàm bước vào thần hoàng cung trước tiên, nàng liền chú ý đến Dương Vân Phàm. Tiểu tử này trên trán ngược lại là có một ít cẩn lời cách bóng. Ánh mắt tại Dương Vân Phàm trên mặt dừng lại chốc lát. Hắc Vũ Minh Hoàng đối với Dương Vân Phàm hơi hơi gật đầu một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác. Thanh âm lãnh tịch truyền đi, mang theo một tia mệnh lệnh ngữ khí, nói: "Tiểu tử, qua đến nói chuyện." Đúng, Dương Vân Phàm không dám cự tuyệt, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo hai bên đường, đi đến Ngô Đồng Thần dưới cây. Sau đó đối với Hắc Vũ Minh Hoàng trịnh trọng hành lễ, bái kiến nói: "Vãn bối Dương Vân Phàm, bái kiến hai tổ, nguyện hai tổ vạn thọ vô cương, tiên phúc vĩnh hường." U, V, G, W, W, M. Hắc Vũ Minh Hoàng ngữ khí nhấp nhô ăn một tiếng. Sau đó, nàng liền không tiếp tục để ý Dương Vân Phàm, mà chính là xoay người sang chỗ khác. Đối với Ngô Đồng Thần dưới cây cái kia một đoàn u ngọn lửa màu tím, tiếp tục vừa mới đề tài: "Đại tỷ, ta lần này trở về mang về một người đệ tử. Rất kỳ quái, nàng vậy mà nắm giữ còn có thể tu luyện." Trầm ngâm một hồi, Hắc Vũ Minh Hoàng dùng một cái xanh thẳm ngón tay ngọc nhẹ véo nhẹ lấy chính mình trắng nón cái cằm, nghi ngờ nói: "Đại tỷ, ngươi có thể nhớ đến năm đó lão tổ tông giao chỉ nữ đế tựa hồ nói qua một số liên quan tới sự tình, ta nhớ rõ ràng lão tổ tông đã từng nói qua cái này một bộ công pháp. Thế nhưng là ta gần nhất vừa nhớ lại, lại phát hiện trong ấp một mảnh hỗn độn, liên quan tới cái này một bộ công pháp tất cả trí nhớ đều bị cưỡng ép xóa đi. Loại chuyện này vô cùng rủi ro. Phải biết Hắc Vũ Minh Hoàng thế nhưng là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới cường giả, linh hồn tầng thứ phi thường cao. Cho dù là bất hủ đạo cảnh cường giả, muốn xóa đi nàng trí nhớ cũng không có khả năng như thế lặng lẽ không dấu vết." Đại hạ cổ tộc, Ngô Đồng Thần dưới cây, vạn kiếp tử hoàng diễm thăm thắm sóng động một cái, thần hoàng lão tổ linh hồn hạch tâm phát ra một đoàn quang mang, sau đó truyền tới vô cùng suy yếu thần thức ba động. "Đại hạ cổ tộc đại tỷ, ngươi ý là chính là bộ tộc này hơn y e tỷ mạch truyền thừa?" Hắc Vũ Minh Hoàng nghe đến cái tên này hơi hơi trầm ngâm một phen, sau đó mê mang trong đôi mắt dần dần sáng lên, gật đầu nói: "Không tệ, ta cái kia đệ tử xác thực họ Hạ, có thể là bộ tộc này thất lạc ở địa cầu huyết mạch hậu nhân. Hạ Tử Ngưng họ tên, nàng chưa nói với thần hoàng lão tổ." Mà lúc này thần hoàng lão tổ lại nâng lên cái này, không hề nghi ngờ Hạ Tử Ngưng huyết mạch đoán chừng cùng cái này đại hạ cổ tộc có cái gì nội tại liên hệ. "Đại tỷ, ta cái này một vị đệ tử nắm giữ so tộc ta nắm giữ hỏa linh chi thể càng thêm kỳ diệu. Trước mấy ngày ta ban cho nàng một luồng hỏa diễm hạt giống, vừa mới qua đi không bao lâu nàng liền có thể tùy tiện nắm giữ. Ta nghĩ đến đại tỷ nếu là có thể cung cấp một giọt làm cho đến vạn kiếp tử hoàng diễm, sau đó ta lại đi hỏi tam muội muốn một giọt bổn nguyên tinh huyết, làm cho đến ba chúng ta tỷ muội nắm giữ ba loại phượng hoàng thần diễm, nếu là có thể hóa vào trên người một người, chỉ sợ có thể bồi dưỡng ra một vị không gì sánh được tiếp cận lão tổ tông tồn tại." Hắc Vũ Minh Hoàng ánh mắt sáng rực, đem tâm bên trong kế hoạch hưng phấn giảng cho thần hoàng lão tổ nghe. Nàng nhìn chúng Hạ Tử Ngưng, biết cái này một loại thần thể tu luyện tốc độ phi thường khủng bố, tăng thêm Hạ Tử Ngưng bản thân chắc tuyệt thiên phú, để nàng nhìn thấy to lớn hy vọng. Có lẽ nàng lúc còn sống có thể bồi dưỡng ra một vị bất hủ đạo cảnh cường giả, năm đó các nàng lão tổ tông giao trì nữ đế cũng là tập hợp bách gia chi trường, đem thế gian vô số hỏa diễm huyết mạch dung vào một thân, bước vào bất hủ đạo cảnh, đồng thời sáng chế nhiều loại hỏa diễm pháp tắc thần thông bí thuật. Trúc Long lão tổ tựa hồ cũng giống như vậy, hắn trên thân cũng không phải là một loại đơn thuần long tộc huyết mạch, hắn cũng là tập hợp các loại long tộc huyết mạch dung hợp đến trên người mình. Bất quá long tộc là thủy tộc vương giả, thích hợp hắn dung hợp hỏa diễm pháp tắc huyết mạch không nhiều. Có lẽ là nguyên nhân này, Trúc Long lão tổ cũng không phải là đặc biệt mạnh. Tại bất hủ đạo cảnh bên trong, Trúc Long lão tổ thực lực cơ hồ là lót đáy, không như thần tiêu đạo quân, càng không bằng giao trì nữ đế. Nguyên lai hai tổ cũng là vì Tử Ngưng mà đến. Hắc Vũ Minh Hoàng cùng thần hoàng lão tổ đối thoại không có tránh đi bên cạnh Dương Vân Phàm. Lúc này, biết Hắc Vũ Minh Hoàng mục đích về sau, Dương Vân Phàm cả người đều nhẹ nhõm không ít. Có hai tổ mặt mũi, chắc hẳn lão tổ tông hẳn là sẽ không cự tuyệt, cũng là không cần ta lại lo lắng. Đoạt giải nhất, Thần Hoàng lão tổ thần thức ba động, nói ra hai chữ. Hắc Vũ Minh Hoàng tự mình mở miệng. Thần Hoàng lão tổ ngược lại là không có trực tiếp cự tuyệt. Chỉ bất quá, cái này đoạt giải nhất mới có thể có đến thuần nguyên phượng hoàng máu quy củ. Thần Hoàng lão tổ cũng không có phá hư. Hết thảy đều muốn theo quy củ đến đại tỷ, chỉ cần ngươi đối xử như nhau là được. Hắc Vũ Minh Hoàng được đến hứa hẹn, ánh mắt lộ ra mỉm cười, tự tin nói, ta đệ tử kia, khác không nói, thiên phú tuyệt đối đỉnh phong, toàn bộ Tử Kim Sơn thế hệ tuổi trẻ, không người là nàng đối thủ. Lần này thi đấu đoạt giải nhất đối nàng mà nói, dễ như trở bàn tay. Đón đến, Hắc Vũ Minh Hoàng nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm, nói bổ sung, mặt khác, đại tỷ ngươi cũng không cần lo lắng. Ba chúng ta tỉ mùi hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Không biết tiện nghi ngoại nhân. Vì sao Thần Hoàng lão tổ thần thức ba động, phát ra một trận nghi vấn. Hạ Tử Ngưng là Hắc Vũ Minh Hoàng đệ tử, nghiêm ngặt đến tính, cũng không tính là ngoại nhân. Nhưng trên thực tế, sư đồ tình cảm, tại vũ trụ các tộc, các đại trong tông môn, đều là thuộc về tương đối nhạt mỏng. Dù sao, một người trong cả đời không có khả năng chỉ có một cái lão sư. Theo chính mình thực lực tăng lên, cơ hồ mỗi cái cảnh giới đều cần một lần nữa bái sư học tập. Quan hệ thầy trò thật không tính là gì. Có chút thiên tài, tu luyện tốc độ cực nhanh. Nhập môn thời điểm bái lão sư, qua cách 10 năm, những lão sư kia đoán chừng còn muốn ngược lại bái những thiên tài kia vì lão sư. Cứ như vậy, sư đồ tình cảm có thể có bao nhiêu, ha ha. Hắc Vũ Minh Hoàng mỉm cười, quay đầu nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm, đôi mắt ngưng một chút, sau đó vui sướng nói, ta đệ tử kia Hạ Tử Ngưng đem về gả cho Cẩn Ngôn nhi tử. Như thế nàng còn có thể tính toán ngoại nhân sao gả cho Vân Phàm. Nghe nói như thế, Thần Hoàng lão tổ linh hồn chi lực không khỏi kịch liệt sóng gió nổi lên, phát ra thì thào nghi hoặc. Đáp án này nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Nếu là Dương Vân Phàm không có cưới vợ, dạng này kết hợp nàng tự nhiên là giơ hai tay chống đỡ. Thế nhưng là Thần Hoàng lão tổ nhớ rõ ràng Dương Vân Phàm đã có một cái thê tử, mà lại trừ thê tử bên ngoài, Dương Vân Phàm tựa hồ còn có một cái hồn tộc tình nhân, vì hắn sinh một đứa con gái. Nếu là cái này Hạ Tử Ngưng thiên phú thật cường đại như thế, có bước vào bất hủ tiềm lực, để cho nàng cho Dương Vân Phàm làm tiểu lão bà, nàng hội nguyện ý tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 209 chương 4179 chiếm tiện nghi còn khoe mẽ vũ trụ các tộc, cường giả vi tôn. Nam tử cường đại có thể lấy được vô số thê tử, nữ tử nếu là cường đại tự nhiên có thể lấy được vô số cái trượng phu. Tuy nhiên trong vũ trụ, đại bộ phận tộc quần đều là nam tôn nữ ti, có thể tử yểm Thần Hoàng nhất tộc, từ trước đến nay đều là nữ lý đương gia làm chủ. Đương nhiên, Khương Tính nhất tộc, bởi vì là Phượng Hoàng huyết mạch, tuân theo Phượng Hoàng nhất tộc cổ lễ, đại bộ phận vẫn là chế độ một vợ một chồng độ. Thế nhưng là có một ít ly kinh phản đạo nữ tính tộc nhân, tính cách cường thế hơn, cố ý lựa chọn không cùng bản tộc nam tính thành hôn, tránh đi Phượng Hoàng nhất tộc cổ lễ yêu cầu, lựa chọn bên ngoài dưỡng không ít mặt trắng nhỏ. Loại sự tình này cũng không phải là không có. Hắc Vũ Minh Hoàng dựa vào cái gì kết luận Hạ Tử Ngưng nguyện ý gả Dương Vân Phàm vẫn là làm tiểu lão bà, việc này không ổn, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Làm như vậy không khỏi quá nhục nhã Hạ Tử Ngưng. Thần Hoàng lão tổ trong lòng cảm thấy Hạ Tử Ngưng biết muốn cho Dương Vân Phàm làm tiểu lão bà, nhất định giận tím mặt, nói không chừng cùng Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc trở mặt thành thù, ghi hận trong lòng. Không ổn, có gì không ổn đại tỷ, ngươi lo ngại. Hắc Vũ Minh Hoàng vung tay áo, đánh gãy Thần Hoàng lão tổ lời nói. Hắn đen nhánh ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm một bên Dương Vân Phàm, ngữ khí lạnh lùng, cật hỏi: "Tiểu tử, ta đệ tử kia thiên phú vô song, dài đến lại là nghiêng nước nghiêng thành, tính cách càng là tốt không lời nói, lại đối ngươi toàn tâm toàn ý. Ta để ngươi cưới nàng, ngươi chẳng lẽ còn hội cự tuyệt? Tình huống như thế nào?" Dương Vân Phàm chừng lấy mắt to trâu. Hắn vạn lần không ngờ vấn đề này phát triển nhanh như vậy. Các nàng vừa mới rõ ràng còn đang nói để Hạ Tử Ngưng hấp thu lão tổ tông cùng Không Tang tiên tử Phượng Hoàng huyết mạch, làm sao nháy mắt ngay tại nói chính mình cưới Tử Ngưng sự tình xương bụi. Ngươi cái này là ý gì? Lúc này nhìn lấy Hắc Vũ Minh Hoàng bỗng nhiên răn dạy Dương Vân Phàm, Thần Hoàng lão tổ cũng có một chút choáng váng. Vừa mới nàng còn tại lo lắng Hạ Tử Ngưng không nguyện ý gả cho Dương Vân Phàm làm tiểu lão bà sự tình, làm sao nháy mắt giống như nàng cô muội muội này muốn bức bách Dương Vân Phàm cưới tiểu lão bà đại tỷ. Ngươi đừng quản. Hắc Vũ Minh Hoàng cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích. Nàng ánh mắt một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, khiển trách quát mắng: "Tiểu tử ngươi có tặc tâm không có tặc đảm, rõ ràng cùng ta đệ tử kia lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại ngại vào thế tục ánh mắt, không dám vượt lôi trì một bước. Như hôm nay ta không thay ta đệ tử kia sách đi ra, ngươi sợ là cả một đời sẽ không mở miệng a ngươi." Uổng là Cẩn Ngôn nhi tử, càng làm cho chúng ta Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc mất mặt, quả thực là một phế vật. Nếu là đổi cái sự tình, biến thành người khác như thế chửi mình, Dương Vân Phàm khẳng định trở mặt. Nhưng bây giờ hắn thật sự là không có dũng khí. Vừa đến, hắn đánh không lại Hắc Vũ Minh Hoàng. Thứ hai, Hắc Vũ Minh Hoàng nói câu câu đều có lý. Việc này đúng là hắn sai, cô phụ Hạ Tử Ngưng. Thì ra là thế. Nghe lấy Hắc Vũ Minh Hoàng tại cái kia thống khoái răn dạy, Thần Hoàng lão tổ cuối cùng làm rõ ràng sự tình chân tướng. Ông lúc này, Thần Hoàng lão tổ linh hồn chi lực ba động, từng sợi vạn kiếp tử hoàng diễm phiêu đãng lên, rơi vào Dương Vân Phàm chung quanh, trầm giọng nói: "Vân Phàm, sự kiện này đúng là ngươi không đúng, lão tổ tông." Lúc này Dương Vân Phàm thật sự là có một ít không mặt mũi gặp người, chính mình chuyện tình gió chăng, làm sao náo đến lão tổ tông trước mặt, quả thực mất mặt a. "Vân Phàm, nghe ta một câu, cưới Tử Ngưng đi. Không phải vậy, ngươi sẽ hối hận." Thần Hoàng lão tổ rất lớn tuổi, thấy rõ nhân tâm. Nàng sớm nhìn ra Dương Vân Phàm cần phải đối Hạ Tử Ngưng có rất thâm tình nghĩa. Nếu không, vừa mới Hắc Vũ Minh Hoàng đưa ra sự kiện này thời điểm, hắn thì cự tuyệt, không biết lề mề chậm chạp. Hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc, này mới đúng mà. Hỏi thế gian tình là vật chi cứ khiến người thề nguyện sống chết. Một bên Hắc Vũ Minh Hoàng lại là không hiểu cảm khái một câu, nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngữ khí lạnh lùng nói: "Ngươi không biết, Tử Ngưng vì ngươi ăn nhiều đại khổ, nàng liền chết còn không sợ. Ta để ngươi cưới nàng là tiện nghi ngươi. Ngươi cái này một bộ làm tịch bộ dáng, thật sự là cần ăn đòn." Gặp Dương Vân Phàm chỉ là cúi đầu trầm mặc không nói, Hắc Vũ Minh Hoàng phất ốm tay áo một cái, ngữ khí dần dần băng lãnh xuống tới: "Tiểu tử, nếu ngươi tiếp tục lề mề chậm chạp không chịu chính diện trả lời, ta thì giết thê tử ngươi cùng cái kia tiểu tình nhân, không muốn vãn bối biết sai. Vãn bối nguyện ý cưới Tử Ngưng." Nếu là đổi thành người khác nói loại lời này, Dương Vân Phàm khẳng định đối loại này uy hiếp khịt mũi coi thường. Thế nhưng là Hắc Vũ Minh Hoàng lời nói, hắn cũng không dám xem nhẹ. Đây là một vị ngoan nhân, nàng cùng Thần Hoàng lão tổ năm đó có một ít tranh chấp, kết quả trong cơn tức giận trực tiếp rời đi Tử Kim Sơn, tại tinh không cổ đảo bên trong bắt đầu từ số 0 đánh xuống một mảnh thật to giang sơn. Lần này nếu không phải vì Hạ Tử Ngưng, chỉ sợ đều sẽ không trở về Tử Kim Sơn ba vị lão tổ tông. Thần Hoàng lão tổ tính khí là tốt nhất. Còn lại hai vị kia đều là vô pháp vô thiên chủ, mà lại tính khí một cái so một cái táo bạo. Dương Vân Phàm không có một cái chọc nổi, mà lại hắn tâm lý một mực đối Hạ Tử Ngưng ôm hổ thẹn, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm đáp ứng, Hắc Vũ Minh Hoàng nhẹ hừ một tiếng, thầm nói: tiểu tử này lề mề chậm chạp tính cách, lại là không giống cần lời. Như cần lời ở chỗ này, chỗ nào cần chúng ta những lão nhân này nhà nói nhảm. Một bên Thần Hoàng lão tổ có một ít nhìn không được, phản bác: Sương Bụi, đừng nói như vậy, ta biết Vân Phàm tâm tư. Hắn từ nhỏ tại địa cầu lớn lên, khái niệm cùng chúng ta không giống nhau. Ta xác thực không biết. Hắc Vũ Minh Hoàng lắc đầu, nhìn lấy Dương Vân Phàm, có một ít giận không tranh nói: trong thiên hạ còn có chuyện gì là so tìm một cách ưu tú bản lữ sinh sôi đời sau càng trọng yếu? Không có huyết mạch đời sau kéo dài, chính mình phấn đấu thu hoạch được lại nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào. Một khi chính mình vẫn lạc, qua cái vài vạn năm, tất cả lưu lại bảo vật cùng công pháp hơn phân nửa bị hắn tộc quần cướp đi. Đương nhiên nói là như vậy, thế nhưng là một khi đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, gần như không sẽ vẫn lạc, cho nên đối huyết mạch đời sau yêu cầu ngược lại không cao. Bởi vì tự thân vĩnh hằng bất tử, chính mình nhi tử, nữ nhi lại sẽ từ từ chết già. Người đầu bạc tiến người đầu xanh, loại tràng diện này, dù là tính cách kiên nghị như vĩnh hằng chí tôn cường giả, cũng khó có thể chịu đựng. Cho nên rất nhiều vĩnh hằng chí tôn cường giả, nếu là lúc tuổi còn trẻ không có kết hôn sinh con, đợi đến bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới về sau, cũng rất ít sẽ tìm đạo lữ. Tiểu tử, nhớ ký ta lời vàng ngọc, về sau đối ngươi có chỗ tốt. Đem Dương Vân Phàm giáo huấn một lần, Hắc Vũ Minh Hoàng tâm tình tốt không ít. Vãn bối tuân mệnh. Cường quyền phía dưới, Dương Vân Phàm không dám có bất kỳ phản bác nào, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Nếu là hai vị lão tổ tông không có hắn sự tình phân phó, xin cho phép vãn bối xin được cáo lui trước. Hắc Vũ Minh Hoàng đối với hắn thái độ vô cùng không hữu hảo, Dương Vân Phàm lại không tốt phản bác. Ở chỗ này lấy Dương Vân Phàm quả thực toàn thân không được tự nhiên, chỉ muốn lập tức rời đi. Tối cường thần ý hỗn đô thì 209 chương 4180, thật đáng mừng đi thôi. Điện thoại đầu mơ. Lạnh cây phải thật tốt tu luyện, không nên bị tục sự nhiễu tâm cảnh. Thần Hoàng lão tổ hòa ái như cũ dễ thân, động viên Dương Vân Phàm vài câu, liền để hắn tùy ý rời đi. Thần Hoàng lão tổ xem như nhìn ra, chính mình cái này nhị muội tựa hồ là cố ý tại làm khó dễ Dương Vân Phàm. Đối với loại tình huống này, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ bất quá, Hắc Vũ Minh Hoàng đối Dương Vân Phàm ngược lại là không có cái gì địch ý, đơn thuần chỉ là muốn làm khó dễ nàng. Đương nhiên, Thần Hoàng lão tổ cũng biết mình cô muội muội này tính khí, nàng nhằm vào Dương Vân Phàm, đó là coi trọng Dương Vân Phàm. Nếu đổi lại là người khác, nàng thậm chí cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn lại. Không biết tốt xấu tiểu tử, để ngươi cưới Tử Ngưng làm vợ, đó là ngươi đời trước tu luyện tới chịu phục, không biết cảm ơn. Hắc Vũ Minh Hoàng nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi bóng lưng, thấy thế nào đều cảm giác rất không vừa mắt, muốn xuất thủ giáo huấn hắn một trận. A không đúng, chỉ là nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi. Lúc này thời điểm Hắc Vũ Minh Hoàng bỗng nhiên phát giác được cái gì. Tiểu tử, đứng lại, khoan hãy đi. Hắc Vũ Minh Hoàng trong lòng hơi động, bỗng nhiên gọi lại Dương Vân Phàm. Vừa mới trong nội tâm nàng sinh ra một loại cảm giác quái dị, lúc này không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng một phen. Hai tổ, ngài lão nhân ra còn có cái gì phân phó? Dương Vân Phàm đều sắp đi đến cửa, lại bị Hắc Vũ Minh Hoàng gọi lại. Hắn xem chừng đợi chờ mình lại là một trận chửi mắng. Hắn cái này tâm lý quả thực u oán không gì sánh được. trong lòng tự nhủ ngài lão nhân ra mắng cũng mắng, giáo huấn cũng giáo huấn, phân phó ta cưới Tử Ngưng, ta cũng đáp ứng. Còn muốn để ta thế nào sao? Ta nghe Tử Ngưng nói qua, tiểu tử ngươi trên địa cầu thời điểm còn có hai cái hồng nhan chi kỷ. Hắc Vũ Minh Hoàng cười nhạt một tiếng, đánh giá Dương Vân Phàm, nhìn như tùy ý nói ra. Bên trong một cái tên là Diệp Khinh Tuyết, là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Cái này liền không nói, trọng điểm nói một chút mặt khác. Cái kia tên là Lâm Hồng Tụ hồn tộc nữ tử, ta nghe nói Lâm Hồng Tụ đã vì ngươi sinh phía dưới một đứa con gái, nhưng cũng không có tổ chức qua hôn lễ, ngươi cũng không có cho hắn bất luận cái gì danh phận. Ta cảm thấy dạng này thật không tốt. Lâm Hồng Tụ không có có danh phận, mang ý nghĩa con gái của ngươi cũng không có danh phận. Ngươi không làm Lâm Hồng Tụ cân nhắc, cũng phải vì con gái của ngươi cân nhắc. Hắc Vũ Minh Hoàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, như đao đánh giá Dương Vân Phàm. Nàng ánh mắt mười phần sắc bén. Dương Vân Phàm bị nàng liếc nhìn, luôn cảm thấy da thịt tựa như là lưới đao xẹt qua một dạng, da thịt nhói nhói. Dương Vân Phàm sợ Hắc Vũ Minh Hoàng là một cách nữ quyền chủ nghĩa người. Sau một khắc thì một bàn tay đập tới đến, đánh hắn một cái mặt mũi bầm dập. Chỉ là tại lo lắng nửa ngày sau, Hắc Vũ Minh Hoàng không có động thủ đánh hắn, ngược lại ngữ xuất kinh nhân, nói: người nữ nhi trên thần cuối cùng chảy xuôi theo ta Tử Yểm thần hoàng nhất tộc huyết mạch, ta làm trưởng bối nhìn không được. Cũng được, ta liền vất vả một lần, vì ngươi ra mặt đi hồn tộc sách một lần thân, để ngươi danh chính ngôn thuận cưới Lâm Hồng Tụ. Diệp Khinh Tuyết làm lớn, Lâm Hồng Tụ làm nhị phòng, chỉ là muốn ủy khuất Tử Ngưng, làm cho ngươi tam phòng. Hắc Vũ Minh Hoàng một bên nói, vừa thỉnh thoảng lắc đầu thay hạ Tử Ngưng cảm giác không đáng. Có thể nàng tuy nhiên tính khí không tốt, lại không phải bất thông tình lý người, biết để Dương Vân Phàm bỏ vợ, đó là tuyệt không có khả năng. Đến mức Lâm Hồng Tụ, gạo nấu thành cơm, nữ nhi đều lớn như vậy, tự nhiên cũng nên cho một cái danh phận. Hai tổ, ngài nói cái gì? Ngài muốn giúp ta đi hồn tộc đề thân, cái này thích hợp sao? Giờ khắc này, Dương Vân Phàm quả thực hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Hắc Vũ Minh Hoàng, hạng gì địa vị nàng thế nhưng là nguyên thủy vũ trụ bên trong bất hủ cảnh giới phía dưới tối cường giả một trong a. Nàng thân phận như vậy, địa vị, vậy mà nguyện ý vì mình đi hồn tộc để thân, mặt mũi này nhưng là quá lớn. Ai dám không cho? Nếu là nàng cứ như vậy công khai xuất hiện tại Ngân Hà tinh vực, không nói Ly Hỏa thành trên dưới, cũng không nói Lạc Nhật thần sơn Đông Hoàng bệ hạ, chỉ sợ cũng liền Thái Hư chân nhân cùng Lôi Tôn những thứ này vĩnh hằng chí tôn cường giả đều muốn kinh động. Đến thời điểm từng cái đại nhân vật buông xuống Ly Hỏa thành, Ly Hỏa thành thoáng cái thì sẽ trở thành thiên hạ chú mục địa phương. Cái này có cái gì không thích hợp? Hắc Vũ Minh Hoàng nhẹ khẽ vẫy một cái tay ngăn cản Dương Vân Phàm, lạnh hừ một tiếng, mang theo một tia ngạo kiều nói: ta tự mình thay ngươi làm mối, cho dù là để Lâm Hồng Tụ làm tiểu, hồn tộc bên kia cũng nhất định sẽ cảm thấy vinh diệu không gì sánh được, mà sẽ không cảm thấy là nhục nhã bọn họ. Lời này rất có đạo lý. Dù sao, Lâm Hồng Tụ chỉ là hồn tộc hoàng thất chi thứ huyết mạch, thực lực cũng không mạnh. Mà nàng dựa vào đơn giản là Cửu U thần chủ. Cửu U thần chủ bây giờ bước vào chí tôn cảnh giới, xem như dương mi thổ khí, tại vô tận hỏa vực hồn tộc bên trong là gần với Đông Hoàng bệ hạ nhân vật. Bất quá thân phận như vậy tại Hắc Vũ Minh Hoàng trong mắt không đáng kể chút nào. Sương Bụi, ngươi vì cái gì đối Vân Phàm hôn sự như thế để bụng? Một bên thần hoàng lão tổ nhịn không được mở miệng dò hỏi. Vừa mới Hắc Vũ Minh Hoàng còn đối Dương Vân Phàm lời nói lạnh nhạt, khắp nơi đâm lấy, có thể chỉ chớp mắt nàng lại biến đến vẻ mặt ôn hòa, vậy mà nguyện ý thay Dương Vân Phàm đi làm mối. Vấn đề này làm sao đều lộ ra cổ quái. Không nói Dương Vân Phàm cảm thấy cổ quái, thì liền thần hoàng lão tổ đều không nghĩ ra. Nàng cô muội muội này, tính cách bạo lệ, thủ đoạn tàn nhẫn, động một tí diệt người toàn tộc, cũng không phải loại này ra thích làm mối hòa ái trưởng bối. Đại tỷ, ngươi chớ khẩn trương. Ta cũng không phải là muốn hại tiểu tử này, mà chính là xuất phát từ một tấm chân tình. Hắc Vũ Minh Hoàng biết thần hoàng lão tổ sợ chính mình làm loạn. Nàng phất phất tay, cười nhạt một tiếng, nói: đại tỷ, ta trước muốn chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta thần hoàng lão tổ linh hồn chi lực sóng động một cái, lộ ra nghi hoặc không gì sánh được. Đúng vậy a, việc này tuyệt đối thật đáng mừng. Hắc Vũ Minh Hoàng tính cách tuy nhiên âm trầm, nhưng cũng là đối với ngoại nhân mà nói, tại chính mình thân tỷ tỷ trước mặt, đương nhiên sẽ không như thế. Lúc này, Hắc Vũ Minh Hoàng cười một hồi, liền chỉ hướng một bên Dương Vân Phàm, nói: đại tỷ, ta phải chúc mừng ngươi, có như thế một cái tốt cháu cố. Nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi cái này một cái tiểu huyền tôn, khó lường. Thông qua tu luyện, đã nhập đạo, mà lại tại thể nội còn hợp thành ta Phượng Hoàng nhất tộc đạo ấm. Hắc Vũ Minh Hoàng hạng gì nhãn lực, nàng cùng Dương Vân Phàm lại là tại rất gần ở giữa. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, nàng đương nhiên có thể cảm ứng được. Dương Vân Phàm thể nội có một luồng yếu ớt đạo vận khí tức đang chấn động. Đạo này vận để cho nàng cảm giác được đã quen thuộc, lại có một ít lạ lắm. Quen thuộc là bởi vì Dương Vân Phàm cũng là dựa vào nhập đạo tu luyện được liên đài đạo ấm, cùng trong cơ thể nàng nắm giữ Minh Hoàng đạo ấm có cùng nguồn gốc, đều là theo biến hóa ra. Mà nàng lại cảm thấy đến lạ lắm, đó là bởi vì Dương Vân Phàm thể nội liên đài đạo ấm không là đơn thuần khí tức diễn hóa, còn hỗn tạp tạp một tia đại địa pháp tắc khí tức ở bên trong. Cái này khiến Dương Vân Phàm bản thân đạo vận khí tức lộ ra vô cùng đặc thù. Tối cường thần y hỗn đô thì 209 chương 4181 đề thân xương bụi. Ngươi nói Vân Phàm đã nhập đạo, hơn nữa còn diễn hóa xuất một cách đạo ấm, bởi vì rơi vào niết bàn trạng thái bên trong. Thần hoàng lão tổ không có cụ thể thân thể, linh hồn chi lực càng là rơi xuống đáy cốc, không có trước tiên phát giác được Dương Vân Phàm biến hóa. Điện thoại đầu mơ lạnh giờ khắc này, khi nàng nghe đến tin tức này thời điểm quả thực hết sức kinh ngạc. Dù sao Dương Vân Phàm được đến vạn kiếp tử hoàng diễm mới không đến thời gian mấy tháng, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ liền vạn kiếp tử hoàng diễm đều không có hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Mà Dương Vân Phàm lại là đã thông qua cái này vạn kiếp tử hoàng diễm nắm giữ ảo nghĩa, đồng thời chính mình có đối kiếm quyết bên trong một loại nào đó đạo chi ảo nghĩa lính ngộ. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Vân Phàm, ngươi đừng nhúc nhích, để cho ta kiểm tra một phen. Lúc này thần hoàng lão tổ theo chính mình linh hồn hạch tâm bên trong phân ra một luồng đầy đủ chân quý linh hồn chi lực, thăm dò vào đến Dương Vân Phàm thể nội. Không tệ, không tệ, trong cơ thể ngươi quả nhiên hình thành một cách đạo ấm rất nhanh. Thần hoàng lão tổ thần thức liền tại Dương Vân Phàm thể nội cảm ứng được một chút, giống như sợi thô một dạng khí tức của đạo, tuy nhiên còn mười phần rất nhỏ, nhưng lại rất thuần chủng. Nàng trong nháy mắt biến phải cao hứng không gì sánh được. Mặt khác, nàng còn phát hiện Dương Vân Phàm đạo ấm khí tức cùng bất luận cái gì tử yểm thần hoàng nhất tộc cường giả cũng không giống nhau, có độc thuộc về chính hắn đại địa pháp các khí tức. Điểm này rất là trọng yếu, điều này nói rõ Dương Vân Phàm không phải dựa vào bắt chước đạo văn vận chuyển quý tích nhập đạo, mà chính là dựa vào chính mình một lần nữa phân tích cái môn này kiếm pháp, nhìn thấu kiếm quyết bản chất bên trong, sau đó triệt để lĩnh ngộ Phượng Hoàng huyết mạch bên trong ảo nghĩa. Đây mới là căn bản. Hảo hài tử, thật sự là hảo hài tử. Ta lúc đầu đem một giọt thuần nguyên Phượng Hoàng máu ban cho ngươi, quả nhiên không có chọn lầm người. Lúc này mới bao lâu, ngươi liền để cho ta thu hoạch kinh hãi như vậy. Mừng xác định Dương Vân Phàm thể nội xác thực sinh ra dấu ấn của đạo. Thần hoàng lão tổ linh hồn chi lực ba động mười phần kịch liệt. Một khi có đạo ấn, Dương Vân phàm thể nội liền sẽ tự nhiên sinh ra độc thuộc về mình đạo vận khí tức. Mà dùng đạo này vận khí tức đến phát hỏa phù văn, diễn hóa thần thông, uy lực đều là cực mạnh, viễn siêu cùng cảnh tu sĩ. Mặt khác, chỉ có diễn hóa xuất đạo ấm người mới có thể có tư cách đi trùng kích bất hủ đạo cảnh đạo ấm. Cũng là một khối nước cờ đầu. Toàn bộ Tử Kim Sơn một mạch nắm giữ vĩnh hằng chí tôn không ít, có thể diễn hóa xuất đạo ấm người lại là không cao hơn 10 cái. Vân phàm thiên phú như vậy tại tộc ta kéo dài trong lịch sử cũng là độc nhất vô nhị. Sương Bụi, ngươi nói đúng, Vân phàm cần phải cưới nhiều mấy cái thây tử, dạng này mới có thể vì tộc ta sinh sôi ra càng nhiều ưu tú huyết mạch. Thần hoàng lão tổ hiện tại cũng không phản đối Hắc Vũ Minh Hoàng cho Dương Vân phàm lung tung cưới tiểu lão bà. Nàng cái này cháu cố quả thực nắm giữ mắt trần có thể thấy thiên phú. Còn trẻ như vậy thì diễn hóa xuất đạo ấm không nói, bước vào bất hủ đạo cảnh 1000 năm bên trong đạt tới chính mình cái này trình độ, tuyệt đối không có vấn đề. Cường đại như vậy huyết mạch, dù là Hắc Vũ Minh Hoàng không thu xếp, đợi nàng niết bàn trở về khôi phục trạng thái, khẳng định cũng phải vì Dương Vân phàm làm mối tốt nhất cưới mấy cái trong tộc ưu tú nữ tử. Dạng này Dương Vân phàm huyết mạch có thể càng hoàn chỉnh truyền thừa tiếp. Đại tỷ, ta cũng là nghĩ như vậy. Vô luận hai tỷ muội trước đó có mâu thuẫn gì, thế nhưng là chỉ cần có lợi cho Tử Yểm thần hoàng nhất tộc, hai người liền hết sức ăn ý. Mắt thấy trong tộc lại thêm ra một cái nắm giữ đạo ấm hậu bối, Hắc Vũ Minh Hoàng so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Đến mức vừa mới làm khó dễ Dương Vân phàm, đó là thích chi thâm trách chi cắt biểu hiện. Việc này không nên chậm trễ, đại tỷ, ta cái này đi Ngân Hà Tinh vượt một chuyến, để lại một câu nói. Hắc Vũ Minh Hoàng cũng không có cùng Dương Vân phàm thương lượng, bóng người nhoáng một cái liền biến thành đầy trời hỏa diễm, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hệ Ngân Hà, chư thiên thần vực, Ly Hỏa Thành. Cửu U thần chủ bước vào chí tôn cảnh giới, tại Thanh Khâu cổ khư bế quan một hồi, lại bị cái này để nhất hồn đế sắc phong là vua. Hắn trở lại Lâm Thức gia tộc, thật tốt hưởng thụ một chút thuộc về mình vinh diệu. Bất quá, hắn rời đi Lâm Thức gia tộc đã rất nhiều năm, hắn căn cơ toàn bộ tại Ly Hỏa Thành. Sau đó, tại Thanh Khâu cổ khư đợi không bao lâu, hắn liền lần nữa trở lại Ly Hỏa Thành. Chỉ bất quá, bước vào chí tôn cảnh giới về sau, Cửu U thần chủ cũng biết chính mình thiên phú đã hoàn toàn hao hết, muốn lại đề thăng một cái cảnh giới nhỏ, độ khó khăn đều rất lớn. Dù sao lại cố gắng thế nào cũng vô pháp tăng lên, Cửu U thần chủ liền để yên, bắt đầu có một ít phóng túng lên. Thiếu khuyết truy cầu về sau, đoạn thời gian này đến, Cửu U thần chủ tận tình tại Thanh Sắc Huyền Mã liên tiếp nạp mấy chục cái mỹ cơ làm thiếp, tại trong phủ thành chủ hàng đêm phàn nàn tốt không vui. Ô ô, hôm nay Cửu U thần chủ cùng thủ hạ không bất ưu thần chủ còn có Ly Hỏa Thành một số tộc lão nhóm, giống thường ngày tại phủ thành chủ uống rượu làm vui. Chỉ là đột nhiên toàn bộ Ly Hỏa Thành thiên bắt đầu biến đến tối như mực, đồng thời có từng sợi băng lãnh chi cực hỏa diễm theo hư không bên trong xuất hiện tung bay rơi xuống dưới. Ngọn lửa này vô cùng rực rỡ, rơi xuống tới thời điểm cũng không đốt cháy bất kỳ vật gì, cho dù là thiên địa nguyên tố, chỉ cần chạm đến ngọn lửa này liền sẽ trong nháy mắt đông lạnh thành một mảnh băng xương. Mà càng rực rỡ là băng xương ngưng tụ về sau, nội bộ sẽ còn diễn hóa xuất một cái sinh động như thật Hắc Vũ Minh Hoàng. Cái này khiến Cửu U thần chủ một đám người như lâm đại địch. Thu thiên độc huyền xương diễm, uyển như hoa tuyết một dạng, tầng tầng lớp lớp rơi xuống, đem trọn cái Ly Hỏa Thành bao khỏa ngân trang một mảnh. Không lâu sau đó, bên trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một trận phượng hoàng huyết dài, âm thanh chấn cửu tiêu. Ô ô ô, Phượng Hoàng hót vang, mang theo linh hồn uy áp, trong nháy mắt tràn ra mấy chục vạn dặm. Lấy Ly Hỏa Thành làm trung tâm, phủ cận vô tận hỏa vực bên trong, vô số hỏa diễm dị thú, còn có tu luyện hỏa diễm pháp tắc cường giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sợ mất mật, đồng thời cảm giác được thể nội hỏa diễm nguyên tố bắt đầu không bị khống chế. Giờ khắc này, vô số hỏa diễm cử thú toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, giống như là nghênh đón đế vương. Không tốt, có siêu cấp cường giả buông xuống. Phương viên mấy trăm ngàn năm hỏa diễm nguyên tố đều bị chấn chủ cái này chờ khủng bố linh hồn uy áp, đã vượt qua chí tôn cường giả đại viên mãn cường giả phạm chủ, có thể là vĩnh hằng chí tôn buông xuống vô tận hỏa vực bên trong. Chỉ có hai vị chí tôn cường giả, một vị là Lạc Nhật Thần Sơn phía trên Đông Hoàng Bệ Hạ, một vị khác người là Ly Hỏa Thành bên trong Cửu U Thần Chủ. Không, bây giờ không phải là Cửu U Thần Chủ, hắn đã bước vào chí tôn cảnh giới. Đáng sợ, thật đáng sợ. Khả năng này không phải phổ thông vĩnh hằng chí tôn cường giả, cái này một phần uy áp thậm chí vượt qua Thái Hư Chân Nhân. Lâm Cửu U bước vào chí tôn cảnh giới về sau, đã từng đi bái kiến qua Ngân Hà Tinh Vực Chấn Thủ Sứ Thái Hư Chân Nhân, cho nên hắn mới càng rõ ràng hơn, cái này đầy trời huyền xương thần diễm sau lưng cường giả kia là kinh khủng bực nào tồn tại. Tối cường thần ý hỗn đô thì 209 chương 4182 lo sợ bất an vĩnh hằng chí tôn cường giả. Chỉ có tinh không cổ đảo bên trong tồn tại, đại bộ phận đều tiến về vô tận thâm uyên. Làm sao lại bỗng nhiên đến chư thiên thần vực, càng buông xuống đến ta Ly Hỏa Thành? Đối mặt cái này đầy trời huyền xương thần diễm, Lâm Cửu U tâm bên trong một trận nói thầm. Khả năng chỉ là đi ngang qua. Lâm Cửu U muốn một hồi không có đầu mối gì. Hắn suy đoán cái này một vị thần bí vĩnh hằng chí tôn, khả năng chỉ là đi ngang qua nơi đây, hào hứng đến, cho nên mới buông xuống đến Ly Hỏa Thành. Xoát, vô luận cái này một vị cường giả bí ẩn là bởi vì cái gì mục đích đi qua Ly Hỏa Thành, Lâm Cửu cũng không dám đắc tội. Lúc này, hắn theo trong thành chủ phủ bay ra ngoài, đi vào ngoài thành trong đồng hoang, đối với bầu trời phương hướng khom người, cúi đầu đến cùng, tư thái khiêm tốn nói: "Hồn tộc vãn bối Lâm Cửu, không biết tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin tiền bối thứ tội." Miễn lễ. Đen nhánh trên bầu trời, đầy trời sương tuyết một dạng thần diễm bên trong, một đạo thanh lãnh thanh âm cô gái truyền rớt xuống. Thanh âm này rất là thanh thúy, tuy nhiên nàng thanh âm không cao, nhưng lại có mạnh đại xuyên thấu lực, giống như là một thanh kiếm sắc, trong chốc lát đâm xuyên vô tận thương không, rơi vào Lâm Cửu trong lỗ tai. Rõ ràng đối phương còn tại vô tận tinh không xa xôi bên ngoài, ngăn cách không biết bao nhiêu tầng thứ nguyên hư không, nhưng lại như tại bên cạnh mình một dạng, chính mình nhất cử nhất động chớ không chịu đến đối phương thần uy áp chế. Cái này một phần thực lực quả thực khủng bố. Đa tạ tiền bối. Lâm Cửu chậm rãi ngồi thẳng lên, có thể trong lòng của hắn vẫn như cũ vô cùng sợ hãi, nhỏ giọng dò hỏi: "Không biết tiền bối ở xa tới, là có chuyện gì cần tại hạ hiệu lực sao?" "Chỉ cần tại hạ có thể làm được, tiền bối cứ việc phân phó." Tốt, nghe đến cái hứa hẹn này, cái kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng dần dần có một tia nhiệt độ, tựa hồ rất vui sướng. Chính mình chỉ là khách khí một chút mà thôi, cái này một vị tiền bối, chẳng lẽ thật có chuyện để cho mình làm? Lâm Cửu ra mặt quất vài cái, tâm lý có một ít chột dạ lên. Cái này vĩnh hằng chí tôn cường giả muốn làm sự tình, chính mình chỉ là một cái chỉ là chí tôn sơ giai con tôm nhỏ, thật có thể cống hiến sức lực? Chỉ là nói ra lời nói giống như dội ra ngoài nước, muốn thu hồi đến thì khó. Lúc này thời điểm, Lâm Cửu đành phải kiên trì dò hỏi: "Không biết tiền bối có chuyện gì cần tại đi xuống làm chiếu?" Đúng lúc này, đột nhiên từng trận phượng hoàng minh gọi tiếng âm theo hư không bên trong lan truyền ra. Soạt không lâu sau đó, Ly Hỏa Thành trên không hắc ám hư không, bị từng đạo màu băng lam cử đại hỏa diễm bóng người xé sách. Đồng thời, có một hồi trận khủng bố uy áp phát ra, ép tới toàn bộ Ly Hỏa Thành bên trong hồn tộc tu sĩ đều là run lẩy bẩy, đứng cũng không vững. Đây là cảm giác được cái này khủng bố uy áp, Lâm Cửu U tâm bên trong lại là bất chợt tới nhảy một cái. U Vinh Quy Quy Mơ. Huyền Băng Phượng Hoàng buông xuống rất nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện ở trong hư không xuất hiện một cái không gian thông đạo. Từng đầu toàn thân thiêu đốt lên đá lạnh lam sắc hỏa diễm Huyền Băng Phượng Hoàng theo không gian thông đạo bên trong bay ra đến, xoay quanh tại Ly Hỏa Thành trên không. Hết thảy 8 đầu Huyền Băng Phượng Hoàng để Lâm Cửu cảm giác được chấn kinh là, cái này 8 đầu Huyền Băng Phượng Hoàng vậy mà đều là chí tôn cảnh giới đại viên mãn tu vi. Bọn họ toàn thân trên dưới hỏa diễm khí tức ba động, tựa như là 8 cái màu xanh lam mặt trời treo trên cao 9 ngày một dạng, chiếu xạ toàn bộ thiên địa, một mảnh sáng loáng. 8 vị tiền bối, các ngươi làm sao đến đây? Lâm Cửu không dám trì hoãn, cuống quýt đối với trên trời 8 đầu Huyền Băng Phượng Hoàng cung kính hành lễ. Giờ khắc này, hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới cùng vị kia thần bí vĩnh hằng chí tôn cường giả đối thoại, một cái chớp mắt ấy liền đến 8 đầu chí tôn đại viên mãn cảnh giới Huyền Băng Phượng Hoàng. Không hề nghi ngờ, cái này 8 đầu Huyền Băng Phượng Hoàng cần phải là vị nào vĩnh hằng chí tôn cường giả phái tới. Đến cùng cái dạng gì gian khổ nhiệm vụ, cần 8 vị chí tôn đại viên mãn cường giả ra mặt? Lâm Cửu trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình lần này khả năng cuốn vào một trận to lớn hảo kiếp bên trong. Lấy hắn thực lực, chỉ sợ tại trong chuyện này, làm bia đỡ đạn tư cách đều không đủ. Vừa nghĩ đến đây, hắn sắc mặt trắng bệch, không biết nên làm thế nào cho phải. Xoát xoát xoát, 8 đầu Huyền Băng Phượng Hoàng lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Các nàng bóng người nhoáng một cái, hóa thành 8 vị người mặc màu băng lam váy áo, da thịt như ngọc, lông mày như hỏa, khí chất xuất trần tuyệt thế giai nhân, rơi vào Lâm Cửu bên cạnh. Cửu thành chủ, chúng ta tỉ mũi lễ độ 8 vị tuyệt thế giai nhân. Đối với Lâm Cửu yếu ớt hơi cong thân thể hành lễ, tư thái mười phần hữu hảo, trên mặt cười nhẹ nhàng. Chỉ là các nàng mỹ lệ nụ cười giờ phút này rơi vào Lâm Cửu trong mắt, lại là để hắn càng phát ra bất an. Các vị tiền bối quá khách khí, thật sự là chiết sát vãn bối, vãn bối không dám nhận. Lâm Cửu vội vàng tránh đi 8 người hành lễ. Cái này 8 đại chí tôn đại viên mãn cường giả hành lễ, hắn một cái chỉ là chí tôn sơ giai tiểu bối, làm sao chịu đựng được? Lên Cửu thành chủ, đừng khiêm nhường, ngươi xứng đáng. Bên trong một vị dẫn đầu áo lam tiên tử, bóng người nhoáng một cái, trực tiếp thuấn di đến Lâm Cửu bên cạnh, đỡ lấy cánh tay hắn, nhoẻn miệng cười nói: Cửu thành chủ, ngươi thật đúng là có phúc lớn, chúng ta đều muốn chúc mừng ngươi. Có ý tứ gì? Các ngươi chúc mừng ta cái gì? Chẳng lẽ là chúc mừng ta bước vào chí tôn cảnh giới? Thế nhưng là không đúng, chính mình bước vào chí tôn cảnh giới cùng mấy người kia lại không có có quan hệ gì. Mà lại các nàng thực lực cường đại như vậy, đều nhanh muốn bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, chính mình điểm này không quan trọng tu vi, chỉ sợ cũng sẽ không bị các nàng để ở trong mắt. Thế mà các nàng trong mắt ý cười cũng rất chân thành, cũng không phải là cố ý chọc vẹo chính mình a. Đến cùng chúc mừng cái gì? Giờ khắc này Lâm Cửu U tâm bên trong bất ổn, không biết đối phương đến cùng là cái có ý tứ gì. Cửu thành chủ, chúc mừng ngươi sinh một nữ nhi tốt. Lại có một vị dáng người tuyệt sắc áo lam tiên tử đi tới, nàng đối với trên trời hơi hơi chắp tay, một mặt ý cười nói: cái gọi là đẹp đôi tự nhiên, trai gái xứng đôi vừa lứa, hảo sự thành song. Hôm nay chúng ta tỉ muội chính là phụng Minh Hoàng lão tổ tông chi mệnh, đến đây vì công tử nhà ta hướng Lâm Hồng Tụ tiểu thư đề thân. Một bên nói, cái kia áo lam tiên tử liền từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Cửu U thần chủ nói, đây là xính lễ, bên trong có 8 cái thượng phẩm hỗn độn chí bảo, bên trong 2 kiện công kích chí bảo, 2 kiện phòng ngự chí bảo, 2 kiện không gian chí bảo, 2 kiện đặc thù phi hành chí bảo. Trừ cái đó ra còn có 8 chỗ phá nát hư thiên thế giới chi hạch. Cái này thế giới chi hạch ẩn chứa đặc thù linh vận, chỉ cần ngươi có thể hoàn chỉnh hấp thu, rất nhanh liền có thể để ngươi chính mình hư thiên thế giới diễn hóa đến hoàn chỉnh. Cái này có thể giúp ngươi càng tốt hơn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, để ngươi tại lúc còn sống tiến vào chí tôn cảnh giới đỉnh phong. Cái này 16 kiện bảo vật, vô luận thứ nào đều vô cùng chân quý, riêng là cái kia 8 cái phá toái thế giới chi hạch, đây chính là vô cùng hiếm thấy, có thể trực tiếp để chí tôn cường giả hấp thu linh vận, dùng đến đột phá. Thứ này có rất ít người hội lấy ra giao dịch. Nếu là dựa vào Lâm Cửu U chính mình, khả năng cả một đời cũng tìm không thấy một cái thế giới chi hạch. Chỉ là vô công bất thù lục, nhiều như vậy bảo bối toàn bộ ném cho mình, mấy người kia sợ là muốn để cho mình đi mất mạng a. Nghĩ tới đây, Lâm Cửu U càng phát ra lo sợ bất an. Tối cường thần ý hỗn đô thì 209 chương 4183 nguyên lai là hiểu lầm Cửu U thành chủ. Ngươi đã thu đặt xính lễ, vấn đề này liền như thế bình tĩnh. Tiếp đó còn có một cặp sự tình phải xử lý. Ngươi trước tìm người tuyển cách ngày lành tháng tốt, để đỏ tụ tiểu thư sớm chuẩn bị một chút. Đến thời điểm tỉ muội chúng ta hội mang đón dâu đội ngũ đến đây cưới đỏ tụ tiểu thư. Cô gái mặc áo lam kia gặp Lâm Cửu thu đặt xính lễ, liền cười mỉm trở lại trong đội ngũ. Hắc Vũ Minh Hoàng là vĩnh hằng chí tôn cường giả, không thể tùy tiện buông xuống đến Ngân Hà tinh vực, sẽ khiến cử đại khủng hoảng. Đến thời điểm Thái Hư chân nhân, Lôi Tôn các loại vốn tinh hệ cường giả đều sẽ chấn động. Vì ngăn ngừa phiền phức, Hắc Vũ Minh Hoàng liền tại Vô Tận Tinh không bên ngoài cùng Lâm Cửu A nói mấy câu, biểu thị thành ý. Sau đó phân phó các nàng bát tỉ muội ra mặt, đến đây xử lý chuyện cụ thể. Đợi một chút, các ngươi công tử muốn cưới nữ nhi của ta Hồng Tụ. Đối phương rốt cuộc nói ra ý. Thế mà Lâm Cửu U lại là trực tiếp mắt trợn tròn. Có thể khu động 8 cái chí tôn đại viên mãn cường giả đến hạ xính, cái này là bực nào thế lực to lớn, dù là hồn tộc tối đỉnh phong thời điểm cũng vô pháp cùng cái này 8 nữ tử thế lực sau lưng sánh ngang. Lớn như thế thế lực, các nàng trong miệng vị kia công tử thân phận cái kia là cao quý cỡ nào. Theo lý tới nói, đối phương để ý chính mình nữ nhi, cái kia là chính mình nữ nhi vinh hạnh. Thế nhưng là vấn đề đến nữ nhi của hắn, Lâm Hồng Tụ đã cho Dương Vân Phàm sinh một đứa con gái. Dù là không có cưới hỏi đàng hoàng, có thể sự thật đã định, Lâm Hồng Tụ lại có thể gả cho người khác. Giờ khắc này Lâm Cửu tâm tình hết sức phức tạp, đã có một chút cao hứng, lại có một ít tâm thần bất định. Ly Hỏa Thành bên trong, ai, cái này một chút Đại Hỏa Lâm đầu thành chủ đại nhân nếu là ứng đối không tốt, chỉ sợ ta Ly Hỏa Thành lập tức muốn bị san thành bình địa. Lâm Cửu cùng mấy cái Huyền Băng Phượng Hoàng ở bên ngoài giao lưu, cũng không có bố trí kết giới. Giờ khắc này Ly Hỏa Thành bên trong vô số tu sĩ cũng nghe được những cái kia Huyền Băng Phượng Hoàng cùng Lâm Cửu đối thoại, trong lòng bọn họ không có bất kỳ cái gì vui sướng, ngược lại tràn ngập hoảng sợ. Chỉ cần Lâm Cửu nhất cái trả lời không tốt, đối phương 8 người tùy tiện người nào hắt cái gì hơi, liền có thể đem Ly Hỏa Thành triệt để từ Vô Tận hỏa vực xóa đi. Hoang dã phía trên, Lâm Cửu A nội tâm cũng là 10 phần xoắn xuýt. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa bước vào chí tôn cảnh giới, ngày tốt mới không có hưởng thụ mấy ngày, lập tức liền rơi vào cái này chờ chuyện xui xẻo bên trong. Bất quá hắn cũng không phải vì vinh hoa phú quý liền có thể bán nữ nhi tiểu nhân vô sỉ. Đắc tội mấy người kia, Nếu không, hắn từ bỏ nơi này hết thảy, mang theo toàn bộ tộc nhân chuyển về Thanh Khâu cổ khư đi ở lại, vô luận như thế nào, hắn là vỡ không cho phép để chính mình nữ nhi gả cho một cách không thích nam nhân. Dù là nam nhân này bối cảnh đáng sợ, quyền thế ngập trời, chư vị tiền bối, cái môn này hôn sự tha thứ ta không thể đáp ứng. Giờ khắc này, Lâm Cửu U đưa trong tay túi chứ vật nhẹ nhàng đẩy đẩy hướng bên trong một cái cô gái áo lam. Cái gì? Ngươi cử hôn 8 cái cô gái áo lam? Nguyên bản cười nhẹ nhàng chuẩn bị đi trở về phục mệnh, thế mà giờ khắc này nghe đến Lâm Cửu U lời nói, các nàng toàn bộ sửng sốt. Sau một khắc, các nàng ý thức được đây là thật. Trong nháy mắt, mấy người xinh đẹp trên mặt tất cả đều hiện lên băng lãnh sát ý. Cửu thành chủ, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi phải biết họ là tử ở miệng mà ra, có chút hào ý là không thể cự tuyệt nhà ta lão tổ hạng gì thân phận, tự thân vì công tử đến làm mai. Đây là cất nhắc các ngươi hồn tộc, cất nhắc ngươi Lâm Cửu U. Ngươi dám cự tuyệt lão tổ tông hảo ý, ngươi đây là thông gia không muốn làm, muốn làm kẻ thù tốt. Tốt rất, chỉ mong ngươi không nên hối hận. Oanh vừa dứt lời, bên trong một vị cô gái áo lam đột nhiên lui về phía sau một bước. Lâm Cửu U, Ly Hỏa Thành bởi vì ngươi mà chết. Cô gái mặc áo lam kia lạnh hừ một tiếng, một cánh tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên. Ào ào ào, trong nháy mắt, một đoàn đá lạnh lam sắc hỏa diễm tại nàng trong lòng bàn tay phi tốc ngưng tụ, giống như là vòi rồng một dạng, cuồng bạo không gì sánh được. Ầm ầm, cái này trong ngọn lửa hỗn độn chi lực nhấp nhô, phối hợp với không gian chi lực bạo động, thỉnh thoảng phát ra phanh phanh phanh nổ vang thanh âm. Chỉ là một tia hỏa diễm tiêu tán ra ngoài, liền trực tiếp đem này không gian thiêu ra từng cái vết nứt. Ô ô ô, vô tận không gian cương phong điên cuồng quét xuống tới, cuốn ngược lấy cát đá bay lên trời, đầy trời cát bụi bay múa, một mảnh tận thế cảnh tượng. Nếu là cô gái mặc áo lam này cầm trong tay cái này một đám lửa vòi rồng đánh ra, chỉ sợ toàn bộ Ly Hỏa Thành đều muốn san thành bình địa. Tiểu muội, an tâm chớ vội. Dẫn đầu vị kia cô gái áo lam ngăn lại chính mình tính khí nổ tung muội muội. Nàng cảm thấy sự tình tựa hồ chỗ nào xảy ra vấn đề. Cửu thành chủ, ta hỏi ngươi, vì sao muốn cự tuyệt cái môn này trời ban hôn sự? Đầu lính kia Huyền Băng Phượng Hoàng rất là không hiểu. Cái này rõ ràng là một chuyện thật tốt, làm sao náo thành như bây giờ? Ta hiểu. Đột nhiên, nữ tử kia nhìn đến Lâm Cửu trong tay túi chứ vật, tựa hồ minh bạch cái gì. Nàng khẽ cau mày nói, chẳng lẽ ngươi là ghét bỏ sính lễ không đủ như là như vậy? Mọi người có thể ngồi xuống đến chậm rãi thương lượng. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta nghĩ một kiện vĩnh hằng chí bảo, chúng ta là có thể làm chủ đáp ứng. Vĩnh hằng chí bảo, nghe đến đối phương điều kiện, Lâm Cửu chỉ cảm thấy mình hô hấp đều muốn ngưng kết. Hắn không nghĩ tới chính mình nữ nhi mị lực lớn như vậy, để vị kia thân phận cao quý công tử như thế trung tình, liền vĩnh hằng chí bảo đều nguyện ý nỗ lực. Phải biết, có một kiện vĩnh hằng chí bảo trấn áp, liền có thể để một tòa vĩnh hằng thần quốc phế tích lần nữa khôi phục lên. Nắm giữ một tòa vĩnh hằng thần quốc, nhân khẩu ức ức vạn, muốn cái gì dạng tuyệt sắc nữ tử không có hô. Hít sâu nhiều lần, Lâm Cửu U đè xuống trong lòng tiếc nuối, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, các vị tiền bối, nhiều cảm ơn các ngươi công tử hậu ái, chỉ tiếc tiểu nữ vô phúc tiêu thụ. Nàng đã cùng người tư định chung thân, một nữ lại há có thể hai gả có điều. Như công tử nhà ngươi nguyện ý lời nói, ta Lâm Thức gia tộc còn có không ít ưu tú nữ tử, đều là khuê nữ, có thể thay thế tiểu nữ gả cho các ngươi công tử. Lâm Cửu trông mong nhìn lấy cái kia 8 vị cô gái áo lam. Bọn họ Lâm Thức nhất tộc nắm giữ Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch, nữ tử từng cách đều là tuyệt thế giai nhân, bề ngoài vũ mị nhưng là tính cách cũng rất ôn nhu. lấy về nhà đi. Lên đến đại sảnh, vào tới nhà bếp, tại xem mắt trên thị trường thế nhưng là rất được hoan nghênh. Ngươi là bởi vì cái này mới cử tuyệt chúng ta để thân cái kia tám cái cô gái áo lam liếc nhau. Đều là không còn gì để nói. Xem ra là một đợt hiểu lầm. Vừa mới cái kia muốn đồ diệt ly hỏa thành áo lam tiên tử. Lúc này cũng là ngượng ngùng cười một tiếng. Trở lại trong đội ngũ. Cửu thành chủ, vừa mới ta thất lễ, nhìn ngươi thứ lỗi. Nàng đối với Lâm Cửu yếu ớt hơi cong thân thể thi lễ. Biểu thị áy náy. Sau đó một mặt buông lỏng nói. Cửu thành chủ, ngươi người này không tệ. Biết một nữ không thể hai gả. Lấy tiểu gặp lớn, các ngươi hồn tộc cũng đều là trọng tình trọng nghĩa, tuân thủ hứa hẹn người. Về sau con gái của ngươi gả cho công tử nhà ta. Hai chúng ta tộc chính là người một nhà. Có thể nhiều hơn đi lại một phen. Còn lại cô gái áo lam nghe lời này. Lại nhìn Lâm Cửu U vừa mới ninh chiết bất khuất biểu hiện. Cũng là khẽ gật đầu. Biểu thị nguyện ý cùng hồn tộc một mạch nhiều hơn tới lui. Tối cường thần ý hỗn đô thị 209 chương 4184 giấy hôn thú. Vĩnh dạ minh hoàng kiếm quyết mấy vị. Các ngươi đây là ý gì, ta tựa hồ còn không có đáp ứng. Để tiểu nữ gả cho các ngươi công tử. Đối mặt tình huống này, Lâm Cửu có một ít hồ đồ. Hắn vừa mới đều chuẩn bị tốt hướng Lôi Tôn Thái Hư chân nhân các loại cầu cứu. Dù sao, mấy vị này huyền băng phượng hoàng. Rõ ràng là hắn tinh vực cường giả. Các nàng tại chư thiên thần vực làm sằng làm bậy. Thái hư chân nhân cùng Lôi Tôn làm cho này một phương tinh vực tối cường giả. Có trách nhiệm trợ giúp ly hỏa thành. Chống cự ngoại địch. Ngươi người này thật là đần đều đến bây giờ. Còn không biết chúng ta mấy cái lai lịch thân phận cái kia nhỏ tuổi nhất áo lam tiên tử. Nhanh mồm nhanh miệng. Giờ khắc này. Nàng thật sự là muốn im lặng chết. Cái này Lâm Cửu thật sự là một cái du mục vấn đề. Còn thật sự coi chính mình nữ nhi đến cỡ nào quý hiếm. Bất quá là phổ thông hồn tộc huyết mạch mà thôi. Chỉ muốn công tử mở miệng trong tộc những cái kia đời gả quý tộc tiểu thư. Không biết có bao nhiêu người nguyện ý gả cho công tử. Tiểu muội không được vô lễ. Đầu lính kia áo lam phượng hoàng tiên tử nhẹ nhàng kéo một chút tiểu phượng hoàng. Sau đó đi tới. Trịnh trọng giới thiệu nói. Cửu thành chủ. Chúng ta chính là Tử Kim Sơn một mạch. Hắc Vũ Minh Hoàng đại nhân dưới chứng môn đồ. Đến tại chúng ta trong miệng công tử. Chính là Thục Sơn kiếm chủ. Dương Vân Phàm Thục Sơn kiếm chủ. Dương Vân Phàm nghe nói như thế. Cửu thần chủ há to mồm. Nghi hoặc khó hiểu nói. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Dương Vân Phàm làm sao thành công tử nhà ngươi, hắn không là người địa cầu sao? Dương Vân Phàm trên thân. Tuy nhiên có một ít tử yểm thần hoàng huyết mạch. Thế nhưng là. Công tử xưng hô thế này. Tại phượng hoàng nhất tộc cái này coi trọng huyết mạch cùng địa vị cổ lão tộc quần bên trong. Cũng không phải là cái gì người đều có thể dùng. Nhất định phải là lão tổ tông nhận định đích hệ huyết mạch. Hoặc là người kế nhiệm. Mới có thể sử dụng. Dương Vân Phàm hẳn không có tư cách này. A Vân Phàm công tử cũng không phải là phổ thông người địa cầu. Hắn là tộc ta thất công chúa gừng cẩn lời duy nhất con nối dõi. Cũng là thần hoàng lão tổ cháu cố. Mặt khác, hắn kiếm đạo thiên phú hơn người. Thông qua trùng điệp khảo hạch, đã bị tam tổ không tang tiên tử thu làm đệ tử thân truyền. Truyền thủ cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Mà mấy ngày trước đó, Vân Phàm công tử tại tỉnh thổ thế giới, đối chiến Phật môn chí tôn đại viên mãn tu sĩ. Trong lúc vô tình lính ngộ cửu thiên hoàng minh kiếm quyết chân lý, thành công nhập đạo, diễn hóa xuất tộc ta độc hữu phượng hoàng đạo ấm. Không lâu sau đó, Vân Phàm công tử sẽ thành Tử Kim Sơn nhất tộc trưởng lão nhị hội đoàn thành viên. Sợ là Lâm Cửu U không biết Dương Vân Phàm thân phận hôm nay địa vị. Một đám huyền băng phượng hoàng lao nhau đem Dương Vân Phàm kiêu nhân lý lịch. Cùng Lâm Cửu thông dụng một lần. Ta thiên đây này. Ta bế quan thời điểm Dương Vân Phàm tiểu tử này. Vậy mà làm nhiều chuyện như vậy, Lâm Cửu triệt để bị hù dọa. hắn tại Thanh Khâu cổ khư bế quan, nhắm mắt lại, nháy mắt, mấy tháng liền đi qua. Trở lại Ly Hỏa Thành, yến lại không ngừng. Không ít người đến chúc mừng chính mình bước vào chí tôn cảnh giới. Cái này nhoáng một cái, lại là mấy cái tháng trôi qua. Hắn cảm thấy cái này đều rất bình thường. Dù sao, hắn bước vào chí tôn cảnh giới, chính là Ly Hỏa Thành trên dưới đại hỷ sự. Mọi người chúc mừng một phen, chính là nhân chi thường tình. Ai biết, hắn đang hưởng thụ thời điểm, cùng hắn trước chân sau không sai biệt lắm thời gian bước vào chí tôn cảnh giới Dương Vân Phàm, lại là làm nhiều chuyện như vậy. Ta lão thiên, Dương Vân Phàm cái kia ra hỏa, đến cùng là ăn cái gì lớn lên, vừa mới qua đi bao lâu, đã có thể đối chiến chí tôn đại viên mãn tu sĩ, trách không được. Hắn rất ít đến Ly Hỏa Thành nhìn hồng tụ, cũng không thế nào đi Huyễn Kim Đảo. Chính mình còn tưởng rằng hắn là có mấy nơi cũ người, trong lòng còn đối với hắn rất có oán trách. Đây cũng là hiểu lầm hắn. Cửu U Thần Chủ so sánh một chút chính mình cùng Dương Vân Phàm kinh lịch, cảm giác từ khi bước vào chí tôn cảnh giới về sau, chính mình xem như triệt để lười biếng, không còn có trước kia nhiệt huyết cùng mạnh mẽ. Ba vị lão tổ tông đều đối Vân Phàm công tử ký thác kỳ vọng, cho rằng công tử chính là tộc ta trong lịch sử kiệt xuất nhất thiên tài. Cửu Thành Chủ, đã ngươi nữ nhi cùng Vân Phàm công tử tình chàng ý thiếp, hôn sự này liền định ra như thế đi. Một bên nói, cái kia áo lam phượng hoàng tiên tử lại từ trong túi chứ vật lấy ra một phần màu đỏ chót giấy hôn thú, giao cho Lâm Cửu U. Cái này một chút, Lâm Cửu U lại là không tiếp tục cự tuyệt. Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ lưỡng tình tương duyệt, liền nữ nhi đều sinh hạ, hắn phản đối cũng vô dụng. Huống chi, hắn cũng phản đối không. Hôn sự đã bình tĩnh, chúng ta cái này liền cáo từ. Gặp Lâm Cửu U nhận lấy giấy hôn thú, tám vị huyền băng phượng hoàng liếc nhau, đều là nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Chiêm chiếp tám người hóa thành huyền băng phượng hoàng, lại lần nữa xé sách hư không, rời đi chư thiên thần vực, trở về phục mệnh. Hôn sự này không thể cuống cuồng, dù sao cũng là Hắc Vũ Minh Hoàng làm mai mối, không có khả năng hướng tiểu làm. Tất nhiên là muốn gióng trống khua chiêng, để thế nhân đều biết. Lúc này chỉ là đưa mời, phía dưới giấy hôn thú, đến mức chính thức thành thân đại lễ, còn phải chọn lựa ngày lành đẹp trời. Xoát xoát xoát, tám vị huyền băng phượng hoàng rời đi. Ly Hỏa Thành chư vị tu sĩ lúc này mới lớn mật bay đến Lâm Cửu bên cạnh. Chúc mừng thành chủ đại nhân, chúc mừng thành chủ đại nhân, chúng ta sớm đã cảm thấy cô gia là nhân trung long phượng, sớm muộn nhất phi trùng thiên. Bất quá, chúng ta đều đánh giá thấp cô gia. Không nghĩ tới cô gia có thể đi đến một bước này. Đúng vậy a, đây chính là không tang tiên tử a, Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm pháp thiên hạ vô song. Cô gia vậy mà có thể trở thành Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết truyền nhân, thật sự là lợi hại a. Một đám Ly Hỏa Thành tộc lão nhóm đều là cao hứng không gì sánh được. Lâm Hồng Tụ gả cho Dương Vân Phàm, đó là bọn họ đã sớm biết sự tình, chỉ là một mực không có làm hôn lễ, trong tộc có chút lời đàm tiếu mà thôi. Hiện tại giấy hôn thú đều xuống tới, đây cũng là chính thức định ra. Về sau bọn họ Ly Hỏa Thành cũng có một cái cường đại chỗ dựa. Soạt, lúc này Lâm Cửu trong tay cái này một phần giấy hôn thú, tự nhiên mở ra trang bìa, bên trong một tờ màu đỏ đặc thù trang giấy phun phóng ra quang mang. Ký kết lương duyên đặt trước thành đẹp đôi, xích dây thừng sớm thắt, bạch thủ vĩnh giai. Đây là đính hôn chúc phúc từ ngữ, rất thường thấy. Thế mà cái này văn tự lại là rất bất phàm, mỗi một chữ đều linh động phi thường, giống như phượng hoàng dương cánh, sinh động như thật, cho người ta phi thường cường liệt hình ảnh cảm giác. Đây là chim triển bay văn, vũ tộc đặc thù văn tự. Bất quá những chữ này tựa hồ không tầm thường. Một số tộc lão mắt sáng lên, nhìn chằm chằm cưới trên sách chim triển bay văn. Ly Hỏa Thành một mạch đã từng hiệu lực với trời đế dưới trướng, tự nhiên nhận biết những văn tự này. Chỉ là những văn tự này trừ phi thường xinh đẹp bên ngoài còn có một tia đặc thù ý cảnh, khiến người ta bất chi bất giác rơi vào bên trong. U Vinh Quy Quy Mơ. Tại chỗ người bên trong, Lâm Cửu U thực lực mạnh nhất, linh hồn cảm ứng thứ nhất nhạy cảm. Giờ khắc này, hắn nhắm mắt lại, chợt phát hiện giấy hôn thú phía trên chim triển bay văn, từng cái tựa như là sống tới một dạng, tại hắn trong linh đài hóa thành một cái màu đen phượng hoàng hư ảnh, nhanh như điện chớp. Mỗi một lần phượng hoàng vỗ cánh đều giống như tuyệt thế kiếm khách xuất thủ, chợt lói lên, nhanh đến cực hạn, kinh tâm động phách đáng giận. Chỉ là cưỡng ép quan sát một chiêu kiếm quyết, linh hồn chi lực liền khô kiệt. Kiếm này quyết diễn hóa cần linh hồn chi lực trèo trống. Một hồi này, Lâm Cửu tại quan sát một chiêu kiếm quyết về sau, cũng cảm giác tâm lực lao lực quá độ, đầu từng trận phát nặng, không cách nào tiếp tục quan sát đi xuống, chỉ có thể mở to mắt. Vĩnh Dạ Minh Hoàng kiếm quyết. Bất quá ẩm ẩm trong ấp hắn thêm ra một số trí nhớ, nói cho hắn biết cái môn này kiếm pháp lai lịch. Kiếm này quyết cần phải là vị nào vô cùng thần bí Hắc Vũ Minh Hoàng truyền thụ cho ta. Lâm Cửu U rất nhanh ý thức được cái gì. Mặc dù không có chính thức gặp mặt, có thể Lâm Cửu U cũng đoán được. Vừa mới cùng hắn đối thoại vị kia, thanh âm lãnh tịch, không có cái gì tình cảm nữ tử, hẳn là trong truyền thuyết Hắc Vũ Minh Hoàng. Hắc Vũ Minh Hoàng kiếm pháp tuy nhiên không bằng Không Tang Tiên Tử Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết như vậy nổi danh. Bất quá, nàng cùng Không Tang Tiên Tử là tỷ muội, thực lực cũng không kém bao nhiêu. Nàng truyền thụ kiếm quyết lại so với Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết kém bao nhiêu không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là một môn nhập đạo cấp bậc kiếm quyết truyền thừa. Lâm Cửu An nắm tay bên trong cái này một phần giấy hôn thú, cảm giác mình hai tay đều đang run rẩy, vô cùng kích động. Nhập đạo cấp bậc kiếm quyết a, ta đây quả thực cùng giống như nằm mơ. Vĩnh Hằng Chí Tôn cấp bậc truyền thừa đều vô cùng hiếm thấy. Lâm Cửu hiện tại tu luyện công pháp, bất quá cũng là hồn tộc tổ truyền một phần Vĩnh Hằng Chí Tôn cấp bậc công pháp. Chỉ là từ khi đời trước hồn đế sau khi ngã xuống, công pháp này liền bắt đầu không hoàn chỉnh. Cho nên cái này đệ nhất hồn đế cho tới bây giờ cũng không có bước vào Vĩnh Hằng Chí Tôn cảnh giới. Đến mức nhập đạo cấp bậc công pháp, chỉ có Thần Tiêu Cung cái này chờ thánh địa mới có thể tồn tại. Ngân Hà Tinh Vực bên trong, đoán chừng chỉ có Lôi Phạt Thành cùng Hắc Bạch Đạo Cung khả năng tồn tại loại này cấp bậc công pháp. Về phần hắn địa phương, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhập đạo cấp bậc công pháp không thể để cho người khác biết. Không phải vậy, chỉ sợ ta Ly Hỏa Thành cánh cửa đều muốn bị người đạp phá. Lâm Cửu đến cái này một phần kiếm quyết, cả người đều tinh thần. Hồn tộc truyền thừa đoạn, muốn bước vào Vĩnh Hằng Chí Tôn cảnh giới, lấy hắn tư chất, vô cùng khó khăn, gần như không có khả năng. Cho nên, hắn mới tận tình tại thanh sắc huyền mã. Nhưng là bây giờ, hắn có cái này một phần nhập đạo cấp bậc kiếm quyết, tự nhiên muốn phấn đấu một thanh. Vạn nhất chính mình vận khí không tệ, dựa vào cái này một phần kiếm quyết, bước vào Vĩnh Hằng Chí Tôn đâu. Lâm Cửu đắc ý nghĩ đến. Hắn thậm chí nghĩ đến chính mình dựa vào cái môn này kiếm quyết tại Chư Thiên Thần Vực đánh ra một phen kết quả, sau đó cùng Đông Hoàng Bệ Hạ cùng một chỗ tiến về Tinh Không Cổ Đạo, thăm dò hồn tộc các lão tổ tông lưu lại một chút ngôi sao phế tích. Trọng yếu nhất là muốn đi Phù Tang Cự Mộc phủ cận tìm hiểu một chút hồn đế tin tức. Hồn đế từng tại Phù Tang Cự Mộc phủ cận hiển lộ qua một tia tung tích, có lẽ có thể tìm tới. Không đúng, cái này giấy hôn thú giống như không phải cho ta. Cái này giấy hôn thú là Hắc Vũ Minh Hoàng viết cho Hồng Tụ. Kiếm này quyết tự nhiên cũng là đưa cho Hồng Tụ. Đoán chừng là Hắc Vũ Minh Hoàng muốn cho Hồng Tụ thật tốt tu luyện, miễn cho không xứng với Dương Vân Phàm. Lâm Cửu trong lòng nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt tâm tình của hắn biến đến phức tạp. Nguyên lai chính mình chẳng qua là dính nữ nhi Lâm Hồng tổ ánh sáng. Cũng không phải là bởi vì Hắc Vũ Minh Hoàng thưởng thức chính mình, mới ban cho chính mình cái này vô thượng kiếm quyết. Tối cường thần ý hỗn đô thì 209 chương 4185 hạnh phúc phiền não. Tám đại huyền băng phượng hoàng rời đi. Rất nhanh, Hắc Vũ Minh Hoàng ban hôn tin tức liền bắt đầu truyền khắp Ly Hỏa Thành. Tất cả mọi người vì Lâm Hồng Tụ cảm giác được cao hứng. Cảm thấy Lâm Hồng Tụ là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Rốt cuộc đợi đến một ngày này. Các đại tộc lão về đến nhà. Liền bắt đầu phân phó người phía dưới thu thập kỳ chân dị bảo. Cho Lâm Hồng Tụ làm đồ cưới. Quả quyết không thể để cho Lâm Hồng Tụ keo kiệt. Miễn cho để Lâm Hồng Tụ bị Tử Kim Sơn người xem thường. Lần này Lâm Hồng Tụ hôn sự. Có thể nói là Ly Hỏa Thành thành lập đến nay. Lớn nhất chuyện lớn. Thậm chí so Lâm Cửu bước vào chí tôn cảnh giới. Còn muốn cho người hưng phấn. Dù sao, Dương Vân Phàm thân phận bây giờ đã khác biệt trước kia. Hắn chẳng những là Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử. Vẫn là Tử Kim Sơn một mạch ba vị lão tổ tông trước mặt đại hồng nhân. Thậm chí có tư cách trở thành Tử Kim Sơn một mạch trưởng lão nhị hội đoàn thành viên. Cần biết, Tử Kim Sơn trưởng lão nhị hội đoàn thành viên. Không có chỗ nào mà không phải là vĩnh hằng chí tôn cường giả Lâm Hồng Tụ chỉ cần có thể thuận lợi gả cho Dương Vân Phàm. Ly Hỏa Thành liền thêm một cái cơ hồ sẽ không ngã xuống chỗ dựa vĩnh hằng chí tôn A. Đếm khắp toàn bộ ngân hà tinh vực cũng mới bất quá mấy người mà thôi. Chỉ cần đỏ tụ tiểu thư có thể thuận lợi gả cho Thục Sơn kiếm chủ. Về sau, chúng ta Ly Hỏa Thành Lâm thức một mạch. Chỉ sợ so hồn đế một mạch cũng cao hơn quý đại bộ phận tộc lão tại biết Dương Vân Phàm địa vị về sau. Đối với cách môn này hôn sự, đều là vui thấy thành. Đến mức Lâm Hồng Tụ chỉ là cho Dương Vân Phàm làm nhị phòng tiểu lão bà, bọn họ đều không nói thêm gì. Dù sao, Dương Vân Phàm hiện tại duy nhất nữ nhi chính là Lâm Hồng Tụ sinh hạ. Chỉ cần Lâm Hồng Tụ có thể được sủng ái cái mấy chục năm. Các loại Dương Vũ Vi lớn lên. Ly Hỏa Thành một mạch. Liền sẽ có được mấy chỗ dựa. Tóm lại, việc này đối Ly Hỏa Thành một mạch tới nói có trăm lợi mà không có một hại. Mượn cơ hội này, Lâm thức nhất tộc tiểu bối. Nói không chừng còn có thể dựa vào lấy Dương Vân Phàm quan hệ. Đi Tử Kim Sơn một mạch chuyên môn bồi dưỡng chi thứ huyết mạch bốn đại học viện. Bái sư học tập. Tử Kim Sơn. Nhân sinh thật sự là vô thường a. Hạnh phúc đến quá nhanh tựa như vòi rồng. Dương Vân Phàm theo thần Hoàng Cung sau khi đi ra, não tử còn có một chút ông tác hưởng. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Chính mình chỉ là đi tìm thần hoàng lão tổ. Nói hạ tử ngưng cùng thuần nguyên phượng hoàng máu sự tình. Làm sao bảy quẹo tám rẽ. Bỗng nhiên biến thành chính mình muốn lấy vợ mà lại. Một cưới vẫn là lấy hai cách ai. Vấn đề này. Cũng không biết như thế nào cùng Khinh Tuyết mở miệng Dương Vân Phàm cùng hạ tử ngưng cùng Lâm Hồng Tụ. Tuy nhiên đã sớm tư định chung thân. Diệp Khinh Tuyết cũng ngầm thừa nhận. Thật là đến một ngày này, Dương Vân Phàm vẫn có một ít khó có thể mở miệng. Hắn sợ Diệp Khinh Tuyết tâm lý khó chịu. Xoát lúc này thời điểm, một đạo quang vượng màu xanh đậm mang xẹt qua chân trời, bay về phía thần Hoàng Cung. Chỉ bất quá, quang mang kia bay đến một nửa. Bỗng nhiên a một chút. Sau đó liền quay trở lại đến. Rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Quang mang thu lại, lộ ra thanh đồng tiên hạc bóng người. Thiếu chủ. Ngươi làm sao một người đứng ở chỗ này ngẩn người thanh đồng tiên hạc vốn là gặp Dương Vân Phàm chậm chạp chưa có trở về. Sau đó đến thần Hoàng Cung tìm kiếm Dương Vân Phàm. Ai biết, nó bay một nửa, lại là phát hiện Dương Vân Phàm đứng tại thần Hoàng ngoài cung mặt một chỗ trên đài cao ngẩn người. Đài cao bên ngoài chính là vách đá vạn trượng. Vân vụ như có như không, sâu không thấy đáy. Đương nhiên thanh đồng tiên hạc biết, Dương Vân Phàm là không thể nào nghĩ quẩn, muốn ở chỗ này nhảy núi tự tử. Chỉ là, nó rất ít gặp đến Dương Vân Phàm lộ ra như thế xoắn suýt bộ dáng, cho nên có một ít lo lắng. Hạnh phúc phiền não. Dương Vân Phàm ngẩng đầu đối với thanh đồng tiên hạc cố nặn ra vẻ tươi cười. Tề nhân chi phúc tuy nhiên khiến người ta hâm mộ, nhưng trên thực tế lại không phải dễ hưởng thụ như vậy. Đã hạnh phúc, làm sao đến phiền não? Câu chuyện thanh đồng tiên hạc chớp xanh mơn mởn đôi mắt, hy vọng được đến một đáp án. Dương Vân Phàm luôn luôn vì một số rất là kỳ lạ sự tình phiền não. Điểm này, để thanh đồng tiên hạc cái này thẳng tính sinh mệnh đặc thù vô cùng khó hiểu. Nhân loại quả nhiên là rất phức tạp sinh vật. Theo ngươi nói không rõ. Dương Vân Phàm lắc đầu, đứng dậy, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, tựa hồ là đem tâm bên trong phiền não đều phun ra ngoài. Bất kể như thế nào, tái giá hai vợ, mà lại là mình thích nữ tử, luôn luôn một kiện hạnh phúc sự tình. Mình làm ra một bộ phiền não bộ dáng, thật sự là có một ít già mồm. Một ngày này rồi sẽ tới. Làm nam nhân, điểm này đảm đương, ta vẫn là có. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vỗ thanh đồng tiên hạc đầu, tựa hồ nghĩ thông suốt hết thầy. Giờ phút này thay đổi thần thái sáng láng lên. Thiếu chủ, chúng ta còn đi xem so tài sao? Thanh đồng tiên hạc cùng sau lưng Dương Vân Phàm lúc lắc mông lớn, hướng về dưới núi mà đi. Kết cuộc đã định trước, Tử Ngưng tất nhiên là đệ nhất. Người khác đều là đến bồi chạy. Dương Vân Phàm phất phất tay, đối với cái này hứng thú khuyết thiếu. Chí tôn cảnh giới phía dưới giao đấu, hắn nhìn đến rất là không thú vị, một chút cũng không có cái gì kích tình. Đi thôi, chúng ta hồi tam tổ biệt viện. Không biết thiên thư tiên sinh, đem ta cái kia 9 cái nô bộc hộ vệ huấn luyện thế nào? Nói xong, Dương Vân Phàm liền biến thành một đạo lưu quang, hướng về Không Tang Tiên Tử biệt viện mà đi. Chính mình có thể hay không tại hỏa linh giới đứng vững chân, mở ra một khối nhiều đại thiên địa, thì nhìn 9 người này có thể cung cấp nhiều trợ giúp lớn. Không Tang Tiên Tử biệt viện bên trong, thật xa nhìn qua, liền có một từng luồng ánh sao ngút trời, không ngừng phát ra tiếng ầm ầm vang. Còn có không ít khí lãng tràn ngập bốn phía, phát tiết dùng sức lượng. Vừa mới ta truyền thụ thần thông, mấy người các ngươi có thể từng nhớ kỹ năng lượng ba đồng duy trì liên tục một buổi chiều, rốt cuộc bắt đầu tiêu tán. Hô, nếu các ngươi không nhớ được, liền không có sống sót ý nghĩa. Thiên thư khí linh nhẹ nhàng dốc hết ra vung tay áo, chậm rãi theo trong phòng đi ra. Vì truyền thụ mấy người thần thông, hắn hao phí to lớn tâm thần. Giờ phút này trên thân năng lượng ba động đều ảm đạm không ít. Thiên thư tiên sinh, chúng ta đều nhớ kỹ. Tại thiên thư khí linh sau lưng, 9 cái Phật môn cao tăng đều là sắc mặt kích động. Vừa mới, thiên thư khí linh truyền thụ cho bọn hắn 9 người, mỗi người một loại hoàn toàn mới hỏa diễm bí thuật. Phối hợp bọn họ lúc này thể nổi kim xí phượng hoàng huyết mạch, uy lực cực lớn. Mặt khác, cái này bí thuật tu luyện tới cực hạn, còn có thể gây nên huyết mạch thối biến. Vận khí tốt lời nói, nói không chừng bọn họ cả đời này còn có cơ hội có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Cơ duyên này tại tỉnh thổ thế giới là tuyệt không có khả năng thu hoạch được. Lúc này, 9 người đều rất may mắn, lúc trước chọn rời đi thánh pháp chùa, đi theo Dương Vân Phàm. U, V, K, W, W, M. Như thế thuận tiện. Nghe nói như thế, thiên thư khí linh vuốt sâu coi như hài lòng. Bất quá, hắn sắc mặt như cố nghiêm khắc, đối với 9 người răn dạy nói: thừa dịp mấy ngày nay không có việc gì, thật tốt tu luyện, cần phải đem bí thuật thông hiểu đạo lý. Đúng, chúng ta tuân mệnh. 9 người đều là một mặt cung kính. Thiên thư khí linh đối bọn hắn có truyền công thụ nghiệp an tình, xem như bọn họ nửa cách lão sư. A Vân Phàm công tử trở về. Lúc này thời điểm, thiên thư khí linh nhấc lên một chút đầu, cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức nhanh chóng tiếp cận. Hắn mỉm cười đối 9 người nói: mấy người các ngươi phía dưới đi tu luyện đi, về sau có thể đi tới một bước nào thì nhìn chính các ngươi tạo hóa. Đúng, chúng ta minh bạch, đa tạ thiên thư tiên sinh dìu dắt. 9 người cũng không phải không biết tốt xấu, lúc này đều hiểu bọn họ thân gia tính mệnh đều bắt tại Dương Vân Phàm trên thân. Tối cường thần y hỗn đô thì 209 chương 4186 thần nguyệt cung kỳ lạ huyết mạch. 9 người mỗi người tản ra tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu diễn luyện bí thuật. Cái này to như vậy biệt viện chỉ còn lại có thiên thư khí linh một người. Bất quá thiên thư khí linh tựa hồ cũng thói quen. Lúc này, hắn rất là thoải mái pha một bình trà. Lại cầm một quyển sách cổ. Ngồi một mình ở trong nội viện giàn cây nho dưới. Một bên uống trà. Một bên đọc sách. Ngược lại là nhẹ nhõm tự tại. Xoát xoát không lâu sau đó. Trong sân quang mang lói lên. Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạ. Theo thứ tự rơi vào biệt viện bên trong. Thiên thư tiên sinh. Tam tổ còn chưa trở về sao? Dương Vân Phàm xem xét một chút. Trong sân chỉ có thiên thư khí linh một người. Lại là không thấy Không Tang tiên tử cùng Khương Nhiên bóng dáng. Công tử không cần cuống cuồng, chủ nhân sáng mai khẳng định có thể trở về. Thiên thư khí linh tùy ý nói ra. Ngay sau đó, hắn cho Dương Vân Phàm rót một ly trà xanh. Làm một cách mời thủ thí. Cười nói. Còn chưa chúc mừng công tử. Lập tức liền muốn cùng hai vị hồng nhan chi kỷ. Vui kết liền cảnh. Các loại công tử thành hôn ngày đó, ta làm đưa lên một phần hậu lễ. Làm sao có ý tứ để tiên sinh tốn kém? Dương Vân Phàm ngượng ngập cười một tiếng, nhưng trong lòng thì cực kỳ im lặng. Vấn đề này, làm sao chuyển nhanh như vậy? Thiên thư khí linh một ngày này xem ra đều không có đi ra môn. Vậy mà cũng biết mình muốn cưới hai vợ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Tử Kim Sơn trên dưới, lúc này khẳng định truyền khắp. Không sao, không sao. Công tử lần thứ nhất thành hôn lúc, ta cùng chủ nhân đều không có bắt kịp. Cái này lần thứ hai thành hôn, tự nhiên muốn náo nhiệt một phen. Thiên thư khí linh cười nhạt một tiếng, không để bụng. Đối với hắn cùng Không Tang tiên tử mà nói, một chút vật ngoài thân cho dù là vĩnh hằng chí bảo đều không đáng nhắc đến. Đúng, ta nghe nói, Trầm Gia Thanh Vận tiểu thư chính là công tử tại Càn Nguyên Thánh Cung hảo hữu. Đùa nghịch Dương Vân Phàm một hồi, thiên thư khí linh không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nhấc lên Thanh Vận sư tỷ. Thiên thư tiên sinh. Thanh Vận sư tỷ làm sao? Thiên thư tiên sinh không phải loại kia bát quái người. Càng sẽ không tùy tiện nhấc lên Thanh Vận sư tỷ. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm tâm lý có dự cảm không tốt. Ngữ khí có một ít khô khốc. Cẩn thận dò hỏi. Chẳng lẽ Thanh Vận sư tỷ xảy ra chuyện gì? Công tử chớ khẩn trương. Thanh Vận tiểu thư không có việc gì. Thiên thư khí linh nhìn đến Dương Vân Phàm thần sắc biến đến kích động như thế, trong lòng nhất thời cười một tiếng. Hắn xem chừng cái này Trầm Gia Thanh Vận tiểu thư, nói không chừng là Dương Vân Phàm khác bên ngoài một người hồng nhan chi kỷ. Không phải vậy, Dương Vân Phàm làm sao lại khẩn trương như vậy? Trầm ngâm một phen, thiên thư khí linh ngữ khí chỉnh trọng nói. Gần nhất Trích Tinh phủ người Lý gia hành tung rủ dị, bỗng nhiên nói muốn luyện chế cái gì Thái Hư Thần Nguyên Đan, phổ biến phát bài bóp cho các đại thế gia người. Bất quá ta cẩn thận điều tra một phen, phát hiện bọn họ mục tiêu cũng không đơn thuần, tựa hồ là cố ý nhằm vào Thần Nguyệt Cung Trầm gia. Thái Hư Thần Nguyên Đan? Dương Vân Phàm cẩn thận suy tư một phen, cau mày nói, đan dược này ta nghe nói qua. Tựa hồ là một loại có thể tăng lên linh hồn chi lực, ngắn ngủi đề cao ngộ tính thần đan diệu dược. Công năng cùng Thần Tiêu Cung ngộ đạo trì có một ít tương tự. Có thể giúp những cái kia chí tôn đại viên mãn cường giả thuận lợi hơn trùng kích vĩnh hằng chí tôn chi cảnh. Không tệ. Công tử Bác Văn cường thức, khiến người ta bội phục. Thiên thư khí linh gật gật đầu. Ngay sau đó hắn đôi mắt lấp lóe. Ngữ khí chân thành nói. Trích Tinh phủ luyện chế đan dược. Chuẩn bị tìm nhà giàu đến treo giá. Cái này rất bình thường. Chỉ bất quá. Để cho ta kỳ quái là. Trích Tinh phủ tựa hồ đặc biệt ưu ái tại Thần Nguyệt Cung Trầm gia. Phát bài bót. Cuối cùng đại bộ phận đều rơi vào Trầm gia. Trích Tinh phủ cùng Thần Nguyệt Cung đều là tinh không cổ đạo bên trong, vô cùng cổ lão thế gia. Bọn họ còn có một cái cộng đồng thân phận. Chính là Ma Vân Nhai dưới trướng 36 đại gia tộc. Cùng Dương Vân Phàm cũng coi như có một ít hương hỏa tình. Tiên sinh ý là Trích Tinh phủ Lý gia Tại tính kế thần nguyệt cung trầm ra, Dương Vân Phàm nghe ra thiên thư khí linh nói bóng gió. Vô sự hiến ăn cần, phi gian tức đạo. Trích tinh phủ người luyện đan dược đi ra, đương nhiên là muốn bán đi. Thế nhưng là, nếu chỉ là mua bán quan hệ, tự nhiên là người trả giá cao được. Càng nhiều nhiều biết càng tốt. Làm sao đại bộ phận thiếp mời đều đi trầm ra đâu, đây nhất định là bọn họ cố ý. Thực tỉ mỉ nghĩ lại, liền rất dễ dàng đoán được nguyên nhân. Thiên thư khí linh mỉm cười, nhìn về phía Dương Vân Phàm trong ánh mắt có một ít nghiền ngẫm, nói: thần nguyệt máu trong dạ con mạch vô cùng kỳ lạ. Nghe đồn thần nguyệt cung một mạch lão tổ tông vốn là phàm nhân. Chỉ là bọn họ một vị lão tổ tông một lần tình cờ được đến một kiện bất hủ đạo khí, đem huyết dịch của mình đi qua bất hủ đạo khí tịnh hóa. Ăn. Tạm thời xem như tịnh hóa đi. Tại cái kia về sau, vị kia thần nguyệt cung lão tổ tông huyết mạch được đến thuế biến. Không có qua một số năm liền tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Có thể nói là một cái thần thoại truyền kỳ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cũng cảm thấy thật không thể tin. Đối với thần nguyệt cung lão tổ tông cơ duyên, Dương Vân Phàm chỉ có thể cảm khái nói. Như thế nói đến, ông tổ nhà họ Thẩm Tông vận khí cũng không tệ. Một kẻ phàm nhân có thể dựa vào ngoại lực cải biến huyết mạch mà lại thuận lợi tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm thế nhưng là biết, phổ thông huyết mạch muốn tu luyện tới chí tôn cảnh giới trở lên độ khó khăn. Bởi vì mỗi đi lên phía trước một bước đều giống như ở trong vùng hoang dã khai thác, không biết con đường phía trước là hắc ám vẫn là ánh sáng. Dương Vân Phàm chính mình chỗ lấy tu luyện nhanh như vậy, ông tổ nhà họ Dương tông khắp nơi huyền vũ huyết mạch cùng mẫu thân gia tộc tử yểm thần hoàng huyết mạch đều đối với hắn trợ giúp to lớn. Nếu là hắn không có giác tỉnh những huyết mạch này, có lẽ cũng có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Có thể cần hao tổn tốn thời gian chắc chắn sẽ không ngắn như vậy, tối thiểu phải dùng phía trên mấy ngàn năm. Thần nguyệt cung một mạch huyết mạch xác thực khác hẳn với hắn tộc quần. Thiên thư khí linh hơi hơi gật gật đầu, sau đó lại thêm một cách buông tấn, nói: thần nguyệt cung một mạch còn có mặt khác một cách đặc thù năng lực. Bọn họ tựa hồ không lại bởi vì tự thân huyết mạch biến đến cường đại về sau, dẫn đến sinh sôi biến đến khó khăn. Vô luận bọn họ tu luyện tới trình độ nào, bọn họ đều có thể cùng bình thường phàm nhân một dạng, rất nhẹ nhàng sinh sôi đời sau. Cái gì còn có loại sự tình này? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm triệt để sửng sốt. Cái hiện tượng này quả thực đánh vỡ hắn nhận biết. Hắn theo bước vào tu hành đến nay, liền có không ít người nói cho hắn biết, tu vi càng mạnh, càng là khó có thể sinh sôi đời sau. Đương nhiên, nơi này đời sau chỉ là huyết mạch có thể hoàn toàn truyền thừa tiếp đời sau. Có thể cho chính mình đạo văn ấm cái, thần thông bí thuật, viết nhập cơ nhân mật mã bên trong. Dù là cách lấy mấy chục vạn năm, con cháu đời sau chỉ cần tu vi đến, liền có thể tự động giác tỉnh những huyết mạch này bí thuật. Tựa như Dương Vân Phàm trong cơ thể mình khắp nơi huyền vũ huyết mạch, huyền vũ tiên tôn cùng hắn không biết cách bao nhiêu đời, nhưng hắn chỉ cần tu vi đến, huyết mạch này liền sẽ tự nhiên giác tỉnh. Như chỉ là muốn có một đứa bé đến an ủi, như vậy cường giả tùy ý từ trên người chính mình gạt ra một giọt máu, tìm một cách khác phái kết hợp, liền có thể diễn hóa xuất vô số con cháu. Thế mà loại kia con cách đời sau tiềm lực có hạn, không cách nào giác tỉnh huyết mạch bí thuật, bước vào chí tôn cảnh giới càng là hoàn toàn không có khả năng. Dạng này con cách đời sau sinh lại nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào. Rất hiển nhiên, thần nguyệt cung một mạch sinh sôi con cách đời sau không phải loại này không có tiềm lực thế hệ, mà chính là giống như Dương Vân Phàm có thể giác tỉnh nguyên tổ huyết mạch, được đến truyền thừa loại này thiên tài. Thanh Vận sư tỷ có một người tỷ tỷ, Đáng Ma thần đế tựa hồ cũng có một người muội muội. Thần nguyệt cung trầm ra tựa hồ thật không nhận thiên đạo pháp tắc hạn chế, có thể sinh sôi rất nhiều con cái đời sau. Năng lực này thật sự là thật không thể tin. Đi qua thiên thư khí linh kiểu nói này, Dương Vân Phàm cũng dần dần ý thức được Thần Nguyệt Cung trầm ra huyết mạch đối với những cái kia vĩnh hằng chí tôn cường giả mà nói trọng yếu bực nào. Đại bộ phận vĩnh hằng chí tôn cường giả đều không thể dựa vào tự nhiên sinh đẻ đến sinh sôi đời sau. Đối vĩnh hằng chí tôn cường giả mà nói, sinh ra một cái huyết mạch, độ khó khăn không thua gì luyện chế một thanh tuyệt thế thần binh. Trích Tinh Phủ người Lý gia muốn nghiên cứu Thần Nguyệt Cung trầm ra huyết mạch đã không phải là một ngày hai ngày. Lần này Thái Hư Thần Nguyên Đan, theo ta thấy, bất quá là ném ra ngoài mồi câu, chờ lấy Thần Nguyệt Cung người trầm ra mắc câu thôi. Thiên Thư Khí Linh cười lạnh. Đối Trích Tinh Phủ Lý gia ý nghĩ, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra. Chỉ bất quá, Thần Nguyệt Cung người trầm ra trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường, lại là không dễ dàng thấy rõ ràng. Nếu là bình thường, Thiên Thư Khí Linh không biết nói thêm cái gì. Nhưng là hắn lại nghe nói Dương Vân Phàm cùng Thần Nguyệt Cung trầm ra vị kia thanh vận tiểu thư, tựa hồ quan hệ không tệ. Người khác có thể không để ý tới, vị kia thanh vận tiểu thư nếu là Dương Vân Phàm hồng nhan tri kỷ, lại là muốn nhắc nhở một chút, miễn cho bị Trích Tinh Phủ người hại. Dù sao Dương Vân Phàm lầu là có thể cưới cái này một vị thanh vận tiểu thư lời nói, lấy Thần Nguyệt Cung trầm ra huyết mạch đặc thù tính, tất nhiên có thể vì Dương Vân Phàm sinh hạ rất nhiều kỳ lân nhi. Vì Dương Vân Phàm miễn đi huyết mạch đời sau không đủ tình huống, Tối Cường Thần Y Hỗn Đô Thị 209 chương 4187 tiểu sửu. Không mặt mũi nào nữ. Chủ tiệp sinh nhật đa tạ thiên thư tiên sinh, cho tại hạ biết đây hết thầy, tại hạ vô cùng cảm kích. Dương Vân Phàm đang nghe Trích Tinh Phủ người muốn đối Thần Nguyệt Cung người hạ thủ thời điểm, trong ấp bỗng nhiên ở giữa liền nghĩ đến cái kia che mặt, tay cầm tơ vàng tiểu la phiến Thanh La cô nương. Thanh La cô nương tại sao muốn đi Đại Lâm Tự? Dương Vân Phàm đã từng hỏi nàng, nhưng không biết vì sao nàng lại một mực chi chi ngô ngô, tránh nặng tìm nhẹ, cho tới bây giờ không trả lời thẳng qua chính mình. Nguyên bản Dương Vân Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn còn tưởng rằng Thanh La cô nương chỉ là ra thích thám hiểm. Dù sao Đại Lâm Tự làm dược sư cổ Phật đạo tràng, mà dược sư cổ Phật lại là đương đại bên trong sinh mệnh pháp tắc một đường tuyệt đại tông sư, làm Trích Tinh Phủ một mạch, Thanh La cô nương khả năng chỉ là muốn đi Đại Lâm Tự gặp một lần các mặt của xã hội, hướng dược sư cổ Phật thỉnh giáo mấy cái người tu luyện phía trên vấn đề. Đây đều là bình thường có thể lý giải. Thế mà đang nghe Thiên Thư Khí Linh nói lên Trích Tinh Phủ người muốn đối Thần Nguyệt Cung trầm ra tay thời điểm, Dương Vân Phàm trong lòng liền rất là tự nhiên nghĩ đến Thanh La cô nương. Thanh La cổ nương lần này đi tìm dược sư cổ Phật, có phải hay không là trao đổi hợp tác đối phó Thần Nguyệt Cung kế hoạch cụ thể? Trích Tinh Phủ Lý ra đáng ma thần đế, dược sư cổ Phật. Dương Vân Phàm càng nghĩ càng tuyệt đối không đối kình, nhóm người này vừa vặn tù cùng một chỗ, không có khả năng chỉ là trùng hợp, mấy người bọn hắn khẳng định có to lớn gì mưu đồ. Không được, sự kiện này ta phải thông báo Phiêu Tuyết thành chủ. Thần Nguyệt Cung người khác Dương Vân Phàm quản chẳng phải nhiều, vô thân vô cố. Thế nhưng là Thanh Vận sư tỷ cùng Phiêu Tuyết thành chủ đều là Dương Vân Phàm sinh tử chi giao, cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đáng tin cậy đồng bạn. Dương Vân Phàm tự nhiên là không nguyện ý hai người này ra chuyện. Thiên Thư tiên sinh, cho ta tạm thời cáo lui một chút. Dương Vân Phàm đối với Thiên Thư Khí Linh hơi hơi chắp tay, sau đó liền đối với Thanh Đồng Tiên Hạc làm một cái ánh mắt, để nó lưu ở nơi đây chờ. Xoát, ngay sau đó Dương Vân Phàm liền bay khỏi cái này cái biệt viện, tìm một cái nơi yên tĩnh, lấy ra truyền tin thần phù, bắt đầu liên lạc Phiêu Tuyết thành chủ. Tinh Không Cổ Đảo, một chỗ phá nát vĩnh hằng thế giới bên trong. Ô ô ô, Trong vũ trụ từng trận không gian cương phong thông qua một phương thế giới này kết giới khe hở quét xuống tới. Không gian cương phong mãnh liệt như nước thủy triều. Chẳng những sẽ đem toàn bộ thế giới năng lượng vật chất cuốn đi hơn nữa còn mười phần sắc bén. Như đao. Hội đem cái thế giới này mặt đất núi đồi. Từng tầng san bằng. Đây là ám vô vĩnh hằng thế giới. Mọi người cẩn thận một chút. Mấy trăm triệu năm trước đó. Cái này một phương vũ trụ vẫn còn thái sơ thời đại. Trong thiên địa có cực kỳ cường đại tộc quần. Bên trong cái này ám vu nhất tộc, xem như ta thái cổ nhân tộc một cái chi mạch. Bọn họ bộ tộc này, không có đặc biệt cường đại huyết mạch. Có thể lại có một loại đặc thù đoạt linh bí thuật. Có thể đem long phượng loại hình sinh vật cường đại thể nội linh vận cho quất lấy ra. Lấy huyết chú bí thuật, rót vào trẻ sơ sinh thể nội. Để những cái kia trẻ sơ sinh tại sau khi lớn lên nắm giữ long phượng lực lượng xé trời nứt đất. Côn hoàng nhất mảnh thế giới bên trong cát vàng đầy trời. Dưới đáy bốn cái người thần bí, mỗi người mang theo đại biểu thân phận mặt nạ, hất lên một cái đại đấu bồng, đỉnh lấy cát vàng hành tẩu người. Người dẫn đầu chính là một vị mang theo kỵ sĩ mặt nạ, tay cầm trọng kiếm. Người mặc áo giáp màu bạc, hất lên màu đỏ chót tươi đẹp áo choàng uy vũ nam tử. Kỵ sĩ đại nhân, chuyến này tựa hồ đến sai chỗ. Ám vu thế giới bên trong cũng không có chúng ta cần di tích, càng tìm không đến bất luận cái gì bảo vật. Cái thế giới này vẫn diệt thời gian quá dài, thì liền thế giới chi hạt khí tức đều cơ hồ muốn biến mất. Dạng này thế giới căn bản sẽ không lưu giữ tại loại này nghịch thiên đoạt linh bí thuật. Dù là tồn tại cũng lại bởi vì thiên địa nguyên khí dần dần tiêu tán chậm rãi đoạn truyền thừa. Một vị dáng người cao gầy, hất lên áo choàng màu đen, trên mặt mang theo một cái thằng hề mặt nạ nữ tử, lúc này lạnh như băng nói ra. Cái này tên hề nữ tự nhiên là Phiêu Tuyết thành chủ. 3 ngày trước đó, Phiêu Tuyết thành chủ bị Vĩnh Hằng thần thuyền đột nhiên triệu hoán. Sau đó, nàng liền đón lấy nhiệm vụ. Theo kỵ sĩ đại nhân cùng một chỗ tiến vào cái thế giới này thăm dò. Chỉ là 3 ngày đi qua, bọn họ chẳng được gì. Cái này khiến nàng bắt đầu có một ít phiền chán. Muốn không phải lần này hành động triệu tập người chính là kỵ sĩ đại nhân, nàng đã sớm vung tay rời đi. Tiểu Sửu, ngươi rất gấp rời đi sao? Chẳng lẽ ngươi biến mất trong khoảng thời gian này tìm tới một cách bạn lữ, rơi vào bể tình bên trong không phải vậy? Lời nói lấy ta đối với ngươi dạy, ngươi cũng không phải là loại này khuyết thiếu kiên nhẫn người. Tại Phiêu Tuyết thành chủ một bên, một vị mang theo trắng như tuyết mặt nạ, trên mặt nạ không có ngũ quan người thần bí, nhưng lời nói lại khí chế nhạo nói ra. Đây là không mặt mũi nào nữ, một cái thân phận thần bí tồn tại. Hừ, Phiêu Tuyết thành chủ liếc cái này không mặt mũi nào nữ liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, không có trả lời. Không mặt mũi nào nữ thực lực tuy nhiên không mạnh, đại khái chỉ có chí tôn cảnh giới tầng thứ 4, tầng thứ 5 tu vi. Thế nhưng là gia hỏa này thủ đoạn có chút dịu dị. Mỗi một lần thụ thương, vô luận là nặng bao nhiêu thương tổn, đều có thể trong nháy mắt khôi phục, giống như có vô số cái mạng một dạng. Phiêu Tuyết thành chủ hoài nghi cái này không mặt mũi nào nữ có thể là Trích Tinh phủ Lý gia nào đó một vị tu sĩ. Tinh không cổ đạo bên trong tu luyện sinh mệnh pháp tắc tộc quần rất ít, bên trong thứ nhất nổi tiếng lâu đời chính là Trích Tinh phủ Lý gia. Chỉ có Trích Tinh phủ đặc thù bí thuật mới có thể để cho cái này không mặt mũi nào nữ cầm giữ có như thế bành trướng sinh mệnh lực. Vô luận cái gì thương thế đều có thể dễ như trở bàn tay khôi phục. Đương nhiên đây hết thảy chỉ là Phiêu Tuyết thành chủ suy đoán, nàng cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh cái này không mặt mũi nào nữ cũng là Trích Tinh phủ Lý gia một người nào đó. Khụ khụ, các ngươi hai cái tiểu nha đầu có thể hơi chút an tĩnh một hồi sao? Lão già ta một đường lên đều đang nghe ngươi nhóm cãi nhau, sọ não đau thực sự lợi hại. hai người cãi lộn, để một mực đi theo đội ngũ đằng sau một vị áo bào xám lão giả, tâm tình mười phần khó chịu. Hắn nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nhắc nhở hai người chú ý một chút. Lão giả chống một cái quải trượng, mang theo một cái chủ tiệc sinh nhật mặt nạ, rất là mừng cảm giác. Hắn râu tóc bạc trắng, lưng còng lợi hại. Mỗi đi một bước đường đều khiến người ta cảm thấy rất tốn sức. Thỉnh thoảng còn phát ra ho khan. Không biết người, nhìn đến lão giả này, cho là hắn thì sắp muốn chết. Chỉ bất quá. Tiểu Sở cùng không mặt mũi nào nữ lại là minh bạch. Cái này một cái lão giả thực lực phi thường khủng bố. Có lẽ còn tại kỵ sĩ đại nhân phía trên. Xem ở thọ tinh đại nhân trên mặt, không mặt mũi nào nữ, ta lười nhắc tranh với ngươi nhau nhau. Phiêu Tuyết thành chủ đầu tiên lấy lại tinh thần đến. Đối với lão thọ tinh hơi hơi cúi cúi người. Biểu thị áy náy. Sau đó lui về một bên đi. Cùng không mặt mũi nào nữ tách ra khoảng cách. Cái này đúng. Vẫn là nhỏ xấu so sánh có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nhìn đến Phiêu Tuyết thành chủ lui một bước. Chủ tiệc sinh nhật mặt nạ lão giả liền mỉm cười. Đi lên. Cười nói. Tiểu Sửu. Tuy nhiên ngươi mang theo mặt nạ. Thấy không rõ dung mạo. Có thể lão đầu tử trời sinh một cặp hỏa nhãn kim tinh. Biết ngươi cái này thằng hề mặt nạ phía dưới dung mạo. Quả thực huyên quốc huyên thành. Lão già ta rất thích ngươi cái này ngay thẳng tính cách. Không nói gạt ngươi. Lão già ta còn có một cái đồ đệ. Dài đến gọi là một cái ngọc thủ lâm phong. Nổi bật bất phàm. Nữ nhân nhìn đều ra thích. Mấu chốt là. Hắn tính cách cũng rất tốt. Đối nữ hài tử đặc biệt quan tâm. Thế nào? Ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Gả cho đồ nhi ta làm tiểu lão bà tối cường thần y hỗn đô thị 209 chương 4188 âm mưu bao phủ Phiêu Tuyết thành chủ vốn đang coi là. Lão đầu này trong miệng có thể nói ra cái gì tốt lời nói tới. Kết quả. Lại là để cho nàng làm khác đồ để tiểu lão bà quả thực. Buồn cười chủ tiệc sinh nhật tiền bối. Ngươi đồ đệ bạc mệnh. Như cưới ta. Chỉ sợ sống không quá ba ngày Phiêu Tuyết thành chủ lạnh hừ một tiếng. Nhấc lên trường kiếm trong tay. Đối với cái kia lão thỏ tinh khoa tay một chút. Nàng cái kia thằng hề mặt nạ phía dưới đôi mắt. Lạnh như băng tràn ngập sát ý. Lão thỏ tinh. Ngươi nói tiểu sửu là cái mỹ nữ ta lại là không tin. Một bên không mặt mũi nào nữ nghe lời này. Ánh mắt mị mị. Sau đó cố ý thử dò xét nói. Chẳng lẽ. Nàng còn có thể so ta xinh đẹp hơn còn có a. Ngươi vì sao không giới thiệu ta cho ngươi đồ để làm tiểu lão bà nếu ngươi đồ để thật tốt như vậy. Ta lại là không ngại cho hắn làm tiểu lão bà. Ngươi cái kia mang theo chủ tiệc sinh nhật mặt nạ lão giả. Trùng điệp gõ một chút chính mình long đầu quải trượng. Sau đó lắc đầu nói. Ta nhìn vẫn là quên đi. Ngươi tuy nhiên dài đến cũng không tệ. Lại là so ra kém tiểu sửu cái kia ngạo tuyết hoa mai đồng dạng kiều diễm ngọc nhăn. Mà lại, ngươi tiểu nha đầu này tâm nhãn quá nhiều. Đồ đệ của ta mặc dù là cái tốt bụng, lại là một cái trong mắt không cho phép hạt cát người. Ta sợ ngươi gả đi. Muốn không tới ba ngày. Liền sẽ chết tại đồ đệ của ta dưới kiếm không mặt mũi nào nữ lại là không tin. Cười cười một tiếng nói. Chính ngươi đều không nhất định giết đến ta. Chớ nói chi là ngươi đổ nhi. Ta nhìn ngươi hơn phân nửa là đang khoác lác cố ý hư cấu một cách đồ đệ. Theo ta thấy. Ngươi lão bất tử này. Mỗi ngày ho khan cùng ho lao một dạng. Người nào ngã tám đời nấm múc. Hội làm cho ngươi đồ đệ ha ha. Cái kia mang theo chủ tiệc sinh nhật mặt nạ lão giả. Chỉ là khẽ cười một tiếng trong mắt tràn ngập đùa cợt. Tiểu nha đầu tâm nhãn quá nhiều người. Khắp nơi sống không lâu. Đây là lão già ta cho ngươi lời vàng ngọc. Ngươi thật tốt trải nghiệm đi. Nói xong câu đó. Cái kia chủ tiệc sinh nhật mặt nạ lão già. Liền chống lấy gậy trưởng. Từng bước một dựa vào hướng Phiêu Tuyết thành chủ phương hướng. Hắn tuy nhiên cước bộ không nhanh. Có thể mỗi bước ra một bước. Dưới chân không gian lại hơi hơi vặn vẹo một chút. Như là xúc địa thành thốn một dạng. Lão thỏ tinh. Ngươi dựa vào qua tới làm cái gì? Nhìn đến cái này chủ tiệc sinh nhật mặt nạ lão giả dựa đi tới, Phiêu Tuyết thành chủ lại là nhíu mày, có một ít không kiên nhẫn. Nàng hoài nghi lão đầu tử này tới là muốn tiếp tục hướng mình chào hàng trong miệng hắn đồ để bảo bối kia. Tiểu xấu nha đầu, ngươi người này tuy nhiên miệng rất xấu, động lòng người lại là thẳng tốt, trọng yếu nhất là dung mạo xinh đẹp. Nếu có thể cho đồ nhi ta sinh đứa bé, bảo đảm xinh đẹp đáng yêu. Lão già ta thích ngươi, cho nên cố ý nhắc nhở ngươi một câu, đề phòng một chút cái kia không mặt mũi nha đầu. Chủ tiệc sinh nhật mặt nạ lão già huy động quải trượng, chậm rãi tại bên cạnh hai người phát họa ra một vệt nhấp nhô phòng ngự phù văn. Hưu phù văn này diễn hóa mà thành, sau đó liền xoát một chút bay vào Phiêu Tuyết thành chủ trong thân thể. Ông, Phiêu Tuyết thành chủ sắc mặt biến, cuối cùng phát hiện đây là một cái phòng ngự phù văn lơ lửng tại chính mình bên ngoài thân bên ngoài, ngăn cách trong cơ thể mình cùng bên ngoài cơ thể nguyên tố ba động. Đa tạ tiền bối, cái này phòng ngự phù văn rất là bất phàm. Phiêu Tuyết thành chủ thần thức kiểm tra một chút, phát hiện biến hóa khó lường, cơ hồ không cách nào thôi diễn. Nàng biết cái này lão thọ tinh là hảo ý. Giọng nói của nàng nhất thời hòa hoãn lại, đối với chủ tiệc sinh nhật mặt nạ lão giả hơi hơi ôm quyền, ngỏ ý cảm ơn. Tốc tốc, chỉ là đột nhiên Phiêu Tuyết thành chủ chính là cảm ứng được một tia kỳ dị sát cơ theo sâu trong lòng đất phát ra, tựa như là có một cái hung thú theo ngủ say bên trong giác tỉnh để mắt tới bọn họ. Loại cảm giác này rất là rất nhỏ. Thêm lên thiên không phía trên khắp nơi đều là không gian cương phong mới quét, che giấu rất nhiều khí tức. Dưới tình huống bình thường, Phiêu Tuyết thành chủ là rất khó phát hiện. Chỉ bất quá có chủ tiệc sinh nhật mặt nạ lão giả nhắc nhở, nàng mới miễn cưỡng chinh lệch đến một tia sát khí. Nơi đây quả nhiên rất dường gì. Phiêu Tuyết thành chủ nhất thời trong lòng ngưng tụ, đem trường kiếm trong tay chậm rãi rút ra, tùy thời chuẩn bị công kích. Xuyệt, chủ tiệc sinh nhật mặt nạ lão giả lại là đối lấy Phiêu Tuyết thành chủ làm một cách im lặng thủ thế, sau đó cười hắc hắc, chỉ phía trước không mặt mũi nào nữ. Hắn ý tứ rất rõ ràng, chờ một chút, như gặp nguy hiểm chúng ta liền chạy, không may cũng là không mặt mũi nào nữ một người. Ngươi cùng với nàng không phải không đối phó sao, lại để nàng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Dù sao cũng là đồng bạn, làm sao có thể như thế. Phiêu Tuyết thành chủ lại là lắc đầu, đồng thời ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chủ tiệc sinh nhật mặt nạ lão giả. Vừa mới cái kia một tia thân mật trong nháy mắt hóa thành hư không. Không thể lấy bộ mặt thật sự bày ra, nói cái gì đồng bạn, ngươi muốn lưu lại liền chính mình lưu lại đi. Lão đầu tử còn có hắn sự tình, liền đi trước một bước, không chuyến lần này hồ đồ nước. Lão giả lại là cười một tiếng, sau đó bóng người nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Rất hiển nhiên, hắn là biết phía trước có cử đại nguy hiểm cho nên sớm rời đi. Chỉ bất quá, hắn trước khi đi, vẫn là hảo tâm nhắc nhở Phiêu Tuyết thành chủ một câu. Không thể lấy bộ mặt thật sự bày ra. Phiêu Tuyết thành chủ đôi mắt nheo lại, ngữ khí thì thào. Chẳng lẽ, chờ một lúc, Phiêu Tuyết thành chủ đột nhiên ý thức được lão giả đang nói cái gì. Lần này lâm thời triệu tập cùng thường ngày không giống nhau. Trước kia, vĩnh hằng thần thuyền triệu tập đều là đối tất cả mọi người đồng thời phát ra tín hiệu. Mọi người tụ tập dưới một mái nhà cùng khai hội một dạng, ngồi đầy phòng hội nghị. Thế mà, lần này, ngay từ đầu chỉ có nàng, không mặt mũi nào nữ kỵ sĩ đại nhân ba người. Đến mức chủ tiệc sinh nhật mặt nạ lão giả chỉ là đúng lúc tại vĩnh hằng thần thuyền ngủ ngon đụng gặp bọn họ. Sau đó, lão giả liền mặt dày mày dạn, muốn cùng bọn hắn cùng đi thám hiểm. Một đường lên, không mặt mũi nào nữ đều tại dùng các loại phương pháp mỉa mai lão giả, muốn đem hắn đuổi đi. Chỉ là, lão giả một mực làm gió thoảng bên tai, không thèm để ý. Một đường lên đến, Phiêu Tuyết thành chủ không có suy nghĩ nhiều, bởi vì không mặt mũi nào nữ vốn là loại kia cay nghiệt người. Nhưng bây giờ, đi qua lão giả nhắc nhở, nàng hơi chút vừa nhớ lại, liền cảm giác không mặt mũi nào nữ hành động. Xác thực có một ít cổ quái. Lần này triệu tập tràn ngập cổ quái. Dương Vân Phàm không có tới, Liên Thông biết rõ đều không có thông báo hắn. Cái này rất không cần phải, dù sao kỵ sĩ đại nhân tựa hồ là rất coi trọng ẩn giả. Thật muốn có cái gì đại cơ duyên, khẳng định cũng sẽ để ẩn giả tham dự vào. Phiêu Tuyết thành chủ thế nhưng là nhớ đến. Dương Vân Phàm cùng kỵ sĩ đại nhân vô cùng nói chuyện rất là hợp ý. Hơn nữa còn cùng kỵ sĩ đại nhân buôn bán. Để kỵ sĩ đại nhân kiếm một món hời. Dựa theo kỵ sĩ đại nhân tính cách. Có qua có lại. Nếu là chuyến này nhiệm vụ có chỗ tốt gì. Khẳng định là muốn lôi kéo Dương Vân Phàm làm một trận một phiếu. Nhưng lúc này đây, hắn liền mời đều không có mời Dương Vân Phàm. Mặt khác, không mặt mũi nào nữ không mặt mũi nào nữ cùng chính mình, luôn luôn không hợp nhau. Thường ngày nếu là có nhiệm vụ gì, kỵ sĩ đại nhân đều sẽ tận lực thấy mình cùng không mặt mũi nào nữ tách ra. Tuyệt sẽ không để cho chính mình cùng không mặt mũi nào nữ tạo thành một đội ngũ. Miễn cho lẫn nhau kéo chân sau. Kỳ quái. Xác thực kỳ quái giờ khắc này. Phiêu Tuyết thành chủ không hiểu cảm giác lưng rét run. Có một loại âm mưu khí tức bao phủ ở trên người nàng. Tối cường thần y hỗn đô thị 209 chương 4189 phát hiện một chút manh mối tít tít tít. Đúng lúc này, Phiêu Tuyết thành chủ trong ngực truyền tin thần phù bỗng nhiên bắt đầu lói lên. Là ai ở thời điểm này liên hệ ta? Phiêu Tuyết thành chủ trong lòng có một số nghi hoặc. Bất quá, nàng trầm ngâm một hồi, vẫn là kết nối truyền tin thần phù. Chỉ là, vì phòng ngừa bị người phát hiện, nàng đem truyền tin thần phù năng lượng ba động áp chế đến thấp nhất. U Vinh Quy Quy Mơ. Là Dương Vân Phàm rất nhanh. Phiêu Tuyết thành chủ thông qua truyền tin thần phù cảm ứng được Dương Vân Phàm thần thức ba động. Rõ ràng Lam đại tỷ ra chuyện. Ta được đến tin tức xác thật. Trích Tinh phủ người Lý gia tựa hồ muốn lấy Thái hư thần nguyên đan làm mồi câu, nhằm vào các ngươi Thần Nguyệt cung trầm ra tay. Mặt khác, ta tại Đại Lâm tự gặp phải dược sư cổ Phật. Nàng tên là Độc Cô Dược Sư. Vẫn là Đãng Ma Thần Đế trầm không lại thây tử. Hiện tại, Đãng Ma Thần Đế sắp phục sinh. Hắn là các ngươi ông tổ nhà họ Thẩm Tông một trong. Nhưng lại cùng các ngươi Thần Nguyệt cung cung chủ. Có giết cha giết mẹ giết muội mối thù. Đây là huyết hải thâm cừu. Gia hỏa này vạn nhất khởi xướng điên đến tấn công Thần Nguyệt cung đều không nhất định. Ngươi đi ra ngoài bên ngoài. Nhất định muốn coi chừng a đúng. Còn có Thanh Vận Sư tỷ. Nếu như nàng theo Thần Tiêu cung khảo hạch trở về. Ngươi nhất định muốn nhắc nhở nàng. Lớn nhất gần hàng vạn hàng nghìn không muốn ra khỏi cửa. Như là nhất định phải đi ra ngoài lời nói. Xin mời nàng đến ta tại Thần Tiêu cung Tiểu Bồng Lai đảo tự ở lại một đoạn thời gian. Nơi này tương đối an toàn một chút. Chuyện rất quan trọng. Dương Vân Phàm cũng không có lãng phí thời gian. Tại kết nối truyền húc thần phù trong tích tắc. Một hơi liền đem gần nhất phát sinh sự tình. Toàn bộ nói cho Phiêu Tuyết thành chủ. Ngươi chậm một chút nói. Dương Vân Phàm lời nói bên trong tin tức lượng quá lớn. Phiêu Tuyết thành chủ sợ lọt mất cái gì tin tức trọng yếu. Vẫn luôn không có chen vào nói. Thẳng đến Dương Vân Phàm nói xong, nàng mới nhắc nhở một câu. Không thể chậm. Ngươi không biết Độc Cô Dược Sư cô nương kia. Đến cỡ nào thủ đoạn độc ác. Ta sợ trễ một bước. Ngươi cùng Thanh Vận Sư tỷ liền nhiều một phần nguy hiểm. Dương Vân Phàm rất quan tâm Phiêu Tuyết thành chủ cùng Thanh Vận Sư tỷ. Vấn đề này. Hắn vốn là muốn điều tra rõ ràng, lại cùng Phiêu Tuyết thành chủ liên hệ. Dù sao, Đãng Ma Thần Đế thương tổn nặng như vậy, một lát khẳng định khôi phục không. Coi như muốn xuống tay với Trầm gia, làm sao cũng phải qua cái mấy năm. Ai biết Trích Tinh phủ người Lý gia bỗng nhiên chặn ngang một gậy. Cái này không giống bình thường. Dương Vân Phàm từ đó ngửi ra một chút mùi âm mưu, tự nhiên không dám trì hoãn. Lập tức nhắc nhở Phiêu Tuyết thành chủ. Vân Phàm, đa tạ ngươi. Các loại Thanh Vận trở về, ta sẽ đưa nàng đi ngươi nơi nào nhỏ ở, ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt. Dương Vân Phàm quan tâm. Phiêu Tuyết thành chủ ngăn cách truyền tin thần phù cũng có thể cảm giác được. Nàng trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Ngữ khí cũng ôn nhu không ít. Gần nhất, Trích Tinh phủ bên kia xác thực cho các nàng thần nguyệt cung đích hệ huyết mạch xuống không ít thiếp mời. Mời bọn họ đi Trích Tinh phủ quan sát Thái Hư thần nguyên đan khai lò nghi thức. Đan dược này có thể tăng lên ngộ tính, đối bọn hắn thần nguyệt cung người Trầm gia tới nói phi thường trọng yếu. Bởi vì Trầm gia tuy nhiên có một kiện bất hủ đạo khí có thể sửa đổi huyết mạch. Thế mà huyết mạch dễ dàng sửa đổi, nhưng là linh hồn chi lực cũng rất khó tăng lên. Cho nên Trầm gia một mạch ngộ tính phổ biến đều không cao. Đại bộ phận Trầm gia đích hệ huyết mạch có thể rất nhẹ nhàng tu luyện tới thần vương cảnh giới. Thế nhưng là lại tiến lên một bước, muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới, độ khó khăn lại là rất lớn. Đây cũng là bởi vì bọn họ linh hồn chi lực đối với huyết mạch mà nói quá yếu. Cả hai không cách nào hoàn mỹ dung hợp. Tự nhiên không cảm giác được thiên đạo khí tức. Không cách nào bước vào chí tôn cảnh giới. Trích Tinh phủ Lý gia, dược sư cổ Phật, đãng ma thần đế. Lúc này, Phiêu Tuyết thành chủ trong ấp, lật qua lật lại chính là mấy người này tên. Vân Phàm, ta minh bạch. Đột nhiên, Phiêu Tuyết thành chủ trong ấp giống như một đạo thiểm điện xẹt qua. Nghĩ thông suốt hết thầy. Dược sư cổ Phật cùng Trích Tinh phủ người Lý gia cho tới nay quan hệ đều rất không tệ. Dù sao, hai bên đều là nghiên cứu sinh mệnh pháp tắc. Chỉ bất quá, trong thiên hạ đoán chừng không có ai biết dược sư cổ Phật chính là đãng ma thần đế thê tử. Mà đãng ma thần đế cùng thần nguyệt cung cửu oán càng là quá cổ xưa, quá bí ẩn. Liền thần nguyệt cung bên trong đều không có bao nhiêu người biết được. Lúc này nghe Dương Vân Phàm lời nói, Phiêu Tuyết thành chủ trong nháy mắt liền minh bạch hết thảy. Biết đáng ma thần đế nếu là muốn tìm thần nguyệt cung cung chủ báo thù, nhất định phải cùng Trầm gia chặt đứt huyết mạch. Không phải vậy, thần nguyệt cung cung tay phải bên trong bất hủ đạo khí một tế ra, đáng ma thần đế huyết mạch liền sẽ mục nát, thực lực trực tiếp rơi xuống đáy cốc. Đến mức hắn liên lạc Trích Tinh phủ muốn đối Trầm gia đích hệ huyết mạch ra tay, có phải là vì Trầm gia huyết mạch bên trong đặc thù sinh sôi năng lực? Bởi vì dược sư cổ Phật cùng đáng ma thần đế đều là vĩnh hằng chí tôn. Đáng ma thần đế bây giờ lại hủy đi trên người mình Trầm gia huyết mạch, dưới tình huống bình thường hắn đời này đều khó có khả năng có hậu đại. Hắn biện pháp duy nhất chính là trên người mình Trầm gia huyết mạch còn chưa hoàn toàn biến mất trước đó, mượn nhờ Trầm gia đích hệ huyết mạch sinh mệnh chi lực, mau chóng cùng dược sư cổ Phật sinh hạ một nhi nửa nữ. Vân Phàm, việc này liền là như vậy. Phiêu Tuyết thành chủ đem vừa mới trong lòng mình ý nghĩ nói với Dương Vân Phàm một lần. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm sau khi nghe xong cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ nó, kém chút quên, dược sư cổ Phật cùng đãng ma thần đế đều là vĩnh hằng chí tôn cường giả, chỉ cần mình không tìm đường chết, khẳng định có thể sống thật lâu. Bọn họ song túc song tê, hạnh phúc không gì sánh được. Lúc này, duy nhất ảnh hưởng vợ chồng bọn họ sinh hoạt chính là không có con nối dõi. Đáng ma thần đế hấp thu hồng liên cổ ma huyết mạch, đây là vì cho phụ mẫu muội muội báo thù. Nhưng hắn như cũ đối Trầm gia huyết mạch siêng năng để cầu, liền là bởi vì Trầm gia đặc thù sinh sôi năng lực. Tiểu sở mau tới đây. Chúng ta có phát hiện nơi này xuất hiện một số dấu vết. Phía trên tựa hồ có cổ lão văn tự. Còn có một số đồ đằng tế tự hình ảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ám vu nhất tộc văn minh di tích. Đúng lúc này, phía trước không mặt mũi nào nữ, hưng phấn không gì sánh được đối với Phiêu Tuyết thành chủ hô to. Vân Phàm, đa tả ngươi nhắc nhở, ta còn có chuyện trọng yếu. Chờ một chút lại theo ngươi liên lạc. Không giống nhau Dương Vân Phàm phản đối. Phiêu Tuyết thành chủ liền đóng lại truyền tin thần phù không mặt mũi nào nữ người này. Coi như không phải Trích Tinh phủ người, khẳng định cũng thoát không quan hệ. Phiêu Tuyết thành chủ thầm nghĩ hết sức rõ ràng. Đáng ma thần đế lúc này còn đang thức tỉnh. Dược sư cổ Phật khẳng định rút không ra tay tới đối phó các nàng thần Nguyệt Cung. Trước mắt có năng lực đối thần Nguyệt Cung ra tay, hơn phân nửa là Trích Tinh phủ người Lý gia. Đến mức kỵ sĩ đại nhân, Phiêu Tuyết thành chủ lại là không có hoài nghi cái gì. Bởi vì kỵ sĩ đại nhân hiện tại tựa hồ rất cảnh giác, chính đối Phiêu Tuyết thành chủ làm ra lui lại thủ thế. Rất hiển nhiên kỵ sĩ đại nhân phát hiện nguy hiểm gì đối Phiêu Tuyết thành chủ làm ra cảnh cáo. Như kỵ sĩ đại nhân cùng không mặt mũi nào nữ là một đám. Cái này thời điểm sẽ chỉ dẫn dụ nàng tiến về, mà không có khả năng đối nàng phát ra cảnh cáo. Tối cường thần ý hỗn đô thì 209 chương 4190 độc trùng chỉ cần kỵ sĩ đại nhân. Đối với ta không có ác ý. Vấn đề này liền đơn giản trong ấp. Đem Dương Vân Phàm cáo biết sự tình. Cùng chính mình mấy ngày nay kinh lịch cẩn thận suy tư một phen. Phiêu Tuyết thành chủ dần dần vuốt thuận mạch suy nghĩ không mặt mũi nào nữ. Có thể là Trích Tinh phủ người Lý gia. Muốn âm mưu hãm hại nàng kỵ sĩ đại nhân. Cần phải chỉ là bị trong lúc vô tình cuốn vào một cái người ngoài. Mà bây giờ, lấy kỵ sĩ đại nhân thực lực cùng tính cảnh giác, hắn đoán chừng đã có phát giác, cho nên mới để cho mình lui lại. Không mặt mũi nào nữ, đáng chết trong lòng sát ý lấm liệt. Có thể Phiêu Tuyết thành chủ trên tay lại là không có cái gì quá khích động tác. Xoát nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể như liễu như đồng dạng, nhẹ nhàng rơi vào kỵ sĩ đại nhân bên cạnh. Nhìn về phía cách đó không xa không mặt mũi nào nữ, lộ ra một bộ chờ mong ánh mắt nói. Không mặt mũi nào nữ, phát hiện cái gì chẳng lẽ cái này ám vu nhất tục thật ở chỗ này lưu lại cái gì di tích. Lúc này Phiêu Tuyết thành ngăn chặn trong lòng mình sát ý, còn cố ý lộ ra một tia cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, giảm xuống không mặt mũi nào nữ cảnh kính sợ. Cái này ta còn không xác định, cần chúng ta tiến vào này đến Hạ Cung Điện cẩn thận xem xét mới có thể biết. Bất quá, bằng vào ta nhiều năm thám hiểm kinh nghiệm, nơi đây khẳng định chôn giấu lấy ám vu nhất tộc truyền thừa bí thuật, kém cỏi nhất cũng có một chút ám vu mật bảo. Đương nhiên, nếu là sợ cũng có thể lưu tại nơi này, chờ ta cầm bảo vật liền sẽ thưởng một phần. Không mặt mũi nào nữ nhấp nhô đáp lại nói. Nàng diễn kỹ cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở, ngữ khí mang theo ba phần mỉa mai. Bình thường thời điểm nàng liền là tính tình như vậy, cũng không có cái gì đặc thù. Hừ, Phiêu Tuyết thành chủ lạnh hừ một tiếng, chế xếu lại nói. Thực lực thế này cũng dám đi xuống, bổn tòa có thể mạnh không biết bao nhiêu cái cảnh giới. Há sẽ biết sợ, vẫn là chú ý tốt mạng nhỏ mình a. Phiêu Tuyết thành chủ một bên hừ lạnh, một bên đem trong cơ thể mình hỗn độn chi lực điều động. Tiểu Sửu, ta có một loại không tốt cảm giác. Kỵ sĩ đại nhân lại là đi ra một bước, ngăn lại Phiêu Tuyết thành chủ. Đối với nàng nhỏ nhẹ lắc đầu, ra hiệu nàng không nên tùy tiện tiến vào cái này lòng đất cung điện. Hắn trực giác nói cho hắn biết, dưới đáy khả năng có cử đại nguy hiểm. Chuyến này nhiệm vụ có lẽ không nên tới, bởi vì tin tức này là không mặt mũi nào nữ mang đến, cũng không phải là phía trên nào đó một vị phong chủ để cho hắn. Không phải đặc biệt đáng tin kỵ sĩ đại nhân cảm giác luôn luôn không cho phép. Nhóm nếu là sợ thì lưu tại nơi này, ta một người đi xuống xem một chút là được. Không mặt mũi nào nữ ở một bên lắc đầu cười nhạo vài tiếng, sau đó cũng mặc kệ kỵ sĩ đại nhân cùng Phiêu Tuyết thành chủ, mũi chân một chút liền nhẹ nhàng rơi vào đến cái này lòng đất thông đạo bên trong. Ai nhìn thấy không mặt mũi nào nữ đã đi xuống, kỵ sĩ đại nhân cũng không tiện tiếp tục chờ ở bên ngoài, dù sao cũng là đồng bạn, hắn đương nhiên sẽ không nhìn lấy không mặt mũi nào nữ đặt mình vào nguy hiểm. Tiểu Sửu, chúng ta cũng đi thôi, chỉ bất quá muốn coi chừng một số. Kỵ sĩ đại nhân liên tục cảnh cáo một phen, sau đó liền dọc theo không mặt mũi nào nữ đi qua đường, bay vào đến cùng phía dưới trong thông đạo. Ha ha, không mặt mũi nào nữ, Ta nhìn đùa nghịch cái gì, nhiều kiểu phiêu tuyết thành chủ rơi vào phía sau cùng. Trong ánh mắt sát ý lấm liệt, ngưng mà không phát. Sặc phiêu tuyết thành chủ nhẹ nhàng an ủi sờ một chút trong tay mình đá lạnh thần kiếm màu xanh lam. Sau đó hít sâu một hơi, trên người mình liên tục bố hạ mấy đạo phòng ngự kết giới. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là nàng vừa bố trí xuống phòng ngự kết giới, lại là chỉ kiên trì không đến mấy hơi thở, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số băng tuyết sợi tơ, tiêu tán tại giữa không trung. Nàng nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, vừa mới chủ tiệc sinh nhật ở trên người nàng bố trí xuống phòng ngự kết giới, mười phần rụt rỉ. Vậy mà đối với hắn phòng ngự kết giới tràn ngập bài xích. Bất quá, chủ tiệc sinh nhật bố trí xuống phòng ngự kết giới, rõ ràng so chính nàng bố trí xuống phòng ngự kết giới muốn cao hơn mấy cái cấp độ. Chẳng những phù văn càng thêm phức tạp, phù văn ở giữa lưu chuyển cũng càng thêm trôi chảy. Chủ tiệc sinh nhật tiền bối ngược lại là một người tốt. Phiêu tuyết thành chủ cẩn thận kiểm tra liên tục, phát hiện cái này phòng ngự phù văn cơ hồ hoàn mỹ không gì sánh được, chính là chí tôn tu sĩ có khả năng hoàn thành trạng thái tốt nhất. Cho dù là vĩnh hằng chí tôn sơ giai tu sĩ, đơn thuần sử dụng hỗn độn chi lực, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến càng tốt hơn. Ngược lại là bớt ta không ít khí lực phiêu tuyết thành chủ trong lòng, đối với chủ tiệc sinh nhật mặt nạ lão giả sinh ra một tia hiếu kỳ. Bất quá, cái này một tia hiếu kỳ thoáng qua tức thì. Việc cấp bách vẫn là xem trước một chút không mặt mũi nào nữ muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Phúc phúc phúc tiến xuống lòng đất, phiêu tuyết thành chủ cùng sau lưng kỵ sĩ đại nhân không nhanh không chậm bay lên. Nàng ven đường những nơi đi qua, thỉnh thoảng nhìn đến có một đoàn màu xám vũ khí theo cái này dưới đất trong khe hở chậm rãi xuất hiện. Tì tì, cái này hôi khí vô cùng rủ dị, cho người ta một loại rất là cảm giác âm lãnh cảm giác. Nếu là tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện cái này hôi khí thực là vô số tỉ mỉ tiểu phi trùng tạo thành. Những cái kia phi trùng toàn thân bụi bẩn, cực kỳ nhỏ bé, khả năng chỉ có cọng tóc 1% lớn. Người bình thường mắt thường căn bản là không có cách phát giác. Chính là một loại âm tà độc vật. Khủ khủ khủ. Kỵ sĩ đại nhân nhất thời không tra, bị cái này màu xám vũ khí bao khỏa thời điểm, có một ít nhỏ bé độc trùng chui vào hắn khải giáp trong khe hở, thông qua da thịt lỗ chân lông tiến vào trong thân thể của hắn. Hắn ho nhẹ vài tiếng, sau đó oanh một chút vận chuyển thể bên trong hỗn độn chi lực. Rất nhanh cả người hắn thì tựa như là lửa cháy một dạng, tản mát ra một đoàn chói mắt thần quang. Không ít thế giới phế tích bên trong, hoàn cảnh đều tương đương hiểm áp, có một ít độc trùng, hoặc là khí độc. Bất quá, chí tôn cường giả hỗn độn chi lực đối loại này độc trùng cùng khí độc, nắm giữ cử đại tình hóa năng lực. Dựa theo thường ngày tình huống, lấy kỵ sĩ đại nhân thực lực, chỉ cần hơi chút vận chuyển một chút hỗn độn chi lực, những thứ này độc trùng cùng chứng khí, liền sẽ trong nháy mắt bị tiêu diệt sạch sẽ. Suy suy suy, quả nhiên hắn trên thân quang mang lấp lóe một hồi, những cái kia tiến vào trong cơ thể hắn những cái kia rất nhỏ độc trùng liền biến thành từng sợi khói nhẹ, tự nhiên theo hắn trong lỗ chân lông bài xuất tới. Ám vu nhất tộc cổ trùng xem ra cũng không có gì đặc biệt, có lẽ là niên đại quá xa xưa. Kỵ sĩ đại nhân trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm thần sắc. U Vinh Quy, quy, mơ. Không đúng, chỉ là cái này còn chưa có nói xong, sau một khắc hắn lại là đột nhiên biến sắc. Thân thể ta làm sao bị phong cấm ở? Lúc này, theo những thứ này hôi vụ độc trùng tử vong hóa thành khói nhẹ về sau, kỵ sĩ đại nhân dần dần cảm giác được chính mình thân thể bốn phía xuất hiện phi thường cường đại phong cấm chi lực. Hắn mỗi đi một bước, tựa như là tại trong vũng bùn bò sát, bị cự đại trở lực độc này trùng. Thật dù gì có người tại độc này trùng thể bên trong khắc họa phía dưới trọng lực phù văn. Một khi kẻ ngoại lai tiến vào, dù là chỉ là bên ngoài thân hỗn độn chi lực tiếp xúc đến độc trùng, những thứ này độc trùng liền sẽ đem trọng lực phù văn rơi vào kẻ xông vào trên thân. Tối cường thần y hỗn đô thì 209 chương 4191 vạch trần. Lúc này kỵ sĩ đại nhân vận chuyển thị lực, nhìn lấy chính mình khải giáp. U vinh quy quy mơ. Rất nhanh hắn liền phát giác được, tại chính mình khải giáp phía trên có một chút xíu tông sắc quang mang đang lói lên. Chợt nhìn lại, những ánh sáng này rất không đáng chú ý, còn tưởng rằng là khải giáp bản thân tại phản quang. Nhưng nếu là nhìn kỹ, lại là hội thấy rõ. Cái này tông sắc trong ánh sáng chính là từng cái rất nhỏ, lại là hết sức phức tạp trọng lực phù văn. Một điểm sáng phía dưới liền có vài chục cái trọng lực phù văn đang lưu chuyển, tầng tầng lớp lớp, vô số cái ánh sáng liên tiếp lóe ra, mênh mông như vì sao. Dựa vào từng cây nhìn bằng mắt thường không thấy pháp tắc sợi tơ lẫn nhau kết nối, hình thành một cái to lớn mà phức tạp trận thế. Ông không đơn giản như thế. Những thứ này trọng lực phù văn tại trên khải giáp hình thành phong ấm về sau, còn cùng kỵ sĩ đại nhân dưới lòng bàn chân toàn bộ ám vu thế giới khí tức lẫn nhau liên lụy với nhau. Lưng vác lấy một cái thế giới trọng lực, cho dù là mạnh như kỵ sĩ đại nhân cũng không dám động đậy nửa phần. Không hề nghi ngờ, chúng ta bị tính kế theo tiến vào cái này ám vu thế giới về sau, chúng ta nhất cử nhất động đoán chừng đều bị người có quyết tâm để ở trong mắt. Giờ khắc này, kỵ sĩ đại nhân cảm nhận được chính mình thân thể tứ chi đã bị vô số điều trọng lực sợi tơ dính chặt. Hắn liền giơ cánh tay lên đều biến đến vô cùng khó khăn. Hắn sắc dưới mặt nạ sắc mặt biến đến 10 phần âm trầm. Loại này độc trùng, bởi vì sinh mệnh khí tức rất yếu ớt, kỵ sĩ đại nhân ngay từ đầu căn bản không có coi như một chuyện, chỉ đưa chúng nó làm thành là phổ thông cổ trùng, coi là không có cái uy hiếp gì. Thế mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, có người sẽ đem trọng lực phù văn khắc sâu tại những thứ này độc trùng thể nội. Phải biết, dựa theo tình huống bình thường, lấy những thứ này độc trùng sinh mệnh lực, sống không quá 3 tháng. Ai sẽ phí tổn khí lực lớn như vậy tại loại này đoạn mệnh độc trùng thể nội. Loại cái kế tiếp cái trọng lực phù văn đâu, cái kia sau lưng hắc thủ tựa hồ liệu định trong vòng 3 tháng bọn họ hội tới nơi này, không mặt mũi nào nữ. Tiểu sửu, khác đi lên phía trước, mau trở lại. Kỵ sĩ đại nhân đã cảm giác được thân thể biến đến 10 phần nặng nề, cốt cách đều muốn bị nghiền nát. Chính hắn không cách nào hành động, liền ngay cả gọi lớn ở không mặt mũi nào nữ cùng tiểu sửu, làm cho các nàng trở về. Ha ha, kỵ sĩ đại nhân, ngươi bây giờ mới phát hiện nguy hiểm không, tựa hồ có một ít trễ. Không mặt mũi nào nữ xoay người lại, cười nhẹ nhàng dốc hết ra động một cái trên thân áo choàng. Nàng áo choàng phía trên trước đó bôi mạt một tầng đặc thù chất lỏng. Chất lỏng này tuy nhiên vô sắc vô vị, dù là kỵ sĩ đại nhân cũng cảm giác không thấy, nhưng lại khiến cái này độc trùng trốn tránh, không dám tới gần. Cho nên nàng một đường đi xuống căn bản không nhận những thứ này độc trùng ảnh hưởng. Không mặt mũi nào nữ, ngươi không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chẳng lẽ đây hết thảy đều là ngươi? Kỵ sĩ đại nhân thấy cảnh này, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới chính mình trong đội ngũ xuất hiện một tên phản đồ. Vì cái gì ngươi làm như vậy, ý nghĩa ở đâu? Kỵ sĩ đại nhân cau mày, có một ít không nghĩ ra. Ma Vân Nhai nội bộ tổ chức, tất cả mọi người mang theo mặt nạ che thân thể phía trên khí tức. Tình huống bình thường tuyệt không có khả năng biết đối phương thân phận chân thật. Mặt khác, Ma Vân Nhai tổ chức thành viên, trừ tại Vĩnh Hằng Thần Thuyền gặp nhau bên ngoài, bình thường căn bản sẽ không có cái gì tiếp xúc. Cái này tránh cho trong tổ chức người lẫn nhau kết thù. Kỵ sĩ đại nhân làm Ma Vân Nhai thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ, đã chủ trì công tác mấy ngàn năm, xưa nay chưa bao giờ gặp tổ chức thành viên phản bội tổ chức, không mặt mũi nào nữ cử động, để hắn cảm giác được nổi nóng, đồng thời cũng có một chút không hiểu. Chuyện rất quan trọng kỵ sĩ đại nhân, ngươi vẫn là không nên hỏi nhiều. Sự kiện này, ta cũng không phải là chủ mưu, nơi này hết thảy cũng không phải ta bố trí xuống. Ngươi cũng phải biết, lấy thực lực của ta, căn bản cũng không có khả năng bố trí xuống cuộc diện như vậy. Không mặt mũi nào nữ nhẹ nhõm từ đang cười cười, sau đó chỉ phía trên. U Vinh Quy Quy Mơ. Gặp này, kỵ sĩ đại nhân nhíu mày, khó hiểu nói: ngươi ý tứ, việc này chính là nào đó một vị phong chủ đại nhân sai sử ngươi làm ám vu thế giới tin tức, tại Ma Vân Nhai trong tổ chức tầng bên trong, cũng không phải là bí mật gì. Dù sao, Ma Vân Nhai tổ chức thành lập nhất đại mục đích, chính là vì thu thập vũ trụ ước vạn năm đến nhân tộc sáng tạo các loại văn minh di tích. Ám vu thế giới làm thái cổ thời đại tồn tại nhân tộc chi mạch, bọn họ lưu lại văn minh di tích, tự nhiên là Ma Vân Nhai thu thập mục tiêu một trong. Kỵ sĩ đại nhân, ngươi vẫn là không nên hỏi nhiều. Tóm lại, ta sẽ không tổn thương ngươi. Mặt khác, nơi này trận pháp sẽ chỉ vây khốn ngươi một giờ. Một giờ sau, hết thảy liền sẽ khôi phục. Đến thời điểm, ngươi liền có thể tự do hoạt động. Không mặt mũi nào nữ đối với kỵ sĩ đại nhân hơi hơi ôm quyền, biểu thị một chút áy náy. Càng nhiều chuyện hơn, nàng liền không còn giải thích. Xoát xoay người lại. Không mặt mũi nào nữ trong tay thêm ra một cái ốm tiêm một dạng dụng cụ, tản mát ra thăm thắm hàn mang. Sau một khắc, nàng cầm trong tay ốm tiêm, ánh mắt lấp lóe, từng bước một hướng về Phiêu Tuyết thành chủ mà đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Cách đó không xa, Phiêu Tuyết thành chủ đặt chân bất động, làm bộ cũng bị nơi đây trận pháp phong ấm. Không mặt mũi nào nữ, ngươi muốn làm cái gì? Thằng hề mặt nạ phía dưới, Phiêu Tuyết thành chủ trong mắt lấp lóe, giả trang ra một bộ mười phần khẩn trương bộ dáng. Chớ khẩn trương tiểu sửu, ta chỉ là muốn ngươi một phần bổn nguyên tinh huyết, không biết hại ngươi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, rất nhanh liền kết thúc. Đến thời điểm, ta sẽ còn đưa ngươi một phần lễ vật. Không mặt mũi nào nữ lắc lắc trong tay ốm kim, mười phần nhẹ nhõm. Trên thực tế, nàng cũng không muốn giết chết Phiêu Tuyết thành chủ. Vừa đến, nàng cùng Phiêu Tuyết thành chủ không oán không cừu, nhiều lắm là chỉ là bình thường có một ít cái miệng nhỏ góc mà thôi, không đến mức giết người. Thứ hai, làm lấy kỵ sĩ đại nhân mặt giết hại tổ chức thành viên, việc này như ra ánh sáng, cho dù là sau lưng nàng vị kia đại nhân vật cũng không giữ được nàng, gia tộc của nàng càng muốn bị liên lụy. Không mặt mũi nào nữ, theo ta được biết, ngươi gia tộc không là chuẩn bị tại Thái Hư Thần Nguyên Đan khai lò nghi thức phía trên xuống tay với ta sao? Ngươi vì sao muốn tự chủ trương ở chỗ này sớm đồng thủ với ta? Phiêu Tuyết thành chủ nhìn lấy không mặt mũi nào nữ từng bước một đi tới, nàng ánh mắt chớp động, bỗng nhiên lạnh lùng nói ra. U V Q Q Mơ nghe nói như thế, không mặt mũi nào nữ cước bộ nhất thời trì trệ, nàng thần sắc biến đến lạnh thấu xương lên, ánh mắt nổi lên một tia sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Phiêu Tuyết thành chủ, trầm giọng nói: việc này cực kỳ bí ẩn, dù là ta trong gia tộc cũng không có mấy cái người biết. Ngươi một ngoại nhân làm sao lại biết? Chẳng lẽ trong ta gia tộc ra phản đồ? Ha ha. Phiêu Tuyết thành chủ chỉ là cười lạnh, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nơi đây phong cấm trận pháp, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là Độc Cô Dược Sư cái kia đàn bà thối khiến người ta đến bố trí xuống. A tối cường thần y hỗn đô thị 209 chương 4192 cho thể diện mà không cần. Phiêu Tuyết thành chủ gặp qua vừa mới những cái kia độc trùng, những thứ này độc trùng sinh mệnh lực như thế yếu ớt, làm sao chịu đựng phức tạp như vậy khắp nơi phù văn phát họa? Trừ phi những thứ này độc trùng thể nội đại địa pháp tắc phù văn không phải hậu thiên rót vào, mà chính là trời sinh khắc vào trong gen. một khi lớn lên, huyết mạch diễn hóa, sẽ tự động đem những cái kia khắp nơi phù văn phác họa ra đến trong thiên hạ. Có thể sáng tạo ra dạng này một loại kỳ dị sinh vật. Đồng thời bố trí xuống dường gì như vậy trận pháp người. Chỉ có chút ít mấy cái. Mà bên trong Độc Cô Dược Sư cùng Trích Tinh Phủ Lý gia đúng lúc có thể dùng đầy đủ thực lực. Mặt khác, Độc Cô gia tộc càng là Ma Vân Nhai tổ chức người sáng lập một trong. Bây giờ Độc Cô gia tộc bên trong nào đó một vị cường giả, như cũ đảm nhiệm lấy Ma Vân Nhai 36 phong một trong phong chủ. Kết hợp vừa mới không mặt mũi nào nữ lời nói, lúc này chỗ có manh mối đều chỉ hướng Độc Cô Dược Sư Tiểu Sửu. Ngươi nói ngươi, tại sao muốn thông minh như vậy bị Phiêu Tuyết thành chủ vạch trần hết thảy? Không mặt mũi nào nữ sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Việc này đúng là nàng tự chủ trương, bởi vì Dược Sư Cổ Phật cùng Trích Tinh Phủ Lý ra hợp tác, chẳng qua là muốn lợi dụng Trích Tinh Phủ năng lực tình báo thăm dò được Trầm gia đích hệ huyết mạch tin tức. Bây giờ nàng lựa chọn sớm đồng thủ, đó là bởi vì Dược Sư Cổ Phật đáp ứng nàng một phần vô pháp cử tuyệt chỗ tốt, chỉ cần nàng có thể đuổi tại Trích Tinh Phủ trước đó được đến Trầm gia bổn nguyên tinh huyết, Dược Sư Cổ Phật cùng Đãng Ma Thần Đế sẽ đem một phần nhập đạo cấp bậc công pháp mật quyển hai tay dâng lên nhập đạo cấp bậc công pháp. A, nếu là ở nàng Trích Tinh Phủ nội bộ, dựa theo quy củ, nàng nhất định phải tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới mới có tư cách có thể tiếp xúc đến bậc này cấp bậc công pháp. Trầm rõ ràng Lam không mặt mũi nào nữ tay cầm ốm kim, từng bước một đi đến Phiêu Tuyết thành chủ bên cạnh, ở bên tai ngữ khí âm lãnh nói: Trầm rõ ràng Lam, ngươi cũng đã biết, lúc này ngươi đem hết thảy vạch trần, tương đương tuyệt chính mình đường lui. Ta vốn định lấy máu liền bỏ qua ngươi, ngươi làm như thế là đang buộc ta giết ngươi. Vừa dứt lời, không mặt mũi nào nữ tông môi một trương, một vệt ngũ thải quang mang hưu một chút theo nàng trong miệng thốt ra tới. Quang mang lấp lóe rất nhanh hóa thành một thanh tơ vàng la phiến. Cái này la phiến ba động tản mát ra khiến người ta run sợ ngũ thải quang mang. Rất hiển nhiên, cái này la phiến phía trên có mang kịch độc. Ầm ầm, sau một khắc, không nhan nữ thần biết nhất động, phủ cận hư không rung động một chút. Cái này la phiến nhất thời bắn ra mấy đạo màu khói, giống như là lợi kiếm một dạng, hướng về Phiêu Tuyết thành chủ đỉnh đầu linh đài chỗ đâm xuống. Linh đài chính là thai nghén linh hồn chỗ. Một khi linh đài bị phá ra, cái này la phiến phía trên độc tố liền sẽ xâm nhập trong linh hồn. Chỉ cần mấy hơi thở, Phiêu Tuyết thành chủ linh hồn liền sẽ bị độc tố xâm nhập, tiêu tán vô tung. Năm khói tơ vàng la phiến. Ngươi là Trích Tinh Phủ Lý Thanh La Phiêu Tuyết thành chủ đôi mắt ngưng tụ, nhất thời nhận ra một thanh này la phiến, tự nhiên cũng biết một thanh này la phiến chủ nhân. Đáng tiếc, ngươi cơ quan tính toán tường tận, lại tính sai một chút. Đối mặt năm đạo kịch độc bụi mù phóng tới, Phiêu Tuyết thành chủ lại là thong dong tự nhiên, không có chút nào bối rối. Sắp chết đến nơi, ngươi còn mạnh miệng tiểu sửu, ta thật sự là chán ghét ngươi. Đánh trong đáy lòng chán ghét ngươi loại này không hiểu tự tin. Giờ khắc này, nhìn đến Phiêu Tuyết thành chủ như cũ ngữ khí trào phúng chính mình, Lý Thanh La triệt để bạo phát. Nàng phẫn nộ khống chế năm màu khói độc, hướng về Phiêu Tuyết thành chủ bao phủ tới. Phiêu Tuyết thành chủ bị nơi đây trận pháp phong cấm, đại bộ phận lực lượng phải dùng để chống đỡ trọng lực lĩnh vực xé sách lực lượng, mà lại không cách nào động đậy một chút. Như là như vậy, nàng đều giết không chết Phiêu Tuyết thành chủ, không bằng về nhà thêu hoa đến ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sao lại thế? Chỉ là sau một khắc, nguyên bản tràn đầy tự tin Lý Thanh La lại là bỗng nhiên biến sắc, bởi vì tại năm màu khói độc sắp đâm vào Phiêu Tuyết thành chủ linh đài thời điểm, một thanh đá lạnh trường kiếm màu xanh lam phát ra trong vắt ánh sáng màu lam, hưu một chút theo Phiêu Tuyết thành chủ trong tay phi lên. Trường kiếm lắc một cái, màu băng lam quang mang, nhất thời hóa thành chín đầu Hàn Si hư ảnh. Âm âm Hàn Si mở ra miệng lớn, đối với độc kia khói, phun ra một đạo trắng xóa băng vụ. Tạch tạch tạch cắt. Cái này băng vụ đối với khói độc, nắm giữ cực mạnh đóng băng năng lực. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia năm màu khói độc thì bị đóng băng thành năm căn tỉ mỉ cột khói. Tại khoảng cách Phiêu Tuyết thành chủ đỉnh đầu còn có mấy tấc vị trí, cưỡng ép bị ngăn trở. Lý Thanh La, ngươi muốn giết ta đáng tiếc thực lực ngươi quá kém. Dù là ta đứng ở chỗ này để ngươi giết, ngươi cũng làm không được. Phiêu Tuyết thành chủ cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn đỉnh đầu cái kia năm đạo bụi mù công kích. Xoát sau một khắc, Phiêu Tuyết thành chủ một cánh tay ngọc theo áo choàng phía dưới duỗi ra, nhẹ nhàng vung động một cái. Phúc phúc phúc phúc phúc, trong nháy mắt, cái kia năm cái cột khói trực tiếp bị đánh nát, hóa thành vô số đạo toái phiến, hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Ngươi vì cái gì không nhận nơi đây trọng lực trận pháp ảnh hưởng? Điều đó không có khả năng. Nhìn đến Phiêu Tuyết thành chủ như thế thong dong thì đánh nát nàng công kích, Lý Thanh La lập tức biến sắc. Phiêu Tuyết thành chủ cái gì thời điểm biến đến cường đại như vậy? Nơi đây trọng lực trận pháp thế nhưng là Ám Vu nhất tộc bố trí xuống phòng ngự trận pháp, bị Dược Sư Cổ Phật một lần nữa cải tạo, dùng tới đối phó Chí Tôn đại viên mãn cường giả. Đều dư xài không có nhìn, kỵ sĩ đại nhân đều bị nơi đây trọng lực trận pháp áp chế không cách nào động đậy. Sao Phiêu Tuyết thành chủ thực lực muốn so kỵ sĩ đại nhân yếu không ít, làm sao không bị khống chế? Lý Thanh La vạn phần không hiểu. U Vinh Quy Quy Mơ, đây là cái gì? Đột nhiên Lý Thanh La đôi mắt lói lên, phát hiện Phiêu Tuyết thành chủ mặt ngoài thân thể có một tầng nhấp nhô phù văn kim quang đang lưu chuyển. Phù văn này kim quang khí tức cùng trên người nàng tầng kia phòng ngự chất lỏng giống nhau y hệt, tựa hồ có thể cho những cái kia độc trùng trốn tránh. Đây là những cái kia độc trùng sinh mệnh thiếu hụt, trong thiên hạ chỉ có Dược Sư Cổ Phật biết được mới đúng. Vì cái gì? Phiêu Tuyết thành chủ cũng biết, ta biết nhất định là lão Thọ Tinh lão già kia trên đường liền một mực tại nhìn lén ta áo choàng. Ta còn tưởng rằng lão già này sắc tâm nổi lên, đối với ta ý đồ bất chính. Nguyên lai hắn sớm liền phát hiện ta áo choàng phía trên độc trùng phòng ngự chất lỏng. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt Lý Thanh La liền minh bạch tiền căn hậu quả. Phiêu Tuyết thành chủ trên thân tầng này phòng ngự trận pháp nhất định là cái kia vô cùng thần bí lão Thọ Tinh đưa xuống. Nàng đem hết thảy đều sớm bố trí tốt, duy chỉ có tính sai cái kia lão Thọ Tinh. Đáng giận, quá đáng giận, cái kia chết không yên lành lão già kia biết chân tướng về sau, Lý Thanh La tâm tính quả thực muốn nổ tung, hận không thể thời gian đảo ngược trở về. Trước hết giết lão Thọ Tinh không mặt mũi nào nữ tiến vào địa cung về sau, ta đã cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi không đồng thủ, ta cơm hộp làm cái gì cũng không biết. Là ngươi cho thể diện mà không cần. Phiêu Tuyết thành chủ từng bước một đi tới, ngang giống thân thể nàng xung quanh, chín đầu Hàn Si quanh quẩn, phát ra giống giận rung trời.